Cổ Chân Nhân chương 2415 tới chương 2450. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi Phương Nguyên đang tập trung luyện hóa tiên cổ khí đạo, ảnh vô tà lặng lẽ tìm đến cửa. Hiện tại, y không còn nhục thân nữ tiên nữa, mà đổi thành nhục thân cổ tiên dương gia của Nam Cương, đạo ngân hồn đạo trên người rất hợp với y, lại càng tăng thêm sức mạnh. Khi tác chiến, Phương Nguyên sẽ chủ động ngưng tụ một số thuần mộng cầu chân thể giao cho y sử dụng. Ảnh vô tà hỏi, tông chủ đại nhân, người đã luyện hóa tiên cổ của ba vị cổ tiên thích gia, sau đó trả cho bọn họ rồi đẩy ra ngoài. Đây là một thủ đoạn khống chế rất tốt. Nhưng vì sao ngươi lại không sử dụng với Bạch Ngưng Băng? Mặc dù giá trị thực dụng của băng tuyết đạo đối với ngươi rất lớn, nhưng đây cũng chỉ là tình huống tạm thời. Tương lai, cảnh giới của băng tuyết đạo của ngươi nhất định sẽ được nâng cao. Đồng thời, sát chiêu bạch tướng của Phương Nguyên đích thật rất lợi hại, khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Cho dù nàng gia nhập ảnh tông, có mình ước trói buộc nhưng sát chiêu bạch tướng có thể thoải mái vòng qua sự ước thúc này. Nói một câu thẳng thắn, dường như ngươi hơi dung túng Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên mỉm cười, khẽ lắc đầu. Đó là vì ngươi không hiểu rõ nàng ta. Người như nàng ta chưa bao giờ sợ hãi cái chết. Nếu ta làm như thế với nàng ta nhất định sẽ tự sát. Tuy ta có cách, có thể giữ lại hơn phân nửa tiên cổ trên người nàng ta, nhưng có tác dụng gì chứ? Trước đó, ngươi cũng đã nhìn thấy trận phá vây chiến sông nghịch lưu rồi, có đôi khi ta cần một số người để kềm chế người của thiên đình. Dựa vào thực lực của các ngươi bây giờ, hoàn toàn không cách nào chấp hành chiến thuật như thế. Bạch Ngưng Băng có được sát chiêu bạch tướng, sẽ có giá trị sắc bén để sử dụng. Thân phận của nàng ta bây giờ, độ khó đầu nhập vào thiên đình rất cao. Đồng thời nàng ta còn cần ta luyện chế tiên cổ âm dương chuyển thân, trợ giúp nàng ta quay lại thân phận nam nhi. Phương Nguyên có cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, muốn bảo Bạch Ngưng Băng tự mình luyện tiên cổ, bản thân nàng không đủ lòng tin. Là chúng ta quá vô năng rồi. Ảnh vô tà cúi đầu nói. Phương Nguyên bật cười, ta hiểu dụng ý khác của ngươi. Tiếp theo, ta sẽ chiếu cố các ngươi một chút, gia tăng chiến lực cho mọi người. Trước kia, tu vi của Phương Nguyên chỉ có thất chuyển, đương nhiên lấy mình làm đầu. Bây giờ thì khác. Hắn đã thành tựu bát chuyển, gia tăng thực lực cho đám người ảnh vô tà đối với hắn mà nói chỉ là giật hoa trên gấm. Còn có một số nguyên nhân. Trước đó, hắn không có thời gian và tinh lực. Bây giờ, hắn đã là cổ tiên bát chuyển, mặc dù vẫn còn rất bé nhỏ so với thiên đình, nhưng nhân vật tầm thường đã không cách nào đến gây phiền phức cho hắn, ngược lại còn phải nhượng bộ lui binh. Cộng thêm thủ đoạn suy tính phòng bị lợi hại của hắn, chỉ cần hắn không đến dòng sông thời gian, hắn vẫn sẽ an toàn. Có hoàn cảnh như vậy, Phương Nguyên sẽ có thời gian gia tăng thực lực cho thuộc hạ của mình. Hắn có một dự cảm, trong tương lai, hắn sẽ sử dụng đến những người này. Ngoài ra, gia tăng tu vi cho bọn họ rất đơn giản. Chủ yếu nhất là lợi dụng thủ đoạn trí đạo, gia tăng thời gian bên trong tiên khiếu của bọn họ. Cho dù bọn họ dẫn đến tai kiếp quá nặng, Phương Nguyên cũng có thể trợ giúp được. Ảnh vô tà được Phương Nguyên hứa hẹn, liền vui vẻ trở về. Về sau, Phương Nguyên nhân lúc rảnh rỗi, hắn liền gọi Hắc Lâu Lan đến. Ta cho ngươi xem một người. Phương Nguyên liền bắt Hắc Thành ra. Hắc Lâu Lan mở to hai mắt, giận đến bốc khói, hận không thể xé rách Hắc Thành lúc này. Tuy Hắc Thành là cha của nàng, nhưng lại có thâm cừu đại hận. Nhưng Hắc Lâu Lan vẫn không làm càn. Nàng đưa mắt nhìn Phương Nguyên thả Hắc Thành vào lại tiên khiếu, thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nói, thì ra Hắc Thành đã sớm rơi vào tay tông chủ đại nhân. Chẳng lẽ tông chủ đại nhân cũng muốn chiêu hàng ông ta? Phương Nguyên cười ha hả, yên tâm đi, so với ông ta, ta càng coi trọng ngươi hơn. Chỉ cần sau này ngươi cố gắng tu hành, tích cực làm việc, ta tin rằng sẽ có ngày ngươi báo thù rửa hận được. Ta hiểu rồi. Hắc Lâu Lan nhìn Phương Nguyên, cho đến hiện tại, nàng đã bị Phương Nguyên bỏ rất xa. Sự chênh lệch này thường khiến nhân vật kiêu hùng như Hắc Lâu Lan phải cảm thấy bất đắc dĩ. Tiên khiếu chí tôn. Luyện cổ được tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Kén ve to lớn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, cách xa mặt đất chỉ khoảng nửa trượng. Mặt ngoài kén ve cũng không bóng loáng, lông mọc búa xua, còn có tính chất kim loại. Phương Nguyên hít sâu một hơi, thôi động sát chiêu đã được chuẩn bị xong. Một lúc sau, âm phong nổi lên chung quanh kén ve. Mây đen tập trung trên bầu trời, rất nhanh dày đặc thành một đám, tia sáng chung quanh trở nên ảm đạm. Từng tiếng quỷ khóc sói gào khiến người ta phải sợ hãi vang lên. Mặt đất mục nát thành tro, từ dưới đất nhô lên quỷ thủ đen nhánh, dữ tợn chộp đến kén ve. Quỷ thủ bắt lấy kén ve, nhưng bản thân chỉ là hư ảo, quỷ thủ dập dờn một chút, dường như chộp được thứ gì đó trong kén ve, đại thủ nắm chặt thành quyền lui lại mặt đất. Hàng trăm quỷ thủ đen nhánh không ngừng co duỗi trên mặt đất, lần lượt bắt lấy kén ve, rút hết tạp chất ra ngoài. chén ve chỉ có thành phẩm một nửa, rất không ổn định, nhưng sau khi lần lượt bị quỷ thủ chộp vào, hình thể càng có càng nhỏ, mặt ngoài thô ráp dần trở nên bóng loáng, cảm giác kim loại càng rõ ràng hơn. Phương Nguyên vẫn luôn quan sát chăm chú. Nhìn thấy tình huống như vậy, hắn có chút hài lòng. Thủ đoạn này do hắn sáng tạo ra, sử dụng tiên cổ hạch tâm chính là hồn thú lệnh bát chuyển. Mấy lần trước luyện chế Xuân Thu Thiền, chính là chỗ này xuất hiện vấn đề, xử lý tiên tài cũng không triệt để. Hiện tại dùng phương pháp này, tuyệt đối làm rất hoàn hảo, chỉ là hơi có chút di chứng. Âm phong chẳng biết ngừng từ lúc nào, số lượng quỷ thủ càng lúc càng ít, cuối cùng một cái cũng không còn. Mây đen trên bầu trời càng lúc càng nặng, kén ve đã thu nhỏ bằng một nửa trước đó, toàn thân tản ra u quang kim loại, phát ra từng cơn ấn lạnh. Phương Nguyên im lặng, lấy ra một ngọn lửa lớn. Đây là tiên tài bát chuyển Phượng Minh Hỏa, có màu da cam, phân thành hai tầng. Tầng ngoài có màu vàng nhạt, tầng trong có màu võ quyết. Ngọn lửa tầng trong có hình phượng hoàng, không ngừng dương cánh bay múa, đồng thời còn cất giọng ca vàng, theo ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, phát ra âm thanh phượng gáy rất dễ nghe. Đốt. Phương Nguyên thở nhẹ một tiếng, đưa tay ném một cái. Phượng Minh Hỏa to bằng chậu rửa mặt chuẩn xác rơi trúng mặt ngoài kén ve. Vù. Bên trong một tiếng vang rất nhỏ, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, bao trùm toàn bộ kén ve, cháy hừng hực. Chỉ một thoáng, tiếng phượng hót vang tận mây xanh. Sau đó, âm thanh thấp dần, ngọn lửa càng lúc càng tùy tiện, hùng hăng thiêu đốt kén ve. Phương Nguyên ngừng thở, ánh mắt bất động chăm chú nhìn kén ve. Mặt ngoài kén ve rất nhanh hiện lên từng sợi quỷ khí, bị ngọn lửa thiêu đốt. Độ khó của bước luyện cổ này rất cao. Độ vi diệu trong đó khó mà nắm chắc. Nhưng Phương Nguyên vẫn rất kiên nhẫn, cho đến khi tất cả quỷ khí bên trong kén ve bị thiêu hủy hết. Mặt ngoài kén ve thậm chí cũng bắt đầu hòa tan. Lúc này hắn mới không chút hoang mang thi triển thủ đoạn khác. Âm thanh long khiếu đột nhiên nổ vang, bằng tuyết hình rồng to lớn gào thét lao đến, hung hăng đâm vào bên trên kén ve. Ngọn lửa mặt ngoài kén ve lập tức chống lại, nhưng quy mô băng tuyết hình rồng vô cùng khổng lồ, lại nhận được sự ủng hộ của Phương Nguyên, rất nhanh đã chiếm thượng phong, trấn áp kén ve. Phượng Minh Hỏa mặt ngoài kén ve rất ngoan cố, chèo chống đến mấy canh giờ, lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Băng tuyết hình rồng thay đổi phong cách uy mãnh, ngưng tụ thành khối băng, phong ấn lại kén ve. Lúc này kén ve đã giảm bớt thành cỡ bàn tay. Đợi đến khi phong tuyết ngừng toàn bộ, Phương Nguyên mới cẩn thận cầm khối băng kén ve vào trong tay mình. Sau đó, hắn nhẹ nhàng phun ra một luồng khí tức ấm áp. Khối băng nhanh chóng hòa tan, lộ ra kén ve bên trong. Kén ve giống như đồ mỹ nghệ được đổ bê tông, rất tinh mỹ. Phương Nguyên dùng ngón trỏ và ngón cái bóp lấy kén ve. Răng rắc, răng rắc. Mặt ngoài kén ve lập tức hiện ra vô số vết rạn. Sau đó, một con Xuân Thu Thiền thất chuyển thức tỉnh, vỗ cánh bay ra. Sự vui mừng lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Không dễ dàng gì. Thất bại nhiều lần, rốt cuộc ta cũng đã thăng luyện Xuân Thu Thiền lên thất chuyển. Làm đến bước này, Phương Nguyên gần như sửa lại luyện pháp trước đó mấy lần. Quỷ thủ chiết xuất pháp trước đó được hắn kết hợp với sát chiêu đạo tặc quỷ thủ và hồn thú lệnh. Mặc dù hiệu quả của phương pháp này rất tốt, nhưng cũng dễ dàng lưu lại quỷ khí. Vì thế, Phương Nguyên đã cẩn thận lựa chọn tiên tài bát chuyển Phượng Minh Hỏa để trừ khử quỷ khí, đồng thời đốt luyện kén ve. Cuối cùng, hắn thôi phát băng tuyết hình rồng, lai lịch bất phàm, là Phương Nguyên cải tiến từ sát chiêu Tĩnh Miên Điện mãn mà có được. Lưu phái luyện đạo công nhận 4 sát chiêu xử lý tiên tài, một trong số đó chính là Tĩnh Miên Điện mãn. Sau khi Phương Nguyên cải tạo nó, biến nó thành băng tuyết hình rồng, lại càng thêm thích hợp cho hắn thăng luyện Xuân Thu Thiền. Đủ loại nguyên nhân, rốt cuộc trời không phụ lòng người, Phương Nguyên đã luyện cổ thành công, có được Xuân Thu Thiền thất chuyển. Có Xuân Thu Thiền thất chuyển, dựa vào cảnh giới đại tông sư trụ đạo của ta hoàn toàn có thể sử dụng Xuân Thu Thiền làm hạch tâm suy tính ra sát chiêu tiên đạo, phòng ngừa bị thiên đình dụ dỗ. Tinh mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Lần trước, hắn chui vào bên trong dòng sông thời gian, sở dĩ bị thiên đình mai phục, cũng là vì thiên đình sử dụng thủ đoạn mê hoặc Xuân Thu Thiền. Dù sao lúc đó Xuân Thu Thiền cũng chỉ có lục chuyển mà thôi, nhưng bây giờ Xuân Thu Thiền thăng luyện đến thất chuyển. Nếu có sát chiêu tiên đạo tương ứng, cho dù thiên đình có thủ đoạn mê hoặc trình độ bát chuyển, hắn cũng có năng lực chống lại. Tình huống tốt nhất là lấy Xuân Thu Thiền thất chuyển làm hạch tâm, cổ Xuân bát chuyển phụ trợ, hình thành sát chiêu tiên đạo sẽ có trình độ bát chuyển. Sau này ta tiến vào dòng sông thời gian lần nữa, ngoại trừ không sợ thiên đình mê hoặc, ta còn có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đương nhiên, phương pháp nhanh gọn là trực tiếp thăng luyện Xuân Thu Thiền lên bát chuyển. Nhưng điều này quá khó khăn. Vị trí trước mắt, Phương Nguyên còn chưa có năng lực luyện chế tiên cổ bát chuyển. Mặc dù cảnh giới luyện đạo của hắn rất mạnh, nhưng căn cơ không có, thủ pháp luyện đạo vẫn còn cần rèn luyện. Một phương diện khác, tài lực của hắn không đủ. Lúc trước Tuyết Hồ lão tổ đã dốc hết gia tài, còn hao hết nội tình Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, lúc đó mới dám luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên. Đương nhiên, nội tình của Phương Nguyên bây giờ đã rất mạnh. Không nói đến đủ loại cơ duyên trước đó, chỉ nói đến sau khi hắn bắt chẹt chính đạo Nam Cương, bây giờ hắn còn đoạt được tài nguyên còn sót lại của ngũ tướng. Có thể nói, nội tình của hắn đã có thể so sánh với một số thế lực siêu cấp. Tiên cổ của hắn rất nhiều. Mặc dù đã tổn thất hình thức ban đầu của tiên cổ phòng, nhưng vẫn còn được mấy chục con. Tài nguyên tu hành cũng nhiều, đồng thời chủng loại cũng không ít, cũng không giới hạn một lưu phái. Điều thiếu hụt duy nhất chính là tu vi của đám người Ảnh Vô Tà quá thấp. Đợi đến khi đám người Hắc Lâu Lan, Ảnh Vô Tà tăng lên thất chuyển, cộng thêm ba vị cổ tiên thích gia, Phương Nguyên có thể được xưng là thế lực siêu cấp. Mặc dù còn kém Vũ gia Nam Cương, Phòng gia Tây Mạc, nhưng đủ xếp vào hạng nhất, vượt qua thế lực siêu cấp bình thường, bỏ xa Sở gia do Sở Độ sáng lập đến mấy con phố. Một số tài nguyên lục chuyển, thất chuyển có thể đưa cho đám người Ảnh Vô Tà sử dụng. Ngoài trừ bồi dưỡng bọn họ, kế tiếp còn phải luyện chế tiên cổ. Trong số những con tiên cổ mà Phương Nguyên có, nhiều nhất vẫn là cấp độ lục chuyển. Ví dụ như tiên cổ ngã lực, tiên cổ bạc núi, tiên cổ kéo sông, tiên cổ lực khí, tiên cổ tìm ra lời giải, tiên cổ cẩu thủy vận, tiên cổ khí vận, tiên cổ sát vận, tiên cổ liên vận, tiên cổ thời vận. Quan trọng nhất trước mắt là cổ Giang Sơn Như Cũ, Nhân Như Cũ và cổ Nhật. Nếu tăng số chuyển của ba con tiên cổ trụ đạo này lên, thực lực trụ đạo của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trọng điểm tu hành trước mắt vẫn là trụ đạo. Mặc dù kiếm đạo, hồn đạo, trí đạo có tiềm lực phát triển và không gian tiến bộ rất lớn, nhưng muốn tác chiến bên trong dòng sông thời gian vẫn phải dựa vào trụ đạo. Đáng tiếc, Phái Lan Gia đã gia nhập Trường Sinh Thiên, thủ pháp luyện đạo của ta còn cần rèn luyện nhiều hơn. Nếu có cổ tiên người Long ra tay luyện chế cho ta, có thể tiết kiệm cho ta rất nhiều tài nguyên và tinh lực. Đối với điều này, Phương Nguyên vô cùng tiếc nuối. Lúc trước, hắn lợi dụng Phái Lan Gia, thật sự là dùng quá thuận tay, quá như ý, bây giờ thiếu bọn họ trợ lực, tự mình phải làm, gian nan vất vả không quan trọng, hắn có thể kiên nhẫn được, cái quan trọng là tay chân bị trói buộc, thời gian bị chiếm dụng quá dài, không còn tự do tự tại như trước. Luyện cổ còn có một vấn đề, đó chính là xác suất thành công. Khả năng thành công thăng luyện tiên cổ cũng không cao, số chuyển tiên cổ càng cao, xác suất thất bại sẽ càng lớn. Phương Nguyên muốn thăng luyện thất chuyển, độ khó so sánh với việc luyện chế lục chuyển cao hơn nhiều. Một khi luyện chế thất bại, nói không chừng ngay cả tiên cổ lục chuyển ban đầu cũng bị hủy đi. Như vậy, hắn còn phải bắt đầu một lần nữa, luyện chế tiên cổ lục chuyển trước rồi mới thăng lên thất chuyển. Nếu trong lúc tiên cổ bị hủy bị người ta đoạt luyện, khi đó đúng là khóc không ra nước mắt. Trung Châu. Bầu trời âm u một mảnh, không có gió. Cổ Nguyệt Phương chính đứng trên đỉnh núi, ngửa đầu nhìn bầu trời, nghĩ đến sắp phải độ kiếp thăng tiên, trong lòng dâng lên một cảm giác khẩn trương. Phát hiện được tâm trạng này, Phương Chính bật cười, thầm nghĩ, ta khẩn trương cái gì chứ? Người thật sự phải khẩn trương phải là người của Tiên Hạc Môn, hoặc có thể nói là thiên đình đằng sau. Ngoài ra, lần này ta độ kiếp cũng chỉ có một cổ tiên lục chuyển bảo vệ, nhưng nói trắng ra là có rất nhiều con mắt đang chú ý đến ta. Có những người này ở đây, ta cần chi phải lo lắng chứ? Mặc dù Phương Chính không biết vì sao đám người Trung Châu lại muốn nâng đỡ y, nhưng y xác định mình có giá trị lợi dụng. Cách đây rất lâu, y tuyệt không cam tâm bị người ta lợi dụng. Khi còn ở núi Thanh Mao, Phương Nguyên đã từng bóng gió vạch trần y bị cửu phụ mẫu lợi dụng, trở thành công cụ tranh đoạt tài sản, khiến Phương Chính rất phẫn nộ lúc đó. Nhưng bây giờ, y sẽ không phẫn nộ nữa. Trong hơn 10 năm qua, Phương Nguyên trải qua những cuộc chiến hỏa kéo dài bên trong ba đại lục của Phúc Địa Lan Gia. Để bồi dưỡng cổ tiên người Long có chiến lực xuất sắc, Địa Linh Hắc Mao không tiếc cái giá bỏ ra, để người Long trên ba đại lục nội đấu, Phương Chính cũng bị cuốn vào bên trong. Âm mưu quỷ kế thay nhau nổi lên, trong cuộc chém giết huyết tinh không dứt đó, Phương Chính lợi dụng người khác, nhưng cũng bị người khác lợi dụng. Y dần dần hiểu ra, có đôi khi trở thành công cụ cho người khác, bị người khác lợi dụng cũng không phải là chuyện không tốt. Ít nhất nó chứng minh giá trị của mình. Nếu Phương Chính ngay cả giá trị của một công cụ cũng không có, y sẽ bị bỏ qua, biến thành con rơi. Đương nhiên, cho dù là cổ sư ngũ chuyển Phương Chính, cũng có lúc bị ném bỏ, bị phản bội. Dù sao hắn cũng là một nhân tộc thuần chính, lại sống trong thế giới toàn là người Long, gặp xa lánh và kỳ thị chủng tộc cũng là chuyện bình thường. Có thể bắt đầu rồi. Lúc này, bên tai Phương Chính vang lên âm thanh của Phiền Tây Lưu. Tu vi của Phiền Tây Lưu chỉ có lục chuyển, là người của Tiên Hạc Môn cử đến trợ giúp Phương Chính độ kiếp. Phương Chính gật đầu, bình tĩnh lại, nhanh chóng quan sát bên trong. Không khiếu của y xuất hiện. Chân nguyên bên trong rất dồi dào, cho thấy tư chất loại giáp của y vách không khiếu đã có rất nhiều vết rạn, khiến cho người ta nhìn thấy có cảm giác hải hùng khiếp vía. nên biết rằng không khiếu đối với cổ sư mà nói chính là căn bản của tu hành. Bên trong không khiếu xuất hiện nhiều vết rạn như thế, tuyệt đối là một chuyện lớn. Trong lòng Phương Chính trở nên yên tĩnh lại. Cảm giác khẩn trương trước đó cũng không cánh mà bay. Trên thực tế, trong một trận chiến ở Phúc Địa Lan Gia, y trong tuyệt cảnh, bất đắc dĩ đã sử dụng thủ đoạn cấm kỵ. Mặc dù cuối cùng hiểm tử hoàn sinh, nhưng không khiếu bị tổn thương nghiêm trọng, tràn ngập vết rạn, tư chất loại giáp cũng rơi xuống loại ức. Phương Chính được Phượng Cửu ca cứu đi. Sau khi trở lại Trung Châu, thương thế bên trong không khiếu được chữa khỏi, tư chất một lần nữa khôi phục loại giáp. Chỉ là vết rạn trên vách không khiếu vẫn còn. Không phải thiên đình không có cách chữa trị, mà là để lại những vết rạn này để giúp Phương Chính độ kiếp thăng tiên. Phương Chính nhìn chăm chú không khiếu của mình. Y đã từng lấy làm kiêu ngạo vì tư chất loại giáp, nhưng sau khi trải qua một đoạn nhân sinh, y cũng không còn để ý đến tư chất nữa. Ánh mắt của y ngược lại lưu luyến nhìn những vết rạn trên không khiếu. Đối với y mà nói, đây chính là một loại công huân, là vinh quang từ trong huyết hỏa đau thương chém vết ra. Tạm biệt, không khiếu của ta. Phương Chính lẩm bẩm trong lòng. Theo suy nghĩ điều động của y, chân nguyên bên trong không khiếu nhất lên kinh đào hải lãng, không ngừng đánh vào bốn vách không khiếu. Bản thân vách không khiếu đã có vết rạn, cũng không kiên cố, rất nhanh vỡ vụn, hình thành lỗ thủng. Một không khiếu vốn không có thiếu sót, rốt cuộc đã đả thông với bên ngoài. Một luồng sức mạnh huyền diệu đến cực điểm lập tức hình thành. Luồng sức mạnh này dẫn động khí thiên địa bên ngoài, nhất thời, mây đen trên bầu trời bốc lên, mặt đất thì rung rẩy, nhấc lên khói bụi. Cùng lúc đó, thiên địa vĩ lực vô hình nâng Phương Chính lên, khiến hai chân của y rời khỏi núi đá, chậm rãi bay lên không trung. Thiên ý, phiền tay Lưu Tiềm phục một bên hơi biến sắc. Hắn ta cảm nhận được thiên ý nồng đậm. Phương Chính độ kiếp đã khiến thiên ý phải chú ý. Tai kiếp bắt đầu hình thành. Rất nhiều tinh lực từ trong khí thiên địa chuyển hóa ra. Mây đen trên bầu trời rất nhanh được nhuộm thành một màu đỏ, quy mô rất lớn, phạm vi vạn dặm cũng có thể thấy được. Tai kiếp huyết đạo sự vui mừng lóe lên trong mắt phiền Tây Lưu rồi biến mất. Xuất hiện tai kiếp huyết đạo là ý đồ của thiên ý, trên người Phương Chính cũng bắt đầu tràn khí tức ra ngoài. Đây là nhân khí của y, mỗi người đều có nhân khí của riêng mình. Nhân khí nhiều ít quyết định bởi nội tình, tài năng và thiên phú của cổ sư. Phiền Tây Lưu cẩn thận quan sát Phương Chính, rất nhanh trên mặt hắn ta xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nhân khí của Phương Chính rất nồng đậm, cho thấy cuộc sống và nội tình phong phú của y, thiên khí hạ xuống, địa khí dâng lên, hợp thành giữa không trung, dây dưa với nhân khí. Sắc mặt Phương Chính trở nên ngưng trọng, thử khống chế ba khí, để bọn chúng từ từ dung hội. Ba khí vừa mới tiếp xúc, chính là thời điểm làm quen và khống chế tốt nhất. Phương Chính đã sớm được phiền Tây Lưu chỉ điểm, vô cùng quen thuộc với phương diện này. Nhưng lúc này, tai kiếp đã ủ thành công, rất nhiều mưa phùn bay lả tả xuống. Nước mưa là máu, mùi máu tanh nồng. Mưa máu tung xuống, trong không khí nhanh chóng tràn ngập từng đợt sương trắng. Sương trắng rất nhanh bị mưa máu nhuộm dần, hóa thành huyết vụ tràn ngập toàn bộ dãy núi. Phương Chính bắt đầu độ kiếp. Y chống lên phòng hộ, thôi động cổ trùng, triệt tiêu mưa máu chung quanh. Lúc này, y sử dụng bất cứ một loại cổ trùng nào cũng sẽ gặp phản phệ. Rất nhanh, cổ trùng trong tay y cũng vì phản phệ mà hủy diệt. Đây là hiện tượng cổ sư độ kiếp thành công, thường sau đó cổ trùng sẽ bị hủy diệt không còn một con. Nhưng Phương Chính được thiên đình trợ giúp, chuẩn bị khá đầy đủ, ít nhất cổ trùng trong tay không thiếu. Y bình tĩnh phòng ngự, từ đầu đến cuối vẫn rất trầm ổn, không hề bối rối. Trong cuộc chiến Phúc Địa Lan Gia, y trải qua tình huống còn nguy hiểm hơn lúc này, tâm cảnh đã sớm được luyện tập đầy đủ. Phiền Tây Lưu còn khẩn trương hơn Phương Chính nhiều. Hắn ta nhìn chằm chằm Phương Chính, mắt chớp cũng không thèm chớp. Đối với cổ sư ngũ chuyển mà nói, độ kiếp thăng tiên rất khó khăn. Bởi vì bọn họ đối mặt không chỉ tai kiếp mà còn phải phân tâm khống chế ba khí, duy trì sự cân bằng của cả ba. Tai kiếp mưa máu này, ta có thể thay ngươi che chắn. Nhưng cân bằng ba khí phải dựa vào bản thân ngươi. Trước khi độ kiếp, ta đã huấn luyện cho ngươi rất nhiều lần. Trong thời khắc quan trọng này, ngươi không được phạm sai lầm. Phiền Tây Lưu nói, đồng thời bắt đầu ra tay, trực tiếp quấy nhiễu mây máu, ảnh hưởng quy mô mưa máu thật lớn. Mặc dù quy mô tai kiếp mưa máu rất lớn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nóng không lạnh, dường như thiên ý cố ý hành động. Phương Chính độ kiếp, mặc kệ trong ngoài đều rất yên tĩnh, vô kinh vô hiểm. Ba khí dung hợp vô cùng thuận lợi. Từng hình ảnh trong quá khứ như thiểm điện xẹt qua đầu y, đồng thời thể chất của y cũng được tẩy luyện. Sau đó, thiên địa giao cảm, Phương Chính tiến vào thời kỳ hoàng kim nhất của độ kiếp thăng tiên. Trong khoảng thời gian này, y có thể bắt chước tự nhiên, tiến hành giao lưu với thiên địa. Sự giao lưu này đối với bất kỳ cổ sư nào mà nói đều có chỗ tốt cực lớn. Phương Chính chợt phát hiện, thì ra huyết đạo rất thích hợp với y. Thời gian trôi qua, bà khí dần dần áp súc, hình thành không khí hỗn nguyên. Phương Chính bỗng nhiên mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, một con cổ trùng huyết đạo ngũ chuyển bỗng nhiên xuất hiện trong khối không khí hỗn nguyên. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Khối không khí nổ tung, nổ ra một tiên khiếu. Chỉ trong nháy mắt, đầu óc Phương Chính trở nên trống rỗng, rơi vào thời khắc yếu ớt nhất. Một lát sau, y lấy lại tinh thần, bắt đầu đưa tiên cổ hạch tâm vào trong tiên khiếu. Tiên cổ đầu tiên đương nhiên là tiên cổ huyết cừu, tiếp theo là rất nhiều phàm cổ huyết đạo. Bên trong phúc địa tiên khiếu, ba khí dần dần được điều chỉnh, âm dương điều hòa, thiên địa dần dần ổn định lại. Y đã có được phúc địa thượng đẳng, đồng thời vẫn còn sót lại khí thiên địa. Trong lòng Phương Chính cảm thấy vui mừng. Có khí thiên địa, phàm cổ huyết đạo bản mệnh của y sẽ tăng lên tiên cổ. Mặc dù hành động này hơi nguy hiểm, đồng thời quá trình bên trong sẽ kèm theo tai kiếp, nhưng Phương Chính vẫn có đủ dũng khí để lựa chọn nó. Phương Chính, mau cho ta vào để ta bảo vệ ngươi độ kiếp. Lúc này phiền Tây Lưu lại truyền âm lần nữa. Sao? Phương Chính nhướng mày, sắc mặt không vui. Tiên khiếu là nơi bí mật của cổ tiên. Phiền Tây Lưu muốn vào, nhất thời khiến cho Phương Chính cảm nhận được một sự mạo phạm. Nhưng Phương Chính chợt giãn lông mày, mở cánh cửa tiên khiếu, giọng nói bình thản, cũng được, Phiền Tây Lưu tiên hữu, mời tiến vào. Phiền Tây Lưu cảm thấy hơi kinh ngạc. Sau khi Phương Chính thăng tiên, còn chưa hoàn chỉnh, đã lập tức thay đổi xưng hô với hắn ta, thậm chí thái độ còn rất tự nhiên. Nhưng thiên đình muốn đối phó Phương Chính, dường như muốn dồn sức bồi dưỡng Phương Chính. Từ điểm này, ta còn phải hâm mộ y đợi mấy canh giờ sau, Phương Chính độ kiếp hoàn tất, sự hâm mộ của Phiền Tây Lưu còn tăng vọt gấp đôi. Bởi vì Phương Chính đã thành công thăng luyện cổ bản mệnh thành tiên cổ huyết đạo thứ hai. Tiên cổ lãnh huyết. Mấy ngày sau, tiên hạt môn công khai với giới cổ tiên, Phương Chính đã thăng tiên thành công. Y đã từng bị ma đầu Phương Nguyên hãm hại tàn nhẫn, may mắn được cứu ra, sau này sẽ là thành viên cốt cán đã kích ma đầu Phương Nguyên. Trải qua thiên đình tận lực thôi động, tin tức này dần dần truyền khắp toàn bộ năm vực, đã kích danh vọng Phương Nguyên, biến hắn thành người cô độc, bạn bè xa lánh. Qua mấy ngày nữa, tiên tử Linh Duyên, thử cho không tiễn xa được. Trên đám mây, Phiền Tây Lưu mỉm cười nói với Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân mỉm cười đáp lại, làm phiền tiên hữu đã chiếu cố. Lần này nàng đến là nghe tin tức Phương Chính độ kiếp thành công, đặc biệt đến bái phỏng Phương Chính. Đáng tiếc Phương Chính không gặp khách, bị tiên hạt môn giữ chặt. Phiền Tây Lưu không dám thất lễ với Triệu Liên. Vâng. Bởi vì nàng là tiên tử đương đại của Linh Duyên trai. Tuy chỉ có tu vi lục chuyển nhưng lại nắm giữ tiên cổ cửu chuyển cổ tình yêu. Phiền Tây Lưu nói, tại hạ nhất định sẽ giao hạ lễ của tiên tử đến tay Phương Chính tiên hữu. Triệu Liên Vân gật đầu, cảm ơn một tiếng rồi bay đi. Phúc địa Phương Chính. Tài nguyên vũ đạo, trụ đạo đều theo tiêu chuẩn bình thường, đây chính là phúc địa thượng đẳng. Hình dạng mặt đất bên trong phúc địa lấy bình nguyên làm chủ, nhưng cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một vài dãy núi đột ngột xuất hiện. Lực chú ý của Phương Chính lúc này tập trung vào một sơn cốc. Đá trong sơn cốc lẫm chẩm, tuyền một màu đỏ. Khi tiến vào trong, bên trong sơn cốc đã được trồng một lượng lớn cây huyết hoa. Số lượng loại cây này có chừng mấy vạn, khác với loại cây bình thường. Nó sẽ kết quả trước rồi mới nở hoa. Quả của nó nhỏ bằng bàn tay của một đứa bé, nhìn rất no tròn. Việc nở hoa chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau đó sẽ nổ tung, để lộ một đóa hoa thật lớn màu đỏ trắng giao nhau. Đóa hoa lấy màu trắng làm chủ, nhưng tâm hoa sẽ có màu đỏ của máu. Màu sắc và hình dạng của huyết hoa đều không giống nhau. Ở Trung Châu, đã từng có một khoảng thời gian có rất nhiều cổ sư nuôi dưỡng loại cây huyết hoa này. Mỗi khi hoa nở, đó sẽ là một thịnh cảnh. Lúc đó thậm chí mọi người còn tổ chức khánh điển cỡ lớn, thu hút cổ sư gần xa đến thưởng thức. Nhưng về sau, huyết đạo khai sáng, độc hại thế gian, cây huyết hoa là cổ tài cơ sở của huyết đạo, dần dần bị cấm trồng. Đám cây huyết hoa trong tay Phương Chính đương nhiên là do tiên hạt môn cung cấp. Chuẩn xác hơn mà nói, là do Phiền Tây Lưu dùng danh nghĩa cá nhân để cung cấp. Đây là một trò xiếc của chính đạo, bây giờ Phương Chính cũng không còn kinh ngạc nữa, tập mãi thành quen. Trong đương kim năm vực, huyết đạo bị các thế lực chính đạo ra lệnh cấm chỉ, nhưng điều châm chọc nhất chính là âm thầm trắng trợn nghiên cứu huyết đạo lại là đám danh môn chính phái này. Huyết hoa đều là cổ tài phàm cấp, nhưng chỉ cần đạt được số lượng và kích thước nhất định, nó sẽ được xem là tiên tài. Đây chính là ưu thế đặc biệt nhất của huyết đạo. Ta nắm giữ loại cây huyết hoa này cũng được xem là một loại tiên tài. Chỉ là bây giờ ta có được tiên cổ lãnh huyết và huyết cừu của huyết đạo, ta cần thêm phàm cổ huyết đạo phụ trợ, từ đó hình thành sát chiêu tiên đạo. Phương Chính biết, trọng điểm tu hành tiếp theo của y chính là luyện chế phàm cổ huyết đạo, sau đó thông qua phiền Tây Lưu truyền thụ, luyện tập sát chiêu huyết đạo tiên cấp. Còn nữa, y vừa mới thăng tiên không lâu, không khiếu và tiên khiếu có điểm khác biệt cực lớn. Điều này cần thời gian để thích ứng. Nhìn xong, Phương Chính liền rút tinh thần về, trở lại hiện thực. Cảm giác vui mừng và thành tựu khi nhìn tiên khiếu của mình lập tức tan biến. Thay vào đó là sự kềm chế. Phương Nguyên trở lại hiện thực, Phương Chính không thể không nhớ đến ca ca của mình. Mấy ngày qua, y không chỉ thăng tiên, mà còn từ phiền Tây Lưu nhận được tin tức về Phương Nguyên. Những tin tức này so với bên ngoài còn rõ ràng hơn rất nhiều, tất cả đều bắt nguồn từ Thiên Đình. Phương Chính nhờ thế mà biết được tình huống của Phương Nguyên gần đây. Về phần Phương Nguyên thật sự chưa chết, y đã sớm biết được sau khi được cứu về Trung Châu. Thật kỳ lạ, sau khi y biết được sự thật này, trong lòng y không hề có sự tức giận vì bị lừa gạt. Ngược lại, với những gì mà y biết, trong lòng y lại càng thương cảm hơn. Thì ra, ta chưa hề thật sự hiểu rõ ngươi Phương Nguyên. Thiên ngoại chi ma Xuân Thu Thiền tu vi bát chuyển hiểu càng sâu, Phương Chính lại càng cảm thấy mình nhỏ bé, chân chính cảm nhận được sự kinh khủng và cường đại của Phương Nguyên. Nghĩ sau này mình phải đối mặt với kẻ địch như thế, trong lòng y tất nhiên có sự căng thẳng, thậm chí là tuyệt vọng. Y nhìn thẳng vào tuyệt vọng trong nội tâm. Y chưa từng phủ nhận, cũng chưa từng trốn tránh. Người ta thường nói, nghe còn mới đẻ không sợ cọp, lúc còn trẻ không sợ trời không sợ đất, có một loại bốc đồng. Nhưng sau khi trải qua cuộc sống thật đầy đủ, họ sẽ phát hiện mình sợ hãi. Thì ra hổ có thể ăn thịt người. Móng vuốt của hổ có thể cào nát da trâu một cách dễ dàng. Thì ra khí lực, sừng trâu của mình không hề mạnh như mình tưởng tượng. Tưởng tượng đều là những thứ rất tốt, chỉ có va chạm với hiện thực mới có thể cảm nhận được sự thống khổ, và cũng từ thống khổ mới nhận biết rõ ràng thế giới này và bản thân mình. Khi ta còn là cổ sư ngũ chuyển, ta sống chung với người Long bên trong phúc địa Lan Gia, xen lẫn vào những cuộc chiến của ba đại lục, Lan Bạc Kỳ Hồ. Bây giờ ta trở thành cổ tiên, lại bị kẹp giữa Phương Nguyên và Thiên Đình, biến thành quân cờ của Thiên Đình. Thực lực của ta tăng cao hơn trước đó, nhưng tình cảnh lại thân bất do kỷ, nguy cơ càng lớn. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ thân tử đạo tiêu. Nghĩ đến đây, Phương Chính không khỏi cười lạnh liên tục. Cho đến bây giờ, y không biết mình có giá trị gì lại khiến Thiên Đình coi trọng như thế. Rất nhanh, y nghĩ đến Triệu Liên Vân. Sau khi y thăng tiên, y có nhận được một số hạ lễ. Đây là tập tục của năm vực. Mỗi khi có một vị cổ sư thăng tiên thành công, thân bằng hảo hữu, các thế lực giao hảo với người đó sẽ tặng lễ cho người đó. Hạ lễ của Phương Chính đa số bắt nguồn từ Tiên Hạt Môn. Cho nên phần hạ lễ của Triệu Liên Vân lại có vẻ đặc biệt. Từ tin tức của Tiên Hạt Môn, Phương Chính biết rất rõ về Triệu Liên Vân. Ngươi cũng là thiên ngoại chi ma, nhưng lại không hoàn chỉnh. Ngươi chủ động liên lạc là muốn liên thủ với ta đối phó Phương Nguyên. Bên trong hạ lễ của Triệu Liên Vân có một bức thư, trong thư có bày tỏ thiện ý của Triệu Liên Vân, nhưng không nói thêm điều gì. Tuy nhiên, Phương Chính lại có thể từ trong đó biết được ý đồ thật sự của Triệu Liên Vân. Hạ lễ của Triệu Liên Vân là một phần phương pháp trồng huyết linh lung, cực kỳ thích hợp với Phương Chính. Trong thư nàng trình bày tâm đắc của mình đối với việc tu hành, trong đó có một đoạn khiến Phương Chính vô cùng chú ý: cổ tiên tu hành, chiến đấu chính là bá đạo, kinh doanh tiên khiếu là vương đạo. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Chiến lực không đủ, không bá đạo. Kinh doanh tiên khiếu có tốt đến đâu cũng sẽ bị người ta khi dễ. Những gì vất vả có được sẽ biến thành chiến lợi phẩm của người khác. Trái lại chiến lực cường thịnh, nội tình tiên khiếu không đủ, giống như đống lửa cháy hừng hực, chỉ có thể cường thịnh nhất thời. Chờ đến lúc củi đốt sạch, chỉ còn lại khói lửa mà thôi. Phương Chính gật đầu, âm thầm nói với chính mình, ngoại trừ đoạn văn này còn có phần tự thuật liên quan đến tai kiếp, đều là nhận thức chính xác. Có thể thấy được, thành ý của Triệu Liên Vân vô cùng đầy đủ. Ta vốn định gặp mặt một lần, nhưng Tiên Hạt Môn lại không cho phép. Đúng là đáng tiếc. Người nói có đúng hay không, Phương Nguyên? Nói đến đây, ánh mắt Phương Chính hơi nheo lại. Trước đó, y có sư phụ Thiên Hạt Thượng Nhân làm bạn. Khi còn ở phúc địa Lan Gia, y có giả ý Phương Nguyên làm bạn. Cho đến khi được cứu về Trung Châu, lúc này cũng chỉ có một mình y bất tri bất giác, Phương Chính đã có thói quen có người làm bạn. Thiếu ngươi, đúng là có chút không quen. Phương Chính lắc đầu cười khổ, một sự cô độc khó nói nên lời tràn ngập trong lòng. Thiên Đình. Tử Vi Tiên Tử vui mừng cười một tiếng, Phương Chính đã trở thành cổ tiên, nhưng cần phải gia tăng tu vi mới có tác dụng khắc chế Phương Nguyên. Tâm tư của Triệu Liên Vân, Tử Vi Tiên Tử cũng biết. Dù sao Mã Hồng Vận đã chết, nhưng hồn phách của y vẫn còn nằm trong tay Phương Nguyên. Tử Vi Tiên Tử cau mày, phiền phức lớn nhất là ở bản thân Phương Nguyên. Từ khi Phương Nguyên đột phá trùng vây bên trong dòng sông thời gian, hắn đã mai danh ẩn tích, không còn công khai xuất hiện. Tử Vi Tiên Tử ngược lại đánh cướp bốn phía, vờ vét tài nguyên. Phương Nguyên lưu lại manh mối càng nhiều, nàng lại càng có nhiều thứ có giá trị để suy tính, thậm chí còn có thể đột phá phòng ngự trí đạo của Phương Nguyên. Tử Vi tiên tử xem ra, Phương Nguyên đích thật có chiến lực rất cường đại, nhưng càng làm cho người ta kiêng kỵ chính là tài năng kinh doanh của hắn. Mỗi khi hắn mai danh ẩn tích một khoảng thời gian, thực lực của hắn thường tăng mạnh, trình độ tiến bộ khiến người ta phải líu lưỡi. Đây chính là hiệu quả kinh doanh mà hắn am hiểu. Cũng chỉ có cơ sở kiên cố mới có thể chống đỡ chiến lực kinh khủng của hắn. Hiện tại, U Hồn Ma Tôn đã dần không chống đỡ nổi, tin tức siêu hồn càng lúc càng nhiều, lại càng quan trọng hơn. Bên trong dòng sông thời gian, tiên cổ phòng trụ đạo đã được chữa trị, một lần nữa có đến 4 tòa. Đại trận trụ đạo trước đó còn cần cải tiến. Cùng lúc đó, cũng không thể khiến Phương Nguyên quá dễ chịu được, hẳn nên liên lạc với Vũ Dung một chút. Mấy ngày sau, cuồng phong đột khởi. Phương Nguyên mạnh mẽ đẩy ra một chưởng, sát chiêu liền theo cánh cửa mở rộng rót vào bên trong phúc địa lâu lan. Tai kiếp Hắc Lâu Lan đối mặt lập tức tan rã rồi tán loạn. Mí mắt Hắc Lâu Lan khẽ rung lên, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Nàng đứng bên trong tiên khiếu của mình, chắp tay nói lời cảm ơn với Phương Nguyên bên ngoài. Không cần khách sáo. Phương Nguyên nhìn phúc địa lâu lan một chút. Phúc địa lâu lan khá cằn cỗi, hoàn toàn không thể sánh bằng với tiên khiếu chí tôn. Tuy tư chất của Hắc Lâu Lan cao, nhưng cho đến nay vẫn chưa kinh doanh tiên khiếu quá tốt. Nhưng điều này lại hợp tâm một ý của Phương Nguyên. Hắn có thể cung cấp tài nguyên tu hành cho Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan ỷ lại hắn về phương diện này, đây cũng là một sự khống chế đối với Hắc Lâu Lan. Trên thực tế, tình huống của đám người ảnh vô tà, Bạch Ngưng Băng lại khá giống nhau. Mau rời khỏi nơi này, thủ đoạn trí đạo của ta chỉ có thể phòng bị nhất thời, hơn nữa mỗi lần độ kiếp đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với thủ đoạn của ta. Phương Nguyên thúc giục. Được. Hắc Lâu Lan gật đầu, không dám khinh thường, vội vàng thu hồi phúc địa, chui vào bên trong tiên khiếu chí tôn. Phương Nguyên lợi dụng định tiên du, lập tức rút lui, khiến đám người Vũ Dung vô hụt. Đáng chết. Lại để cho hắn chạy trốn. Khí tức còn sót lại, có người độ kiếp. Sắc mặt cổ tiên Nam Cương không được tốt, có phẫn nộ, có im lặng, có người thì sợ hãi. Đây là lần thứ tư rồi. Rõ ràng Phương Nguyên đang trợ giúp chó săn của hắn độ kiếp, nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Nếu để hắn tiếp tục như vậy, sợ là không ổn. Sắc mặt Vũ Dung như sắt, ánh mắt lóe lên hàn mang. Ông ta chậm rãi nói, Phương Nguyên có định tiên du, tốc độ trốn rất nhanh. Chúng ta trắng trợn thiết lập phong hỏa đài, đồng thời còn đồng tâm hiệp lực ngăn chặn việc buôn bán của hắn bên trong Bảo Hoàng Thiên, suy yếu lợi ích của hắn. Dần già mới có thể tích lũy được ưu thế như bây giờ. Thủy quang lóe lên bên trong động thiên khí hải, Phương Nguyên đột nhiên xuất hiện. Tạm thời an toàn rồi. Muốn ngăn chặn việc kinh doanh của ta bắt đầu từ Bảo Hoàng Thiên sao? Phương Nguyên cười lạnh. Thật sự hắn cảm nhận được áp lực rất lớn, nhưng gần đây hắn thông tính được động thiên công cộng của ngũ tướng, còn có động thiên khí hải, nhận được rất nhiều tài nguyên. Cho dù gặp áp chế cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng đây là kết quả Thiên Đình và Liên minh Nam Cương hợp tác với nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy, qua một thời gian nữa, Phương Nguyên cũng không chịu nổi. Hắn từ trên người cổ tiên Nam Cương đạt được rất nhiều tài nguyên tu hành, chính đạo Nam Cương cũng biết rõ ràng điều này, cho nên phần lớn buôn bán của hắn đều bị chặn một cách chuẩn xác. Xem ra cần phải nghĩ cách một chút. Trong mắt Phương Nguyên lóe lên ánh sáng. Đông Hải. Sóng nước chảy xiết, nện xuống đá ngầm đảo nhỏ, nổ tung thành vô số bọt nước. Áp phong gào thét, thời tiết trở nên âm trầm. Trên một hòn đảo không người, so với Đông Hải rộng lớn, nó chẳng đáng chú ý này lại có 4 vị cổ tiên đang ẩn núp. Nhậm Tu Bình, người đúng là khinh thường quá đáng. Miếu Minh Thần gầm nhẹ, hai mắt đỏ bừng, trên người mang theo thương thế, gương mặt toát lên vẻ phẫn nộ và cừu hận. Y chính là tán tu trứ danh Đông Hải, tu vi thất chuyển, chuyên tu vũ đạo, có thủ đoạn mở rộng không gian tiên khiếu. Y xem đây là sinh kế, đã mở ra không gian tiên khiếu cho rất nhiều cổ tiên Đông Hải, rất được hoan nghênh. Bản thân Miếu Minh Thần không cao không thấp, không mập không ốm, dung mạo bình thường, ngũ quan cũng bình thường, chỉ có lỗ mũi to rộng khiến người ta phải ấn tượng khắc sâu. Diện mạo người này không xuất chúng chút nào, nhưng y lại có hùng tâm tráng chí, am hiểu đối nhân xử thế, có thể nói là giàu mị lực. 3 vị tán tiên Đông Hải là nữ tiên Hoa Điệp, Phong Tướng và Quỷ Thất Gia, tất cả đều lấy Miếu Minh Thần làm đầu. 4 người hình thành một đoàn thể vô cùng kiên cố. Nhưng lúc này, Quỷ Thất Gia lại hôn mê bất tỉnh, làn da trên người phát ra màu tím của việc bị trúng độc, tình huống vô cùng nguy hiểm. Phong Tướng, nữ tiên Hoa Điệp đứng bên cạnh Miếu Minh Thần cũng khá chật vật. Hiển nhiên trải qua một trận đại chiến, tất cả đều có thương thế trên người. Miếu Minh Thần đại nhân, lần này chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Quỷ Thất Gia bị trúng băng độc hải tinh, chúng ta hoàn toàn không thể giải được loại độc này. Nữ tiên Hoa Điệp lo lắng nói. Cách đây không lâu, bốn người bọn họ rơi vào tính toán của Nhậm Tu Bình, bị ông ta ám toán. Nhậm Tu Bình là cổ tiên thất chuyển đỉnh phong, tu hành nô đạo, nô dịch băng độc hải tinh chính là muốn ám sát Miếu Minh Thần. Kết quả trong thời khắc mấu chốt, quỷ thất gia thay Miếu Minh Thần đỡ được một kích trí mạng này. Miếu Minh Thần kịp phản ứng, vội vàng mang theo quỷ thất gia đang hôn mê, cùng với phong tướng, nữ tiên Hoa Điệp tàn sát một phen, xông ra khỏi vòng vây. Sắc mặt phong tướng lạnh như băng, mặc dù băng độc hải tinh rất xảo trá, nhưng ta nghe nói Tô Thần, Cửu Nguyệt tiên tử có thể cứu được. Tô Thần là thành viên thế lực Tô gia, am hiểu trị liệu, nghe tiếng xa gần Đông Hải, làm người cũng rất tốt. Cửu Nguyệt tiên tử là tán tu, tính tình thanh lãnh. Muốn mời nàng ra tay chữa trị cho quỷ thất gia, cái giá phải trả cao chót vót. Miếu Minh Thần lắc đầu, hai người này ta không có ý định đi mời. Tô Thần là người của Tô gia. Còn Cửu Nguyệt tiên tử lại có quan hệ mờ ám với Nhậm Tu Bình. Điều này người khác không biết nhưng ta lại biết rõ ràng. Ta vô cùng hoài nghi, Cửu Nguyệt tiên tử là cạm bẫy mà lão tặc Nhậm Tu Bình bố trí. Ồ, thế nữ tiên Hoa Điệp muốn nói rồi lại thôi. Miếu Minh Thần cố nặng nụ cười, các người quên rồi sao? Băng độc hải tinh có thể dùng nước diêm hoàng để rửa. Phong tướng hơi mở to mắt, nước diêm hoàng là tiên tài bát chuyển. Cho dù ở Đông Hải cũng cực kỳ hiếm thấy. Trong tay đại nhân ngài có sao? Miếu Minh Thần lắc đầu, đương nhiên là không có rồi. Ta định dùng rễ trụ cực để đổi lấy bên trong bảo hoàng thiên. Phong tướng, nữ tiên Hoa Điệp lập tức giật mình. Rễ trụ cực là tiên tài bát chuyển trụ đạo, đã rơi vào tay Miếu Minh Thần rất lâu. Y vẫn luôn cất giữ, không bao giờ bán ra. Điều này, phong tướng và nữ tiên Hoa Điệp đều biết. Nữ tiên Hoa Điệp biến sắc, vội nói, rễ trụ cực là thứ vô cùng trân quý trong số tiên tài bát chuyển. Chi bằng đại nhân ngài đổi tiên tài bát chuyển khác lấy nước diêm hoàng cũng được. Miếu Minh Thần lắc đầu lần nữa, mua bán tiên tài bát chuyển trên cơ bản đều là dùng vật đổi vật. Nếu ta dùng tiên tài khác để đổi nước diêm hoàng, chưa chắc sẽ có người muốn tiên tài bát chuyển của ta. Cho dù có người muốn, cũng chưa chắc có nước diêm hoàng để đổi. Nhưng bây giờ, các ngươi cũng biết, thế lực Thiên Đình, chính đạo Nam Cương đều liên thủ ngăn cản Phương Nguyên, không những phá rối việc mua bán của hắn, đồng thời còn toàn lực thu mua tiên tài trụ đạo. Tiên tài trụ đạo đang rất hút hàng, giá cả lại tăng cao. Thiên Đình gia đại nghiệp đại, nhất định sẽ có nước diêm hoàng. Ta dùng rễ cây trụ cực để đổi, không lo không đổi được nước diêm hoàng. Đại nhân giọng nói của phong tướng trở nên đắng chát. Gã biết rất rõ ràng, lúc trước Miếu Minh Thần vì muốn thu hoạch được rễ trụ cực này mà bỏ ra cái giá rất lớn. Miếu Minh Thần cười ha hả, vỗ vai phong tướng, sao ta có thể để lão quỷ chết trước mặt ta được? Chỉ là một cái rễ thôi mà, đáng là gì? Phong tướng, nữ tiên Hoa Điệp đều cảm động vô cùng, đều nghĩ rốt cuộc bọn họ không theo lầm người. Quả nhiên, tình huống như Miếu Minh Thần đã dự liệu. Rễ trụ cực của y vừa xuất hiện đã được Thiên Đình chú ý, rất nhanh hai bên hoàn thành giao dịch. Miếu Minh Thần thu được rất nhiều nước diêm hoàng. Y sử dụng nước diêm hoàng rửa quanh thân quỷ thất gia, cẩn thận đảm bảo số lượng. Dù sao loại nước diêm hoàng này có khả năng ăn mòn nhục thân cổ tiên. Sau khi chà rửa xong, toàn bộ độc của băng độc hải tinh đã biến mất. Sau đó không lâu, quỷ thất gia chậm rãi mở mắt ra, tỉnh lại. Khi ông ta biết được Miếu Minh Thần đã bỏ ra cái giá lớn đến như vậy để cứu mình, trong lòng không khỏi chấn động. Nhưng ông ta ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, lập tức thu lại cảm xúc, nói với Miếu Minh Thần, đại nhân, lão tặc Nhậm Tu Bình đột nhiên ra tay độc ác đối phó chúng ta, khả năng lớn nhất chính là Thương Lam Long Kình. Miếu Minh Thần thở dài, ta cũng nghĩ như vậy. Lão già Nhậm Tu Bình này vẫn luôn muốn hợp tác với ta, cùng tiến vào Thương Lam Long Kình đào móc chân truyền nhạc thổ tiên tôn. Nhưng lão ta ra giá không hề có thành ý, lần này lại xuống tay với ta, khiến cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão quỷ, người có ý gì thì cứ nói thẳng ra. Quỷ thất gia gật đầu, đại nhân, ngài nắm giữ được vị trí của Thương Lam Long Kình, bí mật này người ngoài đã biết. Muốn giữ bí mật đó thật sự quá khó. Chi bằng ta cứ công khai mời đồng đạo đồng loạt thăm dò Thương Lam Long Kình. Đợi khi có thu hoạch, thực lực tăng trưởng, chúng ta sẽ quay lại đối phó Nhậm Tu Bình. Nếu không, dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ, đối bính với Nhậm Tu Bình rất khó phân cao thấp. Bên cạnh lão già Nhậm Tu Bình cũng có một bang tán tiên, đồng thời người này lại rất cáo già. Một khi lão ta thấy tình thế không ổn, sợ rằng sẽ công khai tin tức này, dẫn đến nhiều người ngấp nghé hơn. Thần mang lóe lên trong mắt Miếu Minh Thần, cùng đi đến một bước đó, để Nhậm Tu Bình dẫn người ngoài đến, chi bằng chúng ta dẫn ngoại viện trực tiếp ra tay. Biện pháp này không tệ, cũng là biện pháp duy nhất trước mắt. Đáng tiếc, nếu ta có tu vi bát chuyển, hoàn toàn có thể tự mình thăm dò. Quỷ thất gia lại nói, đại nhân, chúng ta mời nhân thủ nhất định phải chọn lựa cẩn thận. Miếu Minh Thần gật đầu, sau đó nhìn ba người kia, dò hỏi, điều này ta tất nhiên biết, các ngươi có đề cử gì tốt không? Ba người tự mình báo ra những cái tên. Miếu Minh Thần có khi gật đầu, có khi lắc đầu. Y từ một nhóm sàng lọc ra một nhóm khác. Vì ổn thỏa, y một lần nữa chọn ra một số, bỏ đi một số. Tất cả đều lấy đáng tin làm trọng. Nhưng như vậy, số lượng người được chọn trở nên thưa thớt rất nhiều. Chúng tiên liên thủ cũng khó mà vượt qua được cửa ải khó khăn thứ nhất, chứ đừng nói chi đến tiến vào thế giới Thương Lam Long Kình. Lúc này, nữ tiên Hoa Điệp ồ một tiếng, ta còn một người, không biết đại nhân còn nhớ người tên Sở Doanh không? Sở Doanh. Mắt Miếu Minh Thần sáng lên, dịu quá thay. Người này có tu vi thất chuyển, tu hành biến hóa đạo, quan trọng hơn là y còn có thù với Nhậm Tu Bình. Nhưng lai lịch người này quá bí mật. Đến nay ta vẫn luôn dò tìm tin tức của hắn. Nói đến đây, y lại hơi do dự. Chân truyền nhạc thổ tiên tôn. Bên trong động thiên công cộng của ngũ tướng, Phương Nguyên nhận được thư mời của Miếu Minh Thần, mời hắn tham gia thăm dò Thương Lam Long Kình. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên ánh sáng suy nghĩ. Miếu Minh Thần có xung đột với Nhậm Tu Bình, lại thăm dò Thương Lam Long Kình quá sớm, điều này có chút vượt quá dự kiến của Phương Nguyên. Trong 500 năm trước, việc thăm dò này diễn ra phải rất lâu sau đó. Có lẽ ta trùng sinh trở về, ảnh hưởng không ngừng mở rộng, khiến cho Miếu Minh Thần và Nhậm Tu Bình xung đột trước thời hạn. Có lẽ bản thân ký ức 500 năm trước của ta có vấn đề. Dù sao, bên trong Xuân Thu Thiền trước đó có thiên ý mai phục. Nó muốn động tay động chân, thật sự nhanh gọn cực kỳ. Còn có một khả năng nữa, chính là thiên đình thiết kế, âm thầm suy tính được mối liên hệ giữa ta và Miếu Minh Thần, muốn nhân cơ hội này tính toán ta lần nữa. Nghĩ đến đây, tâm Phương Nguyên trầm xuống, chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu suy tính. Một lát sau, hắn mở mắt, đưa ra kết luận, dựa theo đủ loại âm anh mối trước mắt mà suy đoán, thiên đình thiết kế hại ta khả năng không cao. Xem ra, ta phải đến Đông Hải một chuyến. Trong năm vực, Trung Châu và Bắc Nguyên đối với Phương Nguyên mà nói, bởi vì có thiên đình và trường sinh thiên, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Đông Hải, Tây Mạc và Nam Cương còn lại, đương nhiên Phương Nguyên hiểu rõ Nam Cương nhất. Nhất là trước đó Phương Nguyên đã tiềm phục ở Vũ Gia một khoảng thời gian, đồng thời còn bắt rất nhiều cổ tiên Nam Cương, vì thế hắn hiểu rõ nội tình của các đại gia tộc. Còn có một nguyên nhân nữa, tổng bộ Ảnh Tông được thiết lập ở Nam Cương. Cường độ kinh doanh của Ảnh Tông ở Nam Cương là lớn nhất, âm thầm bố trí tiên trận tự nhiên khắp mọi nơi. Đây là nơi tiềm phục rất tốt, không bị bại lộ. Đủ loại nhân tố khiến Phương Nguyên lựa chọn ở lại Nam Cương. Cho dù đám người Hắc Lâu Lan độ kiếp cũng tại Nam Cương luôn. Tuy nói khí thiên địa năm vực khác nhau, cưỡng ép độ kiếp tại nơi xa lạ sẽ tổn hại tiên khiếu. Nhưng bản thân Phương Nguyên không muốn đám người Hắc Lâu Lan kinh doanh tiên khiếu quá tốt. Phương Nguyên gánh chịu tài nguyên tu hành của bọn họ cũng là cách để khống chế bọn họ thật tốt. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên đã luyện hóa rất nhiều tiên cổ bên trong động thiên khí hải. Tài nguyên bên trong động thiên khí hải, động thiên công cộng của ngũ tướng đều đã được tiêu hóa. Sát chiêu tiên đạo cửu chuyển thiên tướng vẫn còn ngoan cố, chống lại Phương Nguyên luyện hóa, nhưng tiến triển cũng vẫn không ít. Qua một thời gian nữa, Phương Nguyên có thể sử dụng được rồi. Điều khiến Phương Nguyên đau đầu nhất chính là, rất nhiều việc kinh doanh của hắn bên trong Bảo Hoàng Thiên đều bị Thiên Đình Trung Châu và Chính Đạo Nam Cương liên hợp chèn ép, tạo thành một trận tuyến phong tỏa kinh tế lớn đối với hắn. Phương Nguyên cũng đã nghĩ không ít phương pháp đấu trí đấu lực với bọn họ, nhưng hiệu quả đều không tốt. Mặc kệ là Thiên Đình Trung Châu hay là Liên Minh Chính Đạo Nam Cương đều tài đại khí thô. Vốn liếng của Phương Nguyên không chống đỡ nổi hai con quái vật khổng lồ này. Phương pháp giải quyết khốn cảnh trực tiếp nhất chính là lũng đoạn buôn bán cổ can đảm. Nhưng phương pháp này lại cần rất nhiều cổ can đảm, trong khi đó Phương Nguyên lại thiếu hồn hạch. Mặc dù núi Đãng Hồn đã được chữa trị tốt, nhưng sản lượng lại không thể tăng lên. Lúc trước hắn mưu đồ sa mạc Thanh Quỷ, nhưng thất bại. Nếu thành công, bây giờ hắn đối mặt với phong tỏa của Thiên Đình Trung Châu và Liên Minh Nam Cương cũng chẳng cần phải lo lắng. Hành tung của Thanh Cừu đến nay vẫn không rõ, còn Phong Gia lại bị thế lực Tây Mạc ăn ý làm khó dễ. Phong Gia muốn gia tăng địa vị của mình cũng không dễ dàng. Phương Nguyên không phải không muốn lợi dụng Phong Gia, nhưng hắn rất cố kỵ điểm này. Bởi vì thân phận Toán Bất Tận của hắn đã bị Thiên Đình nhìn thấu. Đến sa mạc Thanh Quỷ, từ hiện tại xem ra là một quyết định đúng đắn. Nhưng điều đáng tiếc là lại không như mong muốn. Rất nhiều chuyện trong cuộc sống đều đi ngược lại suy nghĩ của chính mình. Như vậy, thu nhập của Phương Nguyên không ngừng giảm xuống. Càng làm cho hắn khổ sở hơn chính là Thiên Đình còn gia tăng cường độ vơ vét tiên tài trụ đạo bên trong Bảo Hoàng Thiên. Chỉ cần là tiên tài trụ đạo, Thiên Đình đều có thể đáp ứng vật mà người bán muốn. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, tài nguyên trụ đạo bên trong Bảo Hoàng Thiên được bán với giá tốt trước nay chưa từng có. Điều này đã làm khổ Phương Nguyên. Lợi ích của hắn vốn đã giảm mạnh, Hắn muốn luyện chế tiên cổ trụ đạo gia tăng thực lực ở phương diện này, sau đó tấn công vào dòng sông thời gian, kết quả lại bị thiên đình làm hỏng. Thiên đình được thành lập từ thời viễn cổ, trải qua thương hải tan điền, tích lũy vô số năm, Phương Nguyên sao có thể vượt qua được. Tiến triển của Phương Nguyên về phương diện trụ đạo quá bé nhỏ, trái lại thiên đình thu hết tiên tài trụ đạo, cố gắng còn có thể luyện ra tòa tiên cổ phòng thứ 5. Cứ kéo dài tình huống như vậy, hy vọng Phương Nguyên tìm được chân truyền Hồng Liên càng lúc càng xa vời. Ta cần rất nhiều tiên tài trụ đạo mới có thể luyện ra được tiên cổ trụ đạo. Nhạc thổ tiên tôn là tiên tôn thổ đạo. Chân truyền nhạc thổ tiên tôn bên trong Thương Lam Long Kình chỉ sợ không có bao nhiêu tài nguyên trụ đạo. Nhưng cho dù vậy, ta cũng muốn đi. Tương lai chưa xác định được, ai cũng không nói chắc chắn có thể thu được cái gì. Cho dù không có tiên tài trụ đạo, đồ trong chân truyền nhạc thổ tiên tôn dĩ nhiên sẽ là đồ tốt. Cổ tiên bá chuyển Nam Cương Lục Quý Nhân chính là truyền nhân nhạc thổ đương đại. Nếu ta có được chân truyền của nhạc thổ tiên tôn, ta sẽ có cách để đối phó với ông ta. Một điểm quan trọng hơn, căn cứ vào ký ức 500 năm trước của ta, bên trong Thương Lam Long Kình dường như có cất giấu tiên cổ bá chuyển hối hận. Kiếp trước, Miếu Minh Thần nhiều lần thăm dò bên trong, mặc dù vẫn không đạt được chân truyền nhạc thổ tiên tôn, nhưng mỗi lần đều có thu hoạch không ít. Bởi vì cổ tiên tham gia nhiều, ra vào nhiều lần, lời đồn liên quan đến tiên cổ hối hận lại càng nhiều hơn. Nhạc thổ tiên tôn lấy tiên cổ hối hận làm hạch tâm, khai sáng ra sát chiêu tiên đạo ghi danh sử sách, hối lỗi sửa sai. Ông đã sử dụng một chiêu này, khiến cho không ít cổ tiên ma đạo thay đổi trận doanh, hoàn toàn tỉnh ngộ, vứt ác quay lại thiện. Sát chiêu hối lỗi sửa sai này có thể nói là chiến tích hiển hách. Tiên cổ hối hận tất nhiên là tiên cổ trí đạo. Tiên cổ hối hận thuộc tình trong trí đạo. Về sau, cổ tiên từ trong trí đạo phân ra một lưu phái nhỏ là tình đạo. Cho nên tiên cổ hối hận thuộc tình đạo. Trong ghi chép của lịch sử, tiên cổ hối hận nhiều lần xuất hiện, có khi lục chuyển, có khi thất chuyển, lăn qua lăn lại trong tay cổ tiên năm vực. Đến tay Hồng Liên Ma Tôn, tiên cổ hối hận dường như đã được thăng luyện lên bát chuyển. Về sau, không biết nhạc thổ tiên tôn từ nơi nào đã thu được tiên cổ hối hận bát chuyển. Phương Nguyên điều tra khá kỹ càng về tiên cổ hối hận. Bởi vì hắn muốn tái hiện hối trì. Nói đến, hạch tâm tiên cổ phòng hối trì, ngoài trừ nhánh sông thời gian thì chính là tiên cổ hối hận. Đáng tiếc lúc trước, hối trì lưu ở Đông Hải cũng chỉ là bán thành phẩm bởi vì vẫn còn thiếu tiên cổ hối hận. Nếu bên trong chân truyền nhạc thổ tiên tôn thật sự có tiên cổ hối hận, có được nó, ta có thể mô phỏng ra một phần công hiệu của hối trì, tương lai rất có lợi cho việc luyện cổ. Đây là điều làm cho Phương Nguyên động tâm nhất. Trên thực tế, hối trì cũng nằm trong kế hoạch của Phương Nguyên. Hắn thông qua bắt chẹt chính đạo Nam Cương, vất vả dựng nên được hình thức ban đầu của tiên cổ phòng, chính là gánh kỳ vọng của hắn ở phương diện này. Đáng tiếc, tiên cổ phòng của hắn đã bị hủy bên trong dòng sông thời gian, hắn còn chưa kịp thu về bất kỳ con cổ trùng nào. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Đông Hải. Miếu Minh Thần liếc nhìn một vòng, bên cạnh y đang có 8 vị cổ tiên. Tất nhiên là có Phương Nguyên. Các vị. Miếu Minh Thần trầm giọng nói, liên quan đến hành động tới đây, ta đã nói chi tiết với các vị, đồng thời cho các vị một ngày để cân nhắc. Chuyến đi lần này của chúng ta phong hiểm khó mà ước định, có thể có khả năng thân tử đạo tiêu. Nếu các vị có ai muốn từ bỏ, bây giờ có thể rời đi. Miếu Minh Thần ta sẽ tặng lễ, tuyệt không ngăn cản, cũng thông cảm cho các vị. Gió biển gào thét quét qua bên tai. Miếu Minh Thần lại liếc nhìn một vòng, không có ai động đậy. Phẩm giai chân truyền nhạc thổ tiên tôn quá cao. Cổ tiên thổ đạo ở Đông Hải quá thưa thớt. Trong số cổ tiên ở đây cũng chỉ có một vị chuyên tu thổ đạo, ai cũng không muốn từ bỏ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đồng thời, trong số các cổ tôn từ trước đến nay, nhạc thổ tiên tôn là người từ bi nhân nghĩa nhất. Trong cuộc đời của ông chưa hề hại tính mệnh của một người nào, bố trí truyền thừa cũng lấy ổn thỏa làm trọng. Cơ duyên như vậy, ai không nắm bắt, người đó chính là đồ đần. Được rồi, các vị đều đã muốn tham gia, vậy thì ký kết minh ước đi. Miếu Minh Thần phấn chấn nói. Đối với chuyến đi này, y đương nhiên đã có chuẩn bị đầy đủ. Xin Tằng Lạc Tử tiên hữu ra tay. Miếu Minh Thần chắp tay nói. Tằng Lạc Tử bước lên phía trước. Hắn ta mặc áo choàng màu trắng, gương mặt gầy còm, xương gò má nhô cao, hốc mắt hãm sâu, tinh mang như thiểm điện trong mắt. Hắn ta có tu vi thất chuyển, chuyên tu tính đạo. Trước đó, Miếu Minh Thần đã nói qua với hắn ta, lúc này hắn ta lên tiếng, đây là minh nhất kết minh của chúng ta, mời các vị xem qua một phen. Tằng Lạc Tử vừa dứt lời, thân hình các cổ tiên ở đây đều chấn động, không khỏi giật mình. Thì ra, trong đầu bọn họ đồng thời nổi lên nội dung minh nhất. Chiêu này của Tằng Lạc Tử không thể nghi ngờ là một cú phủ đầu ra oai, xác nhận vị trí của mình trong đội ngũ. Hành động thăm dò chân truyền nhạc thổ tiên tôn vừa mới bắt đầu, giữa các cổ tiên đã xuất hiện ám đấu. Sắc mặt Miếu Minh Thần bất động, thật ra ánh mắt đang quan sát mọi người. Chiêu này của Tằng Lạc Tử nằm trong sắp xếp của y, giúp cho y thu thập được tin tức có giá trị. Tạo nghệ tính đạo của Tằng Lạc Tử, cho dù là Miếu Minh Thần cũng phải kính nể. Lúc này, Tằng Lạc Tử thể hiện, Miếu Minh Thần nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức thu được rất nhiều tin tức. Chuyến này tổng cộng có 8 người. Ngoài trừ ta, Quỷ Thất Gia, Phong Tướng, Nữ Tiên Hoa Điệp, còn có Tằng Lạc Tử, Thổ Đầu Đà, Đồng Họa và Sở Doanh. Ngoài trừ Tằng Lạc Tử, Miếu Minh Thần, còn có Đồng Họa và Thổ Đầu Đà đều không có biểu hiện gì. Những người còn lại, trên mặt ít nhiều đều có động dung. Miếu Minh Thần tin tưởng nhất là 3 người Quỷ Thất Gia, Nữ Tiên Hoa Điệp và Phong Tướng. Nhưng lần sắp xếp này, y không thông báo cho bọn họ. Bởi vậy cả 3 đều rất kinh ngạc. Tằng Lạc Tử, Thổ Đầu Đà và Đồng Họa, ngày thường Miếu Minh Thần cũng có tiếp xúc, cũng khá là hiểu rõ 3 người. 3 người đều là cường giả hiếm có trong số cổ tiên thất chuyển Đông Hải. Ở Đông Hải, số lượng tán tiên là nhiều nhất, đồng thời cấp độ còn cao hơn một tầng so với 4 vực khác, bởi vì tài nguyên Đông Hải là phong phú nhất. Trong lòng Miếu Minh Thần lo lắng nhất chính là Sở Doanh. Người này là ẩn tiên, tiếp xúc 1-2 lần đã để lại ấn tượng khá sâu cho Miếu Minh Thần. Nói thật, Miếu Minh Thần vốn không định mời Sở Doanh. Nhưng nhớ đến việc Sở Doanh trước đó đã có mâu thuẫn với Nhậm Tu Bình, lại có ân cứu mạng với Phong Tướng và Nữ Tiên Hoa Điệp, quan trọng hơn là trong tay hắn còn rất nhiều cổ thọ. Nhiều yếu tố cộng lại mới khiến cho Miếu Minh Thần quyết định mời Sở Doanh tham gia lần hành động này. Chỉ có một mình Miếu Minh Thần y biết được vị trí cụ thể của Thương Lam Long Kình. Như vậy, y mời bất kỳ ai, người đó cũng đều thiếu y một phần ân tình. Miếu Minh Thần muốn hợp tác với Phương Nguyên, không đề cập đến cái khác, nội cổ thọ trong tay Phương Nguyên cũng đủ làm Miếu Minh Thần động tâm không thôi. Chiêu này của Tằng Lạc Tử cũng khiến Sở Doanh biến sắc. Về phần Thổ Đầu Đà và Đồng Họa, không biết miễn dịch hay là cố tình tỏ ra trấn định. Miếu Minh Thần thu hết mọi biểu hiện của chúng tiên vào mắt, chợt cười ha hả, Tằng Lạc Tử tiên hữu đúng là hảo thủ đoạn. Thổ Đầu Đà hừ lạnh một tiếng, còn Đồng Họa thì lườm Tằng Lạc Tử một cái. Ánh mắt Phương Nguyên nhìn Tằng Lạc Tử ngoài mặt thì kinh ngạc nhưng trong lòng thì cười lạnh. Ánh mắt Tằng Lạc Tử đảo qua Sở Doanh, sau đó chạm vào ánh mắt của Thổ Đầu Đà và Đồng Họa, cao giọng cười một tiếng, lại ném ra một con phàm cổ tín đạo khác. Bên trong phàm cổ tín đạo có ghi lại nội dung cụ thể của Minh Nhước. Sau khi mọi người xem qua, có người gật đầu biểu hiện đồng ý, có người thì đề nghị chỉnh sửa lại nội dung. Đương nhiên, những nội dung này không ảnh hưởng toàn cục. Miếu Minh Thần hiển nhiên tự cho mình là đầu lĩnh, lãnh tụ chúng tiên, hiệp thương thỏa đáng, lấy Tằng Lạc Tử ra tay ký kết minh ước cuối cùng. Minh ước đã thành, chúng tiên nhìn nhau cười một tiếng, không khí trở nên hòa hoãn rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi. Miếu Minh Thần lôi Lệ Phong Hành đi trước, quần tiên theo sát đằng sau. Miếu Minh Thần bay nhanh trên không trung, sau đó rơi xuống biển. Không trung không dễ ẩn tàng, rất dễ bị người ta cảm giác. Nếu Nhậm Tu Bình nhận được tin tức của lần hành động này, nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Tiến vào trong nước biển, lợi dụng mạch nước ngầm dưới đáy biển Phương Nguyên suy đoán trong lòng. Một lát sau, quả nhiên như hắn đã sở liệu, Miếu Minh Thần dẫn quần tiên xuyên thẳng qua đáy biển, nhìn thấy một mạch nước ngầm vắt ngang rãnh biển như một con cự mãng. Miếu Minh Thần giảm dần tốc độ, cuối cùng lơ lửng trước mặt nước ngầm dưới đáy biển. Miếu Minh Thần nhìn Tằng Lạc Tử, trước khi tiến vào mạch nước ngầm đáy biển, để đảm bảo an toàn, mọi người không bị phân tán, mời Tằng Lạc Tử ra tay. Ta biết ngươi có một sát chiêu tiên đạo có thể tiêu ký đám người chúng ta, để chúng ta có thể cảm nhận được vị trí lẫn nhau. Đây cũng là một thủ đoạn khống chế cục diện. Nhưng Miếu Minh Thần lại không sử dụng trong thời điểm ký kết minh ước, mà thuận thế đưa ra trước khi tiến vào mạch nước ngầm, khiến người ta không cách nào phản bác. Miếu Minh Thần tiên hữu thật muốn làm như thế sao? Tằng Lạc Tử hơi do dự. Miếu Minh Thần cười sang sảng một tiếng, chúng ta đã ký kết minh ước, tương lai còn phải hợp tác chân thành, thăm dò chân truyền nhạc thổ tiên tôn, chẳng lẽ chúng ta còn không thể tin tưởng nhau sao? Lời nói của y có thâm ý, khiến mắt Đồng Họa, Thổ Đầu Đà sáng lên, không khỏi tán đồng, khẽ gật đầu. Tằng Lạc Tử nhìn chung quanh một vòng, mời chư vị tiên hữu đừng khẩn trương, cũng không phòng ngự. Chiêu này của ta không có uy năng công phạt. Phương Nguyên nói, mời hành động. Để cho ta trước. Phong Tướng dẫn đầu đứng dậy. Tằng Lạc Tử thi triển sát chiêu tiên đạo với Phong Tướng trước, những người khác thay phiên nhau tiếp nhận. Một lát sau, chúng tiên đều trúng sát chiêu tín đạo, có thể cảm nhận được vị trí của nhau. Xong rồi. Xin hãy theo sát ta. Tốc độ mạch nước ngầm đáy biển rất nhanh. Chỉ cần chậm một chút sẽ bị tách một khoảng rất xa. Miếu Minh Thần dặn dò một tiếng, sau đó chui vào trong mạch nước ngầm. Đám người Phương Nguyên theo sát đằng sau. mạch nước ngầm dưới đáy biển Đông Hải, phương hướng không đồng nhất, dài ngắn khác nhau, mới tới cũ đi, chính là vĩ lực thiên địa của tự nhiên. Thuận theo mạch nước ngầm tiến lên, tốc độ của quần tiên so với sát chiêu tiên đạo bình thường nhanh hơn một chút. Quan trọng là chỉ cần phòng ngự bản thân, rất ít dùng sức. Nếu có thủ đoạn của cổ tiên thủy đạo, còn có thể lợi dụng mạch nước ngầm tiến lên, thậm chí còn phòng ngự bản thân, hung hãn đối địch. Phương Nguyên đi chính giữa. Hắn cũng có quen biết với người trong đội ngũ. Ví dụ như nữ tiên Hoa Điệp bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại truyền âm giao lưu với hắn. Phương Nguyên vừa trả lời qua loa, vừa xem xét đạo. Ngân tính đạo trên người mình. Quan sát một lúc, Phương Nguyên cảm thấy yên lòng. Muốn thanh trừ những đạo ngân tính đạo này cũng không quá khó khăn. Phương Nguyên có rất nhiều phương pháp. Đồng thời còn có sát chiêu giữ mình trong sạch, truyền khắc chế trói buộc tính đạo. Nhưng bây giờ không phải là cơ hội tốt. Chư vị tiên hữu, chúng ta sắp ra rồi, hãy theo sát ta. Đằng trước, Miếu Minh Thần bỗng nhiên truyền âm. Sau mấy hơi thở, y chui ra khỏi mạch nước ngầm, những người còn lại theo sát đằng sau, một người cũng không bị bỏ lại. Sau khi rời khỏi mạch nước ngầm, Phương Nguyên rất nhanh phát hiện mình đang ở một vùng biển vô danh bình thường. Hành trình sau đó, quần tiên lại lợi dụng mạch nước ngầm đáy biển để đi đường. Nếu không có mạch nước ngầm thì lặng yên tìm ẩn dưới đáy biển để tiến lên, vô cùng thấp điệu. Cho dù gặp phải hoang thú cản đường hay hoang thú thượng cổ, tất cả đều lấy né tránh làm chủ. Đụng phải tài nguyên tự nhiên nào cũng đều bỏ qua không lấy. Cứ như vậy, đi đường liên tục mấy ngày, không ngừng giao lưu, không khí đội ngũ càng thêm hòa hợp. Miếu Minh Thần giao tiếp với mọi người rất tốt, một mực ổn định vị trí đầu lĩnh. Đang cười nói, bỗng nhiên y dừng lại, chúng ta gần đến rồi. Quần tiên không khỏi phấn chấn. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy nghi hoặc. Hắn đã thi triển mấy sát chiêu điều tra nhưng cũng không phát hiện được gì, càng không rõ Miếu Minh Thần rốt cuộc dùng phương pháp gì mà chắc chắn như thế. Thế nhân đã sớm biết đến sự tồn tại của Thương Lam Long Kình. Nhưng vị trí cụ thể của nó vô cùng thần bí. Miếu Minh Thần có thể biết được địa điểm, thủ đoạn tất nhiên là cực kỳ độc đáo. Bản thân Phương Nguyên có tu vi bát chuyển, chiến lực hùng hồn, muốn giết chết Miếu Minh Thần siêu hồn vẫn có khả năng. Nhưng trong này cũng có phong hiểm. Thủ đoạn của cổ tiên từ trước đến giờ luôn thần bí khó lường, khó tránh khỏi lật thuyền trong mương. Cho nên, Phương Nguyên kềm chế bất động, vẫn luôn tiềm ẩn, khi nào thật sự đến Thương Lam Long Kình ra tay cũng không muộn. Khoảng cách càng lúc càng gần, quần tiên đều phát hiện được chỗ bất thường. Mặt nước biển trở nên càng lúc càng chảy xiết, trước đó giống như mưa phùn, hiện tại trở thành mưa to gió lớn, lực cản tiến lên tăng gấp bội. Số lượng hoang thú thượng cổ tăng vọt, thần bất do kỷ bên trong hải lưu cuồng bạo. Đám người Phương Nguyên không thể không vừa tiến lên vừa đồ sát hoang thú, giết ra một đường máu. Lúc này, thực lực của mọi người cũng bắt đầu thể hiện. Chiến lực của phong tướng, nữ tiên Hoa Điệp là yếu nhất, rất nhanh đã biến thành người được bảo vệ. Miếu Minh Thần vẫn dẫn đầu tiến lên như cũ, đảm nhiệm vị trí tiên phong, chịu áp lực lớn nhất. Phía sau y là Đồng Họa và Tằng Lạc Tử. Thổ Đầu Đà là cổ tiên thổ đạo, trong hoàn cảnh này, chiến lực của gã chịu áp chế nhiều nhất. Sau đó là đến Phương Nguyên. Lúc này, hắn đã biến thành một con hải mã bỏ túi, lớn cỡ lòng bàn tay, hành động như điện. Thực lực của hắn chỉ thuộc hạng trung trong đội ngũ, không nóng không lạnh. Khó khăn tiến lên, lộ trình đằng trước càng thêm ác liệt, đến khi hoang thú thái cổ xuất hiện, chúng tiên đều biết đã không còn lao xuống như trước nữa. Miếu Minh Thần mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ có tu vi thất chuyển. Đi theo Miếu Minh Thần, mọi người bay ra khỏi nước biển, bay vào không trung. Ầm ầm. Gió lốc cuồn cuộn trên bầu trời, thiểm điện như rừng. Tiếng sấm rền rĩ, mây đen thành hình. Sóng dâng cao trên mặt biển gần trăm trượng. Tình thế hiểm ác, không thua gì dưới đáy biển. Rất nhiều ác ưng xoay quanh trong sấm sét vang dội, chém giết lẫn nhau. Trong mây đen, Mị Lam Điện Ảnh thoáng hiện, bị hoang thú thái cổ Lôi Hoàng truy đuổi. Nhìn thấy đôi cánh của Lôi Hoàng lóe lên trong mây đen rồi biến mất, đám người Miếu Minh Thần không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mau đi theo ta. Miếu Minh Thần truyền âm, lông tơ toàn thân nổi lên, xông về phía trước. Cổ tiên đều có thủ đoạn tiềm ẩn của riêng mình, nhưng tình huống lúc này rất hỗn loạn, không có phương pháp nào an toàn, chỉ có tranh thủ rời xa mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lôi Hoàng rít lên, lao xuống đám người Phương Nguyên. Nước biển nổ tung, một con bạch tuộc thái cổ to như núi vung ngàn vạn cái tua của mình, săn đám người Miếu Minh Thần như săn thức ăn. Đáng chết! Gương mặt Miếu Minh Thần vặn vẹo, gần như muốn nghiến nát răng. Còn chưa đến Thương Lam Long Kình, bọn họ đã thân hãm tuyệt cảnh, khí tức tử vong đập vào mặt. Tách ra trốn. Do dự một chút, Miếu Minh Thần gào lên. Các cổ tiên vội vàng chia nhau ra trốn. Răng rắc. Tốc độ Lôi Hoàng cực nhanh, trong chớp mắt đã dắt đến trước mắt Phương Nguyên. Sở Doanh tiên hữu. Nữ tiên Hoa Điệp được quỷ thất gia mang theo, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi la thất thanh. Cứu ta. Phương Nguyên hô to một tiếng, gương mặt tràn ngập tuyệt vọng. Sau một khắc, hắn bị Lôi Hoàng nhào trúng, toàn thân trên dưới đều bị điện giật thành than cốc, chết trận giữa đường. Sở Doanh tiên hữu nhìn thấy cảnh tượng này, bảy vị cổ tiên còn lại cuồng loạn, chạy trốn càng thêm hoảng loạn. Oanh. Một quả lôi cầu to bằng cái thớt hung hăng nện xuống lưng Miếu Minh Thần. Phốc. Toàn thân Miếu Minh Thần rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch. Y vội vàng lấy lại tinh thần, thôi động sát chiêu tiên đạo. Sau một khắc, y biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện đằng trước mấy ngàn bước. Nhưng cho dù ở đâu, cũng là lôi điện đang xen, mảnh thú bay múa, tình huống đã đến mức độ xấu nhất. Không nghĩ đến Miếu Minh Thần ta lại phải chết ở đây. Gương mặt Miếu Minh Thần tràn ngập tuyệt vọng. Chân truyền nhạc thổ tiên tôn không phải rất ôn hòa sao? Tại sao lại hung hiểm như thế? Nhưng những câu hỏi này đã không còn quan trọng. Tiên nguyên bên trong tiên khiếu của Miếu Minh Thần đã khô cạn. Mặc dù phần lớn tiên cổ vẫn còn, nhưng y đã như nỏ mạnh hết đà. Cú tránh vừa nãy đã là giãy giụa sau cùng của y, tiếng thú gào thét gần như muốn đâm rách màng nhĩ của y, Lôi Hoàng Thái Cổ một lần nữa đánh tới. Nhìn bốn phía, tám vị cổ tiên. Chỉ còn lại một mình Miếu Minh Thần y, là người kiên trì lâu nhất, những người còn lại đều lần lượt bỏ mình. Sớm biết như vậy, ta vạn lần không nên thăm dò chân truyền nhạc thổ tiên tôn. Thương Lam Long Kình còn chưa nhìn thấy, ta đã phải chết. Ha ha ha, nếu Nhậm Tu Bình biết được, chắc sẽ cười đến rớt hàm răng. Trong lòng Miếu Minh Thần vô cùng hối hận nhưng cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Người sống một đời, con đường trước mặt là sáng hay tối, ai có thể tính được chứ? Ngay cả cổ tiên trí đạo tinh túc tiên tôn cũng tính được sao? Đến đi. Miếu Minh Thần thở dài, ưỡn ngực, thản nhiên đối mặt với lợi trảo của Lôi Hoàng. Đau đớn một lát, sau đó là bóng tối vô biên. Ta đã chết rồi sao? Miếu Minh Thần hoảng hốt. Lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến. Miếu Minh Thần đại nhân, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Miếu Minh Thần lập tức mở hai mắt ra. Sau đó, y liền thấy vẻ mặt ân cần của nữ tiên Hoa Điệp đang ở trước mặt y. Còn có quỷ thất gia, phong tướng, thổ đầu đà. Những người chết trận sớm nhất đều có mặt. Bọn họ đều đang mỉm cười. Các người, chuyện gì xảy ra thế? Mắt Miếu Minh Thần bỗng nhiên sáng lên. Khoan đã, đây là một khảo nghiệm sao? Miếu tiên hữu đoán đúng rồi. Kết quả thảo luận của chúng ta cũng là như thế. Thổ đầu đà cười ha hả một tiếng rồi đáp lại. Không nghĩ đến còn chưa đến Thương Lam Long Kình, khảo nghiệm thứ nhất đã có. Nhưng khảo nghiệm này không khỏi quá hung hiểm. Miếu Minh Thần lắc đầu không ngừng, trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Y vừa nói vừa kiểm tra thương thế của bản thân. Sau một khắc, y hoàn toàn sửng sốt. Thì ra thương thế trên người y đã không cánh mà bay. Cổ trùng tổn thương cũng đã được chữa trị, thậm chí tiên nguyên khô cạn trong tiên khiếu cũng đã được khôi phục như lúc ban đầu. Cái này! Miếu Minh Thần ngẩng đầu lên, chẳng lẽ những gì chúng ta thấy vừa nãy là ảo giác sao? Đúng là như vậy. Nhạc thổ tiên tôn đúng là lợi hại. Người trong cuộc chúng ta vẫn không phát hiện được gì, cho đến khi bỏ mình mới nhận ra. Suy nghĩ kỹ một chút, nhạc thổ tiên tôn có thể khai sáng ra chiến trường luân hồi, thiết kế khảo nghiệm này, đối với ông ấy mà nói hoàn toàn là việc không khó. Trong lịch sử ghi chép, nhạc thổ tiên tôn vì tinh phục chiến ma cường giả bát chuyển mà sáng tạo ra loại sát chiêu tiên đạo này. Chiến trường luân hồi là tác phẩm đỉnh cao của ông. Qua nhiều năm như thế, chiến trường luân hồn đã bồi dưỡng không biết bao nhiêu cổ tiên cường giả cho 10 đại cổ phái Trung Châu. Miếu Minh Thần thở dốc mấy hơi, não càng lúc càng thanh tĩnh, ta nghĩ đây cũng là lời khuyên của nhạc thổ tiên tôn. Dù sao, một khi trải qua tử vong, việc gì cũng đều nhìn thoáng được. Đại nhân nói đúng, cảm giác tử vong khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm. Phong tướng cảm khái. Đồng thời, điều này cũng kiểm nghiệm chiến lực của một người. Miếu Minh Thần tiên hữu, ta không thể không bội phục ngươi. Biểu hiện của ngươi trong huyễn cảnh, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Ngươi là người kiên trì lâu nhất trong số chúng ta. Đồng Họa cười nói. Miếu Minh Thần vừa vui vừa lo. Vui là biểu hiện của y đã làm tăng uy tín của y trong đội ngũ rất nhiều. Lo là đa số thủ đoạn của y đã bị bại lộ. Dù sao, trong thời khắc sinh tử tồn vong, ai giữ lại làm chi chứ? Miếu Minh Thần bỗng nhiên nghĩ đến Phương Nguyên, chuyển ánh mắt sang chỗ khác, Sở Doanh tiên hữu. Không nghĩ đến ngươi lại là một trong những người dùng sức ít nhất trong số chúng ta. Lời này của Miếu Minh Thần tất có thâm ý, Phương Nguyên thở dài, hổ thẹn cười khổ, nói thật, một khắc tử vong tiến đến, cảm giác của ta cực kỳ không dễ chịu, trong lòng chửi rủa vì sao ta lại xui xẻo như vậy, tại sao lại bị Lôi Hoàng Thái Cổ để mắt đến. Kết quả khi tỉnh lại, ta phải mất thời gian rất lâu mới tỉnh ngộ. Có tiên cổ thái độ, biểu hiện của hắn rất tự nhiên. Miếu Minh Thần nhìn chằm chằm Phương Nguyên thật lâu, nhìn thấy rõ thần thái của hắn, hoài nghi vừa mới dâng lên trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Ở đây là nơi nào? Miếu Minh Thần liếc nhìn chung quanh, chỉ thấy mọi người đang đứng trên một đảo nhỏ không người. Chung quanh đảo nhỏ là nước biển mênh mông, bát ngát. Trong nước biển có thể nhìn thấy từng đàn cá. Bọt nước bắn tung tóe trên mặt biển, gió biển chậm chậm. Chim hải âu màu trắng kêu to, có con thì xoay quanh trên cao, có con thì dán chặt dưới mặt biển. Chúng ta đang định hỏi ngươi, khi tỉnh lại, tất cả đều ở chỗ này, cũng không biết tiếp theo nên đi hướng nào. Đồng Hòa hỏi. Miếu Minh Thần gật đầu, chư vị, mời chờ một lát. Nói xong, y liền nhắm hai mắt lại, thôi động một sát chiêu tiên đạo thần bí. Đây hiển nhiên là thủ đoạn định vị thương lam long kình độc đáo của y, nhưng dựa vào mặt ngoài, căn bản khó mà thể ngộ được nội hàm của loại thủ đoạn này. Sau khi hai mắt Miếu Minh Thần nhắm lại, rất nhanh mở ra, ánh mắt hiện lên sự vui sướng và chấn kinh. Chư vị, nếu ta đoán không sai, nơi này chính là thế giới bên trong thương lam long kình. Miếu Minh Thần nói. Cái gì? Chúng tiên đều kinh ngạc không thôi. Liên quan đến tình huống của chân truyền nhạc thổ tiên tôn, bọn họ nhiều ít cũng biết được một chút. Nhạc thổ tiên tôn đã thu phục được thương lam long kình, đồng thời cũng mở ra tiên khiếu động thiên cho nó. Bên trong động thiên có lưu lại một chân truyền nhạc thổ tiên tôn. Rất nhiều năm trôi qua, có không ít cổ tiên có ý định tìm kiếm thương lam long kình, nhưng cuối cùng cũng không tìm được gì. Các cổ tiên ở đây còn muốn chiêm ngưỡng phong thái của thương lam long kình, không nghĩ đến lại mơ hồ tiến vào động thiên của nó. Bố cục của nhạc thổ tiên tôn quả nhiên không phải những người như chúng ta có thể hiểu thấu được. Nói như vậy, thật ra tiến vào nơi này cũng không có gì khó khăn. Vậy tại sao trước đó lại không có ai đến được nơi này? Là thương lam long kình quá mức khó tìm sao? Như vậy, tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào? Đồng Hòa hỏi. Ánh mắt quần tiên đều tập trung trên người Miếu Minh Thần. Miếu Minh Thần vô cùng hài lòng với tình huống như vậy. Các cổ tiên đều không bị phân tán, tất cả đều đoàn kết ở bên cạnh y như cũ, không uổng phí lúc trước y móc sạch tâm tư để giữ vững địa vị bản thân như thế. Nói thật, ta cũng không rõ lắm. Nếu chúng ta đã tiến vào thế giới động thiên, như vậy chúng ta đã thành công một nửa. Tiếp theo chính là tìm kiếm chân truyền nhạc thổ tiên tôn ở đây. Nơi này rốt cuộc cũng là nơi xa lạ, cũng không biết qua vô số năm, bên trong sinh sống những sinh vật gì. Vì lý do ổn thỏa, chúng ta vẫn nên kết đội mà đi. Cho dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lời nói của Miếu Minh Thần khiến quần tiên đều gật đầu đồng ý. Lúc này, Phương Nguyên lên tiếng, ta có một kiến giải vụng về, chúng ta đã đến đây rồi, và đây cũng là bố trí của nhạc thổ tiên tôn, hiển nhiên hòn đảo mà chúng ta đang đứng cũng không đơn giản. Chúng ta trước tìm kiếm hòn đảo này thật kỹ một chút. Các người không thăm dò trước đó à? Miếu Minh Thần hỏi. Quần tiên lắc đầu, lại có một số người nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên cười khổ, tuy ta là người đầu tiên đến đây, nhưng sau khi hiểu ra bên ngoài chỉ là ảo giác, ta sợ nơi này có nguy hiểm, cho nên cứ ở đây chờ. Được, vậy chúng ta phân tán ta tìm kiếm hòn đảo nhỏ này. Miếu Minh Thần phân công nhiệm vụ tìm kiếm. Bản thân hòn đảo nhỏ này không lớn. Người bên phía Phương Nguyên lại nhiều, rất nhanh đã có người phát hiện manh mối, kêu lên, mau đến đây đi, ở đây có một tiên cổ phòng bát chuyển. Một lát sau, tám vị cổ tiên đứng trước mặt tiên cổ phòng. Tạo hình của tiên cổ phòng này khá kỳ lạ. Từ bên ngoài nhìn vào giống như một tấm bia được làm bằng vàng. Mặt ngoài tấm bia không ngừng hiện lên rất nhiều văn tự. Phong tướng xem qua vài lần nội dung văn tự, lớn tiếng kinh hô, thì ra nơi này là chân truyền của nhạc thổ tiên tôn. Nữ tiên Hoa Điệp bên cạnh không khỏi cau mày, nhưng muốn kế thừa được phần chân truyền này, phiền phức rất lớn. Dựa theo nội dung ghi trên tấm bia, tiên cổ phòng này chính là bản công đức cấp độ bát chuyển, chiếu ứng toàn bộ thế giới động thiên. Cổ tiên bên ngoài muốn thu được chân truyền nhạc thổ tiên tôn, nhất định phải hoàn thành các loại nhiệm vụ được ghi trên tấm bia, sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được công đức. Công đức càng nhiều, món đồ được đổi sẽ càng có giá trị. Nếu không đồng ý quy định, các cổ tiên chỉ có thể ở lại trên hòn đảo nhỏ này mà không thể ra ngoài đến những nơi khác bên trong động thiên. Dựa theo nội dung ghi trên tấm bia, chúng ta ở đây chỉ được 300 ngày. Đồng Hòa tiếc nuối nói. 300 ngày tất nhiên là tính theo thời gian bên trong động thiên thương lam long kình. 300 ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ gì chứ? Ánh mắt Tằng Lạc Tử lóe lên tinh mang. Nhiệm vụ trên bí văn có hạn, chỉ có 10 cái, cái nào cũng không giống nhau, điều này đồng nghĩa với việc các cổ tiên phải cạnh tranh nhau rất nhiều. Những người khác cũng không ngu, rất nhanh ý thức được vấn đề, nhất thời bầu không khí dần trở nên nặng nề. Miếu Minh Thần nhạy bén nhận ra được không khí thay đổi. Y lên tiếng, chư vị, mặc dù bí văn có ghi chép rõ ràng, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta đến đây, không loại trừ những khả năng khác. Theo ý của ta, chúng ta nên thí nghiệm trước một phen, xem có thể rời khỏi hòn đảo này hay không. Đồng thời, ta mời các vị cùng nhau nghiên cứu tiên cổ phòng kia. Nếu có phương pháp phá giải, bỏ nó vào trong túi, đây cũng là chuyện tốt. Tim quần tiên đập thình thịch. Đây chính là tiên cổ phòng bát chuyển. Nếu có thể phá giải, thu hoạch tất nhiên sẽ cực kỳ phong phú. Miếu Minh Thần lại nói, khi chúng ta tìm kiếm, ta phát hiện trên hòn đảo này có rất nhiều tài nguyên tu hành, số lượng còn không ít. Chúng ta không cần quan tâm cái khác, trước phân chia những thứ này, các vị nghĩ sao? Quần tiên có chỗ tốt để lấy, nào có ai từ chối chứ? Lúc này, tất cả đều cùng nhau hưởng ứng. Hòn đảo tuy nhỏ nhưng cất giữ tài nguyên tu hành lại không ít. Mật độ, số lượng dự trữ dĩ nhiên là để bồi dưỡng cổ tiên. Phương Nguyên và những người kia tiến hành vơ vét, sau đó bắt đầu phân phối. Phương Nguyên đóng vai Sở Doanh, là cổ tiên biến hóa đạo, vì thế hắn thu không ít tiên tài biến hóa đạo. Những bởi vì biến hóa đạo là lấy một đạo chiếu rọi vạn đạo, chủng loại tiên tài phong phú, bao hàm rộng lớn. Ví dụ như hồn hạch hồn thú, bản thân là tiên tài hồn đạo, nhưng nếu có cổ tiên biến hóa đạo đặc biệt biến thành hồn thú, hồn hạch cũng được xem là tài nguyên tu hành biến hóa đạo. Phương Nguyên dùng biến hóa đạo để che giấu, từ đó trọng điểm thu được rất nhiều tiên tài trụ đạo. Tăng Lạc Tử giống như tùy ý hỏi, chẳng lẽ Sở Doanh tiên hữu có biến hóa đạo trụ đạo sao? Tại sao lúc ảo cảnh bên ngoài lại không thấy ngươi dùng? Phương Nguyên mỉm cười đáp, ta chỉ là gặp may. Các vị chắc biết tên ma đầu Phương Nguyên chứ? Tiên tài trụ đạo này có thể đổi lấy không ít đồ tốt bên trong Bảo Hoàng Thiên đấy. Nếu ta cạnh tranh với các vị, không khỏi tổn thương hòa khí. Ha ha ha, biện pháp của Sở Doanh tiên hữu rất tốt, tại sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Thổ Đầu Đà bật cười. Tinh mang lóe lên trong mắt Tằng Lạc Tử. Hắn ta im lặng, không nói gì nữa. Sau khi trải qua một trận kinh hãi trong ảo cảnh bên ngoài, tâm trạng quần tiên đã thay đổi tốt hơn. Dù sao thu hoạch cũng không ít. Nhất là Miếu Minh Thần. Y cũng không thiên vị mình, phân phối công bằng, khiến cho không khí bên trong đội ngũ khá hòa hợp. Nửa ngày sau, quần tiên một lần nữa tập trung trước tiên cổ phòng bát chuyển bia công đức. Dựa theo ghi chép trên bia công đức, những tư nguyên này đều do Nhạc Thổ Tiên Tôn bố trí năm đó, chính là để cho những cổ tiên không muốn tiếp nhận nhiệm vụ đến một chuyến không công. Nhạc Thổ Tiên Tôn đúng là tốt bụng. Đồng Họa cảm khái không thôi. Quỷ Thất Gia trầm ngâm nói, hiện tại tất cả chúng ta đều đã ra tay qua, thăm dò từng người, hòn đảo nhỏ này đúng là không thể cưỡng ép đột phá được. Còn có bia công đức này nữa, cũng không phải chúng ta có thể phá giải. Phong Tướng nói tiếp. Quần Tiên im lặng. Nhạc Thổ Tiên Tôn bố trí, sao lại có thể dễ dàng phá giải chứ? Nhất là những cổ tiên ở đây, ngoại trừ Phương Nguyên, tất cả đều chỉ có tu vi thất chuyển. Mặc dù có một số người là cường giả tinh anh trong thất chuyển, nhưng đối mặt với thủ đoạn của Tiên Tôn, nói chung là không đủ nhìn. Không biết Miếu Minh Thần tiên hữu có ý kiến gì chính xác không? Đồng Họa hỏi tiếp. Miếu Minh Thần khẽ lắc đầu, ta hoàn toàn không biết gì về chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn, cũng không khác gì các vị. Trong mắt của ta, nếu chúng ta không thể phá giải được bố trí của Nhạc Thổ Tiên Tôn, vậy thì chỉ có hai con đường. Thứ nhất, chính là không tiếp nhận nhiệm vụ trên tấm bia, ở đủ 300 ngày trên hòn đảo nhỏ này. Thời hạn vừa đến, chúng ta sẽ được truyền tống ra ngoài. Thứ hai, dựa theo chỉ thị trên bí văn mà làm. Quần tiên nhìn nhau. Không thể nghi ngờ, tài nguyên trên hòn đảo đã được phân chia. Ai lại muốn ngây người ở đây đến 300 ngày chứ? Chúng tiên đã nếm được món ngon, đối với chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng hứng thú hơn. Bọn họ nghĩ rằng, tài nguyên tu hành trên hòn đảo chẳng qua chỉ là món khai vị, bởi vậy càng có thể thấy được giá trị của chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn. Nhưng muốn tiếp nhận nhiệm vụ, nhất định phải được bia công đức thừa nhận. Quá trình này có chút cùng loại với cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của gia tộc, nhưng lại có tính ước thúc mạnh hơn. Nếu đây là một cái bẫy, chuyện thế gian, từ trước đến nay đều là lợi ích và nguy hiểm đi chung. Lần này chúng ta thăm dò chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn, không phải là mạo hiểm sao? Ta đã quyết định tiếp nhận nhiệm vụ. Đây là bố trí của Nhạc Thổ Tiên Tôn, cho nên sẽ không có vấn đề gì. Chân truyền đang ở trước mắt, nếu ngừng chân không tiến lên, tương lai sợ rằng sẽ hối hận. Sau một phen trao đổi, trong 8 vị cổ tiên, không một ai lùi bước. Dựa theo ghi chép trên bí văn, 8 người thay phiên nhau đi về phía trước, đưa bàn tay kề sát vào tấm bia. Ánh sáng hiện lên, tên của 8 vị cổ tiên được hiện lên trên bí văn, tạo thành một danh sách. Tên của Phương Nguyên cũng ở bên trong, nhưng lại là hai chữ Sở Doanh. Điều này khiến Phương Nguyên âm thầm thở phào một hơi. Hắn đã dò xét qua tấm bia công đức, lấy thổ đạo, âm đạo làm chủ, không phải hắn có thể phá giải được. Đương nhiên, nếu cưỡng ép phá hủy, với chiến lược bây giờ, hắn hoàn toàn có khả năng. Nhưng làm vậy phong hiểm quá lớn. Chi bằng tiếp tục ngụy trang, cùng với những người kia tiếp tục thăm dò. Cổ tiên của thế giới này có thủ đoạn vô tận. Bia công đức lại là tiên cổ phòng bát chuyển, là thủ bút của Nhạc Thổ Tiên Tôn, rất có khả năng sẽ hiện lên tên thật của cổ tiên. Cũng may nó không có uy năng này. Nếu không, thân phận Phương Nguyên bị bại lộ, chỉ sợ sẽ phải ra tay hạ sát những người chung quanh. Dù sao thân phận của hắn quá nhạy cảm. Khó đảm bảo những người kia không có thủ đoạn quỷ dị. Cho dù không có tính uy hiếp, nhưng dẫn đến lực lượng thiên đình cũng không tốt. Không thăm dò tình trạng rõ ràng, ta không nên tùy tiện ra tay với những người này. Dù sao đây cũng là chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn, cái mà ông ấy chú trọng là khoan dung, độ lượng, nhân từ và tha thứ. Nếu ta tùy tiện giết chóc, sợ sẽ có tình huống không hay xảy ra. Tám vị cổ tiên đã có tên trên bia công đức, bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ. Nhiệm vụ ghi trên bí văn có 10 cái. Mỗi một nhiệm vụ đều lợi ích mà ý nhiều, cần cổ tiên tiến hành phỏng đoán. Ví dụ như nhiệm vụ xếp thứ nhất chính là diệt trừ thủy quái thành đại bàng biển chung quanh. Thủy quái cùng loại với hồn thú, đều là đạo thú, hình thái thiên kỳ bách quái. Sau khi chết, cơ thể sẽ tiêu tán, chỉ còn lại thủy hạch, hồn hạch. Đây chính là tiên tài, ẩn chứa đạo ngân thủy đạo, hồn đạo phong phú. Thủy quái cấp độ gì, là hoang thú hay hoang thú thượng cổ cũng không nói rõ. Thành đại bàng biển. Thành đại bàng biển ở đâu cũng không chỉ rõ. Diệt trừ thủy quái thì còn có thể phỏng đoán một chút, nhưng các nhiệm vụ còn lại đều rất kỳ lạ. Ví dụ như xây dựng giếng nước trên đảo Ngư Viên, thu thập dược liệu Tam Vân Bộ, còn quản lý Nguyên Tuyền, bảo vệ thương đội, tu bổ đại trận. Tám người ngẩng đầu nhìn bia công đức, suy nghĩ một lát, Tăng Lạc Tử thở dài nói, thủ đoạn tính đạo của ta hoàn toàn vô dụng với tiên cổ phòng bát chuyển này. Xem ra chúng ta lựa chọn nhiệm vụ nào chỉ dựa vào vận khí. Để ta trước. Ta chọn nhiệm vụ diệt trừ thủy quái. Những người khác đều im lặng. Tuy Tăng Lạc Tử nói như vậy, nhưng thật ra từng nhiệm vụ đều có phân chia. Dựa theo lẽ thường mà suy đoán, độ khó nhiệm vụ càng cao, công đức lấy được sẽ càng lớn. Thủy quái ít nhất cũng là hoang thú, diệt trừ thủy quái đương nhiên độ khó sẽ cao hơn một chút, công đức ban thưởng đối ứng sẽ không tầm thường. Về phần quản lý Nguyên Tuyền, bảo vệ thương đội, đây đều là nhiệm vụ cấp độ phàm nhân. Độ khó cao nhất chính là diệt trừ thủy quái. Tăng Lạc Tử chọn lựa như vậy, không thể nghi ngờ là đã cướp đi một tảng mỡ dày. Không khí trong đội ngũ lập tức thay đổi. Tăng Lạc Tử im lặng không nói, nhưng trong lòng hắn ta lại có chút khẩn trương. Miếu Minh Thần gật đầu, xem như đồng ý, các người chọn đi, ta sẽ là người chọn cuối cùng. Miếu Minh Thần vừa nói xong, ánh mắt các cổ tiên nhìn hắn hơi thay đổi một chút. Miếu Minh Thần khoát tay, các vị đừng nên xem trọng ta. Ta chẳng qua chỉ cảm thấy Nhạc Thổ Tiên Tôn đã có bố trí như vậy, sao có thể không nghĩ đến hai chữ công bằng. Những nhiệm vụ này nhìn thì đơn giản, nói không chừng cũng không đơn giản như vậy. Đối với suy luận này của Miếu Minh Thần, quần tiên có người gật đầu. Đồng Hòa nói, vậy ta xin lựa chọn nhiệm vụ thứ hai. Thổ Đầu Đà cũng lập tức đưa ra lựa chọn. Lựa chọn của bọn họ đều nhất trí với Tăng Lạc Tử, rõ ràng nhìn qua đều hơi khó khăn. Thổ Đầu Đà lựa chọn xong, còn thừa một nhiệm vụ có vẻ khó. Các nhiệm vụ còn lại thì khá bình thường. Những người còn lại bao gồm Miếu Minh Thần, Phương Nguyên, Quỷ Thất Gia ba vị cổ tiên thất chuyển. Tiếp theo, xin mời Sở Doanh Tiên Hữu lựa chọn. Miếu Minh Thần nhìn thoáng qua, cười nói. Phong Tướng, Nữ Tiên Hoa Điệp đều đứng bên cạnh y, từ đầu đến cuối không nói một lời. Khoan đã. Lúc này, Quỷ Thất Gia lại lên tiếng, các vị tiên hữu, thật không dám giấu, ngay từ khi xem qua, ta đã coi trọng nhiệm vụ này. Quần tiên không khỏi nhìn nhau. Miếu Minh Thần quay lại nhìn Quỷ Thất Gia, ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên và phê bình. Nhưng Quỷ Thất Gia làm như không nhìn thấy mà quay sang nhìn Phương Nguyên. Tưởng ta là quả hồng mềm dễ bóp à, Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, ngoài miệng thì nói, nếu Quỷ Thất Gia có duyên với nhiệm vụ này, vậy rõ nói nó hữu duyên với Quỷ Huynh. Ta cũng không đoạt chỗ tốt của người ta. Ừ, vậy ta chọn nhiệm vụ thứ bảy. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy nhiệm vụ thứ bảy là thu thập dầu đen cống ngầm dưới đáy biển. Đây là chuyện mà cổ sư phàm nhân cũng có thể làm. Miếu Minh Thần vội nói, Sở Doanh Tiên Hữu. Miếu Huynh không cần khiêm tốn nữa. Huynh có đồng bạn như vậy, thật sự khiến người ta phải hâm mộ. Đây là điều mà Huynh nên có. Nếu không nhờ Huynh, sao ta có thể đến đây chứ? Phương Nguyên cười nói. Ánh mắt Quỷ Thất Gia nhìn Phương Nguyên lập tức trở nên hòa hoãn rất nhiều. Không sai. Ông ta giành nhiệm vụ cuối cùng là vì Miếu Minh Thần chứ không phải vì ông ta. Nhưng đúng như Phương Nguyên nói, mọi người có thể đến đây, quan trọng là nhờ Miếu Minh Thần. Công lao như vậy,

Phương Nguyên tiến vào. Một số ký ức chợt hiện lên trong đầu hắn. Ha ha, rốt cuộc ai dám đánh cược với ta nữa? Ngay cả thánh nữ còn sợ, các ngươi dám sao? Một giao nhân to còn phách lối hét to. Chung quanh gã có rất nhiều cổ sư nhân tộc, còn có giao nhân. Đa số giao nhân đang trừng mắt nhìn gã nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Cái tên lỗ đạt này đúng là ghê tởm, lại dám khiêu khích thánh nữ đại nhân Hải thị. Gã không có can đảm này đâu, chỉ là sau lưng gã có tộc trưởng tộc Hàng Triều làm chỗ dựa. Cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, tổn hại đến uy vọng của thánh nữ đại nhân, phải làm sao bây giờ? Hai vị thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ lo lắng nói. Không sao đâu. Tạ Hàm Mạch cười khẽ, cứ để gã kêu gào, danh vọng có tổn hại cũng không dao động được ta đâu. Đối phương sử dụng biện pháp này khiêu khích ta, nói rõ bọn họ đang luống cuống. Chúng ta không cần gấp, chỉ cần làm từng bước là có thể chiến thắng. Được nàng nhắc nhở, thị vệ vẫy lam vẫy đỏ có cảm giác bừng tỉnh. Thánh nữ đúng là lúc nào cũng nhìn mọi việc rõ ràng nhất. Đúng vậy, Lỗ Đạt chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Nhưng để thánh nữ chịu ủy khuất như vậy, trong lòng ta cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ trong giao nhân chúng ta không có ai có thể đứng ra chống lại Lỗ Đạt sao? Tạ Hàm Mạc cười nói, dù sao Lỗ Đạt cũng là cường giả tứ chuyển, có uy vọng hơn 10 năm ở hải thị này. Không có giao nhân đứng ra cũng là điều dễ hiểu mà, chúng ta đừng để ý đến. Vừa dứt lời, một âm thanh vang vọng toàn trường, để ta đánh cược với ngươi. Là ai? Là ai dám chọc hổ uy của Lỗ Đạt? Mọi người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một cổ sư nhân tộc vượt qua đám người. Tạ Hàm mà sửng sốt một chút, còn thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ nói là cổ sư nhân tộc mà chúng ta đã cứu. Cổ sư giao nhân Lỗ Đạt cũng cảm thấy bất ngờ. Gã cao mày, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, trầm giọng nói, cổ sư nhân tộc, đây là chuyện của tộc giao nhân ta, người có cần phải đến tranh vào vũng nước đục này không? Thực không dám giấu, thánh nữ các ngươi đã cứu ta một mạng. Lần này ta đến là để trả ân tình của nàng ấy. Thái độ Phương Nguyên rất kiên quyết, không sợ hãi đối mặt với Lỗ Đạt. Tên nhóc này cũng không uổng công chúng ta cứu hắn. Thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ vội vàng gật đầu. Tạ Hàm Mạch lại thở dài, chúng ta ra ngoài, hắn là người ngoài cuộc, đừng để hắn hy sinh vô ích. Thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng ngăn cản, thánh nữ đại nhân, ngài cũng vừa mới phân tích qua tình huống, cũng không thể tùy tiện hiện thân. Một khi xuất hiện, chúng ta sẽ rơi vào tính toán của đối phương. Giữa sân, vẻ mặt Lỗ Đạt dữ tợn, giận quá hóa cười, được, cổ sư nhân tộc ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Ta đã nói rất rõ ràng quy củ đánh cược. Tới đi. Ta để cho ngươi lựa chọn, xem ai cược được cổ trùng tốt hơn. Ngươi chọn trước đi. Mắt Phương Nguyên hiện lên thần mang, ung dung cười nói. Lần giao phong thứ nhất diễn ra rất ngắn ngủi, lấy Phương Nguyên thắng lợi để chấm dứt. Lần giao phong thứ hai kéo dài hơn một chút, người thắng vẫn là Phương Nguyên. Cổ sư nhân tộc, ta đã quá xem thường ngươi rồi. Mau báo danh đi, người có tư cách để ta nhớ kỹ tên của ngươi đấy. Vẻ mặt Lỗ Đạt ngưng trọng, nhìn Phương Nguyên bằng con mắt khác. Ta chính là Cổ Nguyệt Phương Nguyên, người nên nhớ kỹ. Ta cũng đã từng mở qua phường Đổ Thạch. Giọng nói của Phương Nguyên bỗng cao lên, trận cuối cùng, mời ngươi. Lỗ Đạt im lặng chọn một khối đá, sau đó ra tay phá hủy những hòn đá giữa sân. Ngươi chơi xấu. Phương Nguyên biến sắc. Lỗ Đạt cười ha hả, ta chơi xấu cái gì? Ta đã sớm nói qua, hai bên đánh cược không được ra tay với nhau, nhưng cũng không bao gồm những hòn đá này. Ta có đá trong tay, đồng thời còn tin rằng sẽ có cổ trùng bên trong. Còn hai tay ngươi trống trơn, cho nên mặc kệ cổ trùng của ta là gì, sống hay chết, ngươi cũng sẽ thua ta. Tiểu tử, ngươi chỉ có tu vi tam chuyển, lại dám đến tranh vào vũng nước đục, trong khi ta đã kinh doanh hơn 10 năm trong hải thị. Ha ha ha, ngươi tự sát đi, tránh cho ta phải ra tay. Phương Nguyên nắm chặt tay, đang định liều chết phản kích. Khoan đã. Âm thanh truyền đến, mọi người vội vàng tách ra. Gương mặt Tạ Hàm Mạc lạnh lùng bước vào sân. Hồi ức trong lòng bị Phương Nguyên giằng xuống. Hắn bước vào Kim Ngọc Phòng. Đá được lát bên trong phường Đổ Thạch rất sang trọng. Hàng chục tảng đá lớn được lát bên trong đại sảnh, trấn áp tràn diện. Phía sau sảnh là những ngăn nhỏ, bên trong bày đủ cổ trùng giải thạch, thỏa mãn thú vui tự tay giải thạch của khách hàng. Đương nhiên, những cổ sư giải thạch có kinh nghiệm đều được trang bị đầy đủ. Bên trong những tảng đá này có chứa cổ trùng hay không cũng không làm khó được Phương Nguyên. Dù sao hắn cũng là cổ tiên, sử dụng thủ đoạn tiên gia điều tra phàm cổ cũng không phải việc khó. Tương tự, cho dù cổ trùng bị phong ấn trong đá đang ngủ say rất yếu ớt, thủ đoạn tiên gia cũng có thể tìm ra. Cho dù không tìm ra, đừng quên Phương Nguyên còn là chủng vô thượng đại tông sư luyện đạo. Cho nên, quét ngang tất cả phàm cổ đối với Phương Nguyên mà nói, quả thật giống như xem vân tay trên bàn tay. Đương nhiên, trên phàm thạch còn có tiên thạch. Chuẩn xác hơn mà nói chính là tiên tài. Sau khi tiên cổ được phong ấn ngủ say, theo thời gian, mặt ngoài cổ trùng sẽ ngưng tụ đạo ngân của một loại tiên tài nào đó. Muốn cược được loại tiên tài này, đa số thủ đoạn tiên gia cũng mất đi hiệu lực. Trong lúc Phương Nguyên đang định sử dụng thủ đoạn dạy cho tên gian thương của Kim Ngọc Phòng một bài học, chợt nghe có tiếng người cãi lộn ở đằng sau đại sảnh. Người chơi xấu. Cô nương giao nhân Hạ Lâm cao giọng kêu lên, vừa kinh vừa sợ. Ta chơi xấu. Ha ha, ta chơi xấu cái gì chứ? Nội dung bên trong con cổ trùng tính đạo này có ghi rõ ràng, cho dù ngươi có trả một chút, cũng không trả hết số nợ lớn như vậy đâu. Đứng trước mặt Hạ Lâm cũng là giao nhân, nhưng dáng người gã như gấu, trên mặt còn có một vết sẹo thật dài, toàn thân tràn ngập sát. Ngươi Hạ Lâm chỉ tay vào gã giao nhân. Hốc mắt phím hồng, các ngươi đúng là vô sĩ, xuyên tạc khế ước. Ta ký giấy nợ với các ngươi, lại cũng chỉ có một thành. Bây giờ các ngươi lén lút nâng lên sáu thành. Sắc mặt gã giao nhân mặt sẹo trở nên nghiêm túc, dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Hạ Lâm, ngươi đừng có ăn nói lung tung, tiểu cô nương. Ngươi muốn hủy danh dự của chúng ta. Làm ăn cần đến cái tên. Tên bị hủy, ai còn đến cửa hàng của chúng ta nữa? Tổn thất này, ngươi gánh nổi không? Ta khinh. Cho dù chết, ta cũng phải vạch trần bộ mặt hắc điếm các ngươi. Gã giao nhân mặt sẹo âm trầm nói, chết. Đúng là ngây thơ. Có đôi khi, cảm giác sống không bằng chết mới đáng sợ. Dị sắc lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Giọng nói quen thuộc khiến cho hắn nhớ đến thiếu nữ giao nhân mà hắn cứu mấy tháng trước. Tại sao nàng ta lại ở đây? Nước mắt thuận theo gương mặt Hạ Lâm chảy xuống. Mấy tháng trước, người thân duy nhân của nàng, gia của nàng đã qua đời. Hải táng giao nhân cần bỏ ra rất nhiều tiền. Để hải táng gia của nàng, nàng chỉ có thể mượn nợ nguyên thạch. Để trả nợ, nàng không thể không mạo hiểm thu thập dầu đen, thiếu chút nữa chết trong dầu đen rồi. Cũng may gặp được đám người Phương Nguyên, nàng mới được cứu. Hạ Lâm còn từ chỗ Phương Nguyên thu được cổ khai thác dầu, nhờ thế mà hiệu suất khai thác dầu tăng vọt, rất nhanh bán được dầu mà thu được rất nhiều nguyên thạch. Nàng mang theo nguyên thạch đến Kim Ngọc Phòng để trả nợ, không nghĩ đến cửa hàng này vô sĩ vô cùng, dám thay đổi giấy vay nợ lúc trước. Trong lòng Hạ Lâm dâng lên suy nghĩ muốn chết. Thân nhân duy nhất của nàng đã không còn, chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi hiu quạnh, từ nhỏ đã bị bộ tộc xa lánh, trong lòng tràn ngập sự mê man, nản chí, cảm thấy thế giới này quá đen tối, không tìm được niềm vui thú sinh tồn. Chết thì có gì đáng sợ chứ? Chết thì xong hết mọi chuyện. Nghĩ đến đây, Hạ Lâm khẽ kêu lên một tiếng, bỗng nhiên ra tay. Xoạt. Một tiếng nổ tung, dòng nước xiết phun ra. Gã giao nhân mặt sẹo ngàn vạn lần không nghĩ đến lại có tình huống như vậy phát sinh. Một cổ sư nhị chuyển nho nhỏ lại chủ động tấn công cổ sư tam chuyển, đồng thời còn trên địa bàn của gã nữa. Gã giao nhân mặt sẹo bị đánh đến trở tay không kịp, bị dòng nước xiết đánh bay ra ngoài, một đường bay ngược, đập vào hai mặt vách tường, rất đồ trang trí trong cửa hàng bị đập bể. Động tĩnh này quá lớn. Vốn đám cổ sư đang im lặng chọn thạch, giải thạch, đổ thạch vội chạy vào trong đại sảnh. Rất nhiều ánh mắt tập trung lên người Hạ Lâm và gã giao nhân mặt sẹo. Chuyện gì xảy ra thế? Ha ha, còn có thể là chuyện gì xảy ra nữa? Nhất định Kim Ngọc Phòng lại thi triển thủ đoạn hại người vô tội. Nhỏ giọng một chút đi. Chủ nhân Kim Ngọc Phòng là thổ địa nơi này đấy. Nghe nói Kim Ngọc Phòng thường xuyên cho vay nặng lãi, bóc lột cổ sư tầng dưới chót. Nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đây là chuyện nội bộ tộc giao nhân, không liên quan đến nhân tộc chúng ta. Lúc này, gã giao nhân mặt sẹo bỗng nhiên đứng lên từ trong bãi phế tích, người đúng là to gan, lại dám ra tay, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Gã nhanh chân đá về phía Hạ Lâm. Sắc mặt Hạ Lâm tái nhợt, bị khí thế của gã chấn nhiếp, nhưng môi lại nhếch lên, cắn răng không thối lui. Khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn. Trong lúc gã giao nhân mặt sẹo đang định ra tay, một giọng nói truyền đến, khoan đã. Gã giao nhân ngừng động tác, vẻ tức giận và dữ tợn trên mặt nhanh chóng thu lại, khoanh tay cúi đầu với người đã ngăn cản gã. Chưởng quỷ, tại sao ngài lại đến đây? Người đến chính là chủ nhân của Kim Ngọc Phòng, một giao nhân bụng phệ vẫy vàng. Giao nhân vẫy vàng dựng thẳng lông mày, quát lớn với gã giao nhân mặt sẹo, người đang làm gì vậy? Muốn hủy cửa hàng của ta sao? Chưởng quỷ, là nàng ta giao nhân mặt sẹo còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Ta đã dặn dò ngươi biết bao nhiêu lần rồi, phải hòa khí sinh tài, hiểu không? Hiểu, hiểu. Gã giao nhân mặt sẹo không dám phản bác, vội vàng gật đầu không thôi, giống như đứa bé ngoan 3 tuổi. Hạ Lâm lập tức lạnh cả thể xác lẫn tinh thần. Cuộc sống của nàng vốn long đong, từ nhỏ đã cùng gia nương tựa vào nhau, đã sớm nếm được sự ấm lạnh của thế gian. Người có thể khiến cho gã giao nhân mặt sẹo rủ người chắp tay như thế, nhất định sẽ rất khủng bố. Hà Lâm nhìn lão giao nhân vẫy vàng bụng bự đang cười tủm tỉm, sự cảnh giác trong lòng tăng lên đến cực hạn. Giao nhân vẫy vàng nhìn chằm Hà Lâm, lúc này mới lên tiếng, "Tiểu cô nương, người yên tâm đi, ta là người biết nói đạo lý mà. Có ta ở đây, ta sẽ cam đoan an toàn cho ngươi, sẽ không cho ai động đến ngươi. Nhưng ta cũng phải nói với ngươi như thế này. Ngươi thiếu nợ, giấy trắng mực đen đàng hoàng, ngươi còn muốn chống chế hay sao?" Vừa nhắc đến điều này, Hạ Lâm tức giận không chỗ phát tiết, các ngươi đúng là vô sĩ, bí mật chỉnh sửa giấy nợ. Vốn lại chỉ có một thành, các ngươi lại đổi thành sáu thành. Ta hoàn toàn không nợ ngươi cái gì, ta đã trả hết rồi. Nụ cười của lão giao nhân vẫy vàng càng đậm hơn, tiểu cô nương, không nghĩ đến ngươi còn trẻ như vậy, kỹ năng diễn xuất lại tốt như thế. Nhưng không xem được. Cho dù ngươi diễn rất thật, nói mà không có bằng chứng, ngươi chứng minh được cái gì? Trái lại chúng ta có giấy ghi nợ rõ ràng, ai đúng ai sai, liếc qua là thấy ngay. Ngươi. Hà Lâm chỉ vào lão giao nhân vẫy vàng, tức giận đến không nói ra lời. Lão giao nhân vẫy vàng cười ha hả, khoát tay nói, thôi thôi, tiểu cô nương ngươi, ta cũng không khi dễ hậu bối như ngươi, tránh cho người khác nói ra nói vào, nói kim ngọc phòng ta lấn khách. Như vậy đi, ngươi trả một nửa, ta để ngươi đi, món nợ xem như xóa bỏ. Ta làm như vậy xem như rất có thành ý, ngươi tính toán lại đi, nếu như ngươi trả, cũng chỉ thanh toán có ba thành tiền lãi. Có tiền trang nào cho vay với tiền lãi như vậy không? Ngươi nói chúng ta thỏa thuận lãi một thành. Cái này nói ra có ai tin? Ngươi ra bên ngoài nhìn xem, có tiền trang nào có lãi một thành chứ? Hạ Lâm tức đến mức lòng. Ngực phập phồng, hai mắt phím hồng. Đúng là giá thị trường bình thường đều là ba thành lãi. Cho nên, Hạ Lâm mới đến Kim Ngọc Phòng để vay tiền. Không nghĩ đến tiện nghi này lại là cạm bẫy, khiến nàng rơi vào tay hắc điếm. Thấy Hạ Lâm không nói lời nào, giao nhân vẫy vàng lấy ra một con phàm cổ tín đạo, đây là giấy vay nợ giữa chúng ta. Nếu ngươi trả số tiền này, ta sẽ trả giấy vay nợ cho ngươi. Hạ Lâm sững sờ một chút, chợt cười lạnh, trong tay của ta không có đủ nguyên thạch. Giao nhân vẫy vàng cười ha hả, vỗ tay nói, không sai, không có nguyên thạch thì có thể dùng cổ trùng để gán nợ. Ta biết trong tay ngươi có một con cổ khai thác dầu, ngươi cứ đem nó ra gán nợ, vấn đề này xem như kết thúc. Hạ Lâm nghe xong, chợt bừng tỉnh, thì ra đây mới là mục đích thật sự của ngươi, muốn con cổ khai thác dầu của ta. Hừ, đây chính là cổ ngũ chuyển, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Cho dù ta chết, ta cũng không giao con cổ này cho ngươi đâu. Các cổ sư nghe xong, lập tức rối loạn. Cổ khai thác dầu? Ta không nghe lầm chứ? Chính là con cổ trùng ngũ chuyển nghe tiếng gần đây sao? Nghe nói hiệu suất thu thập dầu đen của nó rất kinh người. Nào chỉ kinh người, tuyệt đối là cực phẩm. Mặc dù cổ khai thác dầu chỉ có ngũ chuyển, nhưng tiêu hao không phải chân nguyên mà là cốt tủy của cổ sư. Cho nên cổ sư nhất chuyển cũng có thể thôi động. Ta còn nghe nói, cách đó không lâu bởi vì có người lạm dụng cổ khai thác dầu mà bị hút chết. Đó là do hắn ta lạm dụng. Nếu sử dụng cổ trùng cốt đạo phụ trợ, cổ khai thác dầu sẽ cực kỳ an toàn. Bốp giao nhân vẫy vàng vỗ tay nói, tiểu cô nương, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn nên hiểu đạo lý thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đường đường là cổ ngũ chuyển, một cổ sư nhị chuyển như ngươi sao có thể giữ được. Mau lấy ra đi, ta không tìm ngươi gây phiền phức thì cũng có người khác tìm ngươi. Giao nó ra để đổi lấy sự ổn thỏa sau này, không phải rất tốt sao? Không được, cho dù ta chết, ta cũng sẽ không giao cho loại người buồn nôn như ngươi. Thái độ Hạ Lâm rất kiên quyết, ngoan cố chống lại đến cùng. Giao nhân vẫy vàng trở nên đau đầu. Cướp đoạt cổ trùng của cổ sư khác là việc rất khó khăn. Hạ Lâm chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khiến cổ trùng tự hủy. Đến lúc đó, ý đồ của giao nhân vẫy vàng sẽ thất bại. Lý tưởng nhất chính là để Hạ Lâm chủ động giao ra. Tiếp theo chính là sử dụng thủ đoạn thâu đạo. Nhưng cổ sư thâu đạo hoàn toàn không có một người trong cõi yên vui này, chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Ngay cả có cổ sư thâu đạo, ăn cắp một con cổ trùng ngũ chuyển, độ khó cũng quá lớn. Giao nhân vẫy vàng cũng không bối rối. Lão ta đã sớm mưu đồ qua, đoán chừng tình huống như vậy. Thời điểm này tuyệt đối không được để cho Hạ Lâm bị ép quá chặt, vì thế giao nhân vẫy vàng quyết định nhượng bộ. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi cũng cho ta một cơ hội. Chúng ta không ngại cược một lần. Cược. Chính là đổ thạch, tiến hành giải cổ. Ba ván thắng hai. Hạ Lâm cười lạnh, loại tiểu nhân hèn hạ lật lọng, xuyên tạc sau lưng như ngươi, ta làm sao tin được ngươi. Giao nhân vẫy vàng im lặng một lát, bỗng vung tay ném con phàm cổ tín đạo kia cho Hạ Lâm. Hạ Lâm nhận lấy, cảm thấy ngoài ý muốn. Giao nhân vẫy vàng lại nói, ta có thể phát thệ với hải thần. Giao nhân khác với nhân tộc. Bọn họ có tín ngưỡng của tộc mình, tin vào hải thần. Lấy danh nghĩa hải thần phát thệ rất trang trọng, có thành ý rất cao. Gần như không một giao nhân nào mà không tin hải thần. Giao nhân vẫy vàng một lần nữa nói một cách rất có thành ý, ngươi còn do dự cái gì? Đỗ Thạch dựa vào nhãn lực, nhưng nhiều hơn là dựa vào vận khí. Ta cho ngươi cơ hội này, ngươi đúng là không biết tốt xấu. Nói thật cho ngươi biết, đây là cơ hội duy nhất để ngươi có thể đi ra, ngươi cần phải nắm chắc. Giao nhân vẫy vàng cứng mềm đều sử dụng, khiến trong lòng Hạ Lâm đại loạn. Đúng lúc nàng đang do dự, chợt nghe một âm thanh vang lên trong lòng, đừng sợ, có ta ở đây, cứ cược với lão đi. Sở đại sư. Trong nháy mắt, Hạ Lâm vui đến mức suýt hét ầm lên. Phương Nguyên tiếp tục nói, nhưng ngươi phải sửa lại quy củ đánh cược, bởi vì đồ ước quá nhỏ. Nếu như ngươi tin ta, chúng ta cược lớn. Ta tin ngươi, đại sư. Hạ Lâm đáp lại, không chút do dự. Bởi vì mạng của nàng là do Phương Nguyên cứu. Nếu Phương Nguyên muốn gây bất lợi cho nàng, hắn hoàn toàn không cần cứu nàng. Mạng của ta là do Sở đại sư cứu. Nếu hắn muốn hãm hại ta, ta cũng nhận. Cùng lắm thì giao cái mạng này cho hắn thôi. Nghĩ đến đây, Hạ Lâm đáp lại Phương Nguyên, Sở đại sư, ngài nói như thế nào, ta đều nghe theo ngài. Đổ thạch chính là một việc phải nhìn vận khí. Điều này không có ai có thể phủ nhận, bất luận là cổ tiên hay cổ sư. Nhưng giao nhân vẫy vàng lại rất tự tin. Bởi vì lão ta đã sớm có chuẩn bị. Mấy năm gần đây, lão mở Kim Ngọc Phòng cũng thường xuyên tự mình đổ thạch. Nhiều năm rồi, lão không ngừng quan sát, phỏng đoán, phân tích, chọn lựa một số tảng đá. Đối với đồ trong những tảng đá này, lão có niềm tin rất lớn. Đồ bên trong những tảng đá đương nhiên giá trị không cao. Nếu giá trị cao, lão đã sớm không kịp chờ đợi mà mở trước, không để trong cửa hàng đến tận bây giờ. Lão đang suy nghĩ cho việc buôn bán của mình. Những tảng đá này, 10 phần sẽ có cổ trùng. Mặc dù giá trị không cao, nhưng đối với khách mà nói, ít nhiều cũng tạo được sự kích thích. Chúng giống như miếng mồi trên lưỡi câu, câu bọn họ không ngừng đánh cược, không ngừng bỏ tiền vào. Giao nhân vẫy vàng biết rõ vị trí của những tảng đá này. Có đôi khi, lão sẽ giới thiệu kinh nghiệm đổ thạch của mình với những vị khách quan trọng. Khi mở những tảng đá đó ra, thường sẽ có cổ trùng, từ đó tạo dựng hình tượng uyên bác cao thâm của lão trong việc đổ thạch. Hiện tại, giao nhân vẫy vàng sẽ dùng những tảng đá này đánh cược với Hạ Lâm, nắm chắc cực lớn, cho nên lão rất có lòng tin. Nhưng trận đầu, lão đã hưởng được mùi vị thất bại. Hạ Lâm lại mở được một con cổ trùng tam chuyển, cao hơn lão một bậc. Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp. Cổ sư vây xem không khỏi sợ hãi, thán phục. Giao nhân vẫy vàng dùng ánh mắt nghi ngờ, chẳng lẽ thiếu nữ giao nhân trước mắt thâm tàng bất lộ sao? Quy củ 3 ván tháng 2 của lão đã được Hạ Lâm chủ động yêu cầu thay đổi, đổi thành 5 ván tháng 3. Tiền đặt cược càng lớn, bao gồm luôn cả Kim Ngọc Phòng. Đồng thời phương pháp đánh cược cũng thay đổi. Chỉ cần Hạ Lâm thất bại một lần, nàng sẽ chủ động giao cổ khai thác dầu ra. Nhưng bây giờ Hạ Lâm thắng, nàng không chỉ giữ được cổ khai thác dầu, hơn nữa còn được hai thành Kim Ngọc Phòng. Nói đùa cái gì vậy? Ta thua sao? Giao nhân vẫy vàng cảm thấy khó có thể tin. Lão nhìn chằm chằm thiếu nữ giao nhân trước mặt, hoài nghi trong lòng chậm rãi tiêu tán. Với kinh nghiệm lão làng của giao nhân vẫy vàng, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra Hạ Lâm là người mới, nhất là biểu hiện ngạc nhiên của nàng sau khi mở ra không phải là làm bộ mà là thật sự. Còn có một chứng cứ rõ ràng là Hạ Lâm không tự mình giải thạch. Nàng chọn tảng đá xong, sẽ nhờ cổ sư giải thạch trong Kim Ngọc Phòng mở ra dùng. Đáng chết, xem ra là nàng ta gặp may. Cũng may mà đồ ước đã được sửa đổi. Nếu là 3 ván tháng 2 trước đó, ta sẽ vô cùng bị động. Bây giờ 5 ván tháng 3, ta sẽ có không gian rất lớn. Nghĩ đến đây, giao nhân vẫy vàng dùng ánh mắt mờ mịt quét qua cổ sư giải thạch sau lưng Hạ Lâm. Gã cổ sư giải thạch gật đầu không dễ phát hiện. Trong lòng giao nhân vẫy vàng không khỏi đắc ý, có người một nhà ở đây, Hạ Lâm mặc kệ chọn tảng đá nào, có giải ra cổ, sống cũng làm thành chết, chỉnh cũng làm thành tàn. Xem nàng ta còn đấu với lão như thế nào. Ván thứ 2 bắt đầu. Lần này để ta chọn trước. Hạ Lâm nói. Ngươi cứ tự nhiên. Giao nhân vẫy vàng mỉm cười đáp lại. Hạ Lâm dạo hai vòng, lập tức bị hoa mắt. Ta chọn cái này. Bỗng nhiên nàng dừng bước, chỉ tay vào một khối quái thạch trước mặt. Tảng đá này rất kỳ lạ, mặt ngoài có vô số cái lỗ, hình dáng cũng vặn vẹo, kết cấu cũng không chặt chẽ, giống như dùng cát dính lại với nhau. Dựa theo ngôn ngữ trong nghề đổ thạch mà nói, đây là một khối cát thạch, rất khó giải ra được cổ trùng. Nhìn thấy Hạ Lâm lựa chọn, giao nhân vẫy vàng bật cười. lão giả vờ giả việc đi chung quanh, sờ cái này, gõ cái kia. Một lát sau, lão vỗ một tảng đá lớn, vậy thì ta chọn cái này. Giải thạch bắt đầu. Giao nhân vẫy vàng đích thân ra tay, còn Hạ Lâm thì nhờ cổ sư giải thạch giải dùng. Trận đánh cược này công khai, vì thế hai bên tiến hành trong đại sảnh. Người vây xem càng lúc càng nhiều, nhỏ giọng trò chuyện. Người đến sau biết được tiền đặt cược khổng lồ như thế, không khỏi hứng thú dừng bước, lựa chọn quan sát. Đối với cổ sư mà nói, tiền đặt cược này rất lớn. Một bên là Kim Ngọc phòng kinh doanh rất tốt, vốn liếng hùng hậu. Một bên là cổ khai thác dầu ngũ chuyển. Tiền đặt cược hai bên ngang nhau. Bởi vì cổ khai thác dầu quá mức ưu tú. Có nó thu thập dầu đen, lợi nhuận sẽ tăng lên rất nhiều. Giao nhân vẫy vàng lựa chọn tảng đá rất lớn, muốn giải thạch phải cần một khoảng thời gian. Còn tảng đá của Hạ Lâm được giải rất nhanh. Dù sao tính chất của các thạch chính là như vậy, rất thô lậu. Cổ sư giải thạch cho Hạ Lâm vung tay quá tráng, đại khai đại hợp, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Bởi vì cho dù giải ra, cổ trùng bên trong cũng bị trọng thương, ngược lại sẽ khiến cho giao nhân vẫy vàng cao hứng. Nhưng lúc này, Hạ Lâm đột nhiên nói, dùng hôi thổ pháp để giải thạch. Động tác của cổ sư giải thạch dừng lại một chút, nhìn Hạ Lâm, ngươi xác định. Phương pháp giải thạch này hiệu quả cực kỳ có hạn với các thạch. Ta xác định. Hạ Lâm nói. Cổ sư giải thạch chậm rãi lắc đầu, tiểu cô nương, ta không phải gạt ngươi, ta đã giải thạch cho ngươi, sẽ không giở trò dối trá. Ngươi không ngại hỏi người chung quanh đi, bọn họ đều biết, hôi thổ pháp gần như vô hiệu đối với các thạch. Ta không cần hỏi, bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi. Dù sao trong đồ ước cũng đã nói rõ ràng. Hạ Lâm kiên trì nói. Tốt, tốt, tốt. Cổ sư giải thạch chỉ có thể gật đầu. Hôi thổ pháp dùng một lát, hiệu suất của các thạch lập tức giảm xuống. Trong lòng cổ sư giải thạch rất phiền muộn, trước đó là đầu bếp dùng đao mổ trâu cắt đậu hũ. Bây giờ là dùng châm đâm đậu hũ, chân nguyên tiêu hao còn nhiều hơn. Lại dùng hỏa huân pháp. Một lát sau, Hạ Lâm lại nói. Cổ sư chung quanh có người kinh hô, lên tiếng ngăn cản. Cổ sư giải thạch cũng nói, hỏa huân pháp trực tiếp thẩm thấu vào bên trong các thạch. Nếu trong đó có cổ, còn chưa giải ra, đã bị giết chết rồi. Bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi. Mặt Hạ Lâm không chút biểu cảm. Cổ sư chung quanh lập tức than thở. Có người nói thẳng, tiểu cô nương này còn đánh cược với người ta sao? Nàng ta ngay cả người mới cũng không tính, hoàn toàn là làm ẩu, hồ nháo mà. Nhưng Hạ Lâm vẫn rất chắc chắn, thậm chí còn có chút ung dung. Cổ sư giải thạch lắc đầu không thôi, nếu ngươi đã quyết, ta sẽ làm theo. Những người khác cũng thấy rõ, đây không phải là ta cố tình làm chuyện xấu, là do ngươi yêu cầu. Dùng sấm tích pháp, lạm văn pháp, đổi lại khí pháp. Sau đó Hạ Lâm liên tục lên tiếng, chỉ huy cổ sư giải thạch làm theo. Các thạch đã được giải thành kích cỡ một nắm tay, nhưng vẫn không có cổ trùng. Sắc mặt cổ sư giải thạch trở nên khó coi. Gã cho rằng Hạ Lâm đang cố tình trêu chọc gã, biết một chút phương pháp liền mở miệng nói lung tung. Được, để ta sẽ tự mình giải thạch. Hạ Lâm đột nhiên nói. Cái gì? Cổ sư giải thạch ngẩn ra một chút, rất nhanh kịp phản ứng, thở ra một hơi đưa tảng đá cho Hạ Lâm. Hạ Lâm cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu vào tảng đá. Sau đó thôi động cổ khai thác đầu tiến hành hút tảng đá. Răng rắc. Tảng đá vỡ ra, lộ ra một con cổ trùng tam chuyển. Đúng là có cổ. Đây là cổ gì vậy? Ta chưa bao giờ thấy qua. Nó còn đang ngủ say, nhìn hình dáng còn rất hoàn chỉnh, không bị thương. Cổ sư vây xem lập tức bị oanh động. Cổ sư giải thạch hoàn toàn chấn kinh. Gã ngơ ngác nhìn Hạ Lâm, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu cô nương này giả heo ăn thịt hổ? Giao nhân vẫy vàng cũng ngừng giải thạch, sắc mặt tái xanh. Cho dù giải ra, bên trong hòn đá cũng chỉ là một con cổ trùng nhị chuyển, còn đối phương lại là tam chuyển, hơn nữa còn sống. Đúng là có cổ. Sở đại sư, quả nhiên không sai. Hạ Lâm vui vẻ trong lòng. Trong đám người, Phương Nguyên mỉm cười. Thật ra, bên trong các thạch không có cổ trùng, ngược lại là một cổ tài. Phương Nguyên chỉ điểm Hạ Lâm, gián tiếp chỉ huy cổ sư giải thạch luyện khối cổ tài này. Cuối cùng, sau khi Hạ Lâm phun máu, sử dụng cổ khai thác dầu, đã hoàn thành bước cuối cùng. Cổ trùng luyện thành đều sinh long hoặc hổ, nhưng Phương Nguyên áp dụng cách luyện cổ khá đặc biệt, cổ trùng luyện thành sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Điều này ngụy trang đúng lúc, che giấu tất cả các cổ sư ở đây, không có bất kỳ ai phát hiện được mánh khóe và sơ hở bên trong. Cảnh giới chuẩn vô thượng đại tông sư luyện đạo cũng không phải nói đùa. Tất cả mọi người đều không bình tĩnh được nữa. Ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Lâm phát sinh sự thay đổi long trời lở đất. Rốt cuộc là ai phái ngươi đến? Giao nhân vẫy vàng quát khẽ, phong độ trước đó hoàn toàn biến mất. Lão nhận thức được sự không ổn, suy nghĩ sôi trào trong đầu. Mấy năm qua, lão đắc tội không ít người. Lão cảm thấy Hạ Lâm chỉ sợ là một mồi nhử. Lão đã rơi vào ván cục mà người khác đã thiết kế tỉ mỉ. Cầm một con cổ trùng ngũ chuyển đến, đúng là đại thủ bút. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta không thể mạo hiểm nữa. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Giao nhân vẫy vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt bất định. Lão vẫn còn át chủ bài. Trong kim ngọc phòng, còn có những tảng đá rất đặc biệt. Những tảng đá này không phải tự nhiên hình thành mà là do giao nhân vẫy vàng tự mình chế tác. Lão sẽ đưa những con cổ trùng còn sống hoặc đã chết vào trạng thái ngủ say, sau đó đặt chúng ở chính giữa, không ngừng dồn đá vụn bên ngoài, cuối cùng dĩ giả loạn chân tạo thành đá tự nhiên. Những tảng đá này bình thường bên ngoài sẽ có những điểm đặc biệt, khiến cho chúng khác với những tảng đá khác. Những tảng đá này không dễ dàng tìm được. Có đôi khi để giải quyết vấn đề cung cấp tảng đá đánh cược, giao nhân vẫy vàng sẽ tự mình chế tạo giả thạch. Đương nhiên, không phải giả thạch nào cũng đều có cổ trùng, chỉ có những tảng có ký hiệu đặc biệt bên ngoài mà thôi. Trận thứ ba, bại. Trận thứ tư, bại. Cổ sư vây xem không khỏi xôn xao. Không một ai nghĩ đến kết quả như vậy. Tất cả mọi người đều đánh giá Hạ Lâm, mang theo sự kiên kỵ và ngưng trọng. Sắc mặt giao nhân vẫy vàng trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hiện lên sự âm tàn, giống như sài lang bị dồn đến bờ vực. Trận cuối cùng, ta không thể thua được. Xem ra phải vận dụng át chủ bài lớn nhất rồi. Át chủ bài của giao nhân vẫy vàng đương nhiên rất lớn, bên trong một khối giả thạch cất giấu hài cốt của một con cổ ngũ chuyển. Dựa theo quy củ đổ thạch, chỉ cần cổ ngũ chuyển còn sống mới thắng được lão. Hai bên chọn thạch, giải thạch. Bộp. Phương Nguyên bỗng nhiên búng tay một cái, sát chiêu tiên cấp trụ đạo. Toàn bộ kim ngọc phòng, thậm chí là đảo nhỏ đều tỉnh lại, tất cả người và vật đều không nhúc nhích. Phương Nguyên thản nhiên bước ra khỏi đám người, đến trước mặt giao nhân vẫy vàng. Lão đang nhìn chằm chằm ngọn lửa trước mặt, cẩn thận giải thạch. Phương Nguyên đến trước tảng đá, nhẹ nhàng bóp, trong tay có thêm một hài cốt cổ trùng ngũ chuyển. Sau đó, hắn nhét hài cốt con cổ trùng này vào tảng đá mà Hạ Lâm chọn, rồi quay lại đám người. Sau một khắc, thời gian một lần nữa chuyển động. Kết quả trận thứ năm, giao nhân vẫy vàng đứng ngây ngốc tại chỗ. Trong mắt của lão gần như muốn rớt ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão tuyệt sẽ không tin vào những gì trước mắt. Lão nhớ rõ ràng, chính lão đã tự tay chế tạo những cổ trùng giả thạch, nhưng vì sao? Vì sao? Vì sao thi thể cổ trùng lại không nằm trong tay lão mà là trong tay đối thủ chứ? Giao nhân vẫy vàng vạn lần không nghĩ ra. Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác sao? Lão bị bức sắp điên lên, gương mặt trắng bệch chợt đỏ bừng. Lão bỗng nhiên chỉ tay vào Hạ Lâm, kêu to lên, giọng điệu bén nhọn, ngươi gian lận. Thiếu nữ giao nhân Hạ Lâm nghe xong, giận không chỗ phát tiết. Nàng cũng đang mơ mơ màng màng, nào biết được đây là tác phẩm của Phương Nguyên, liền phản kích lại, thua chính là thua, trước mắt bao người, ngươi còn muốn chống chế sao? Giao nhân vẫy vàng liếc nhìn Hạ Lâm, rồi liếc nhìn cổ sư chung quanh, ánh mắt trở nên ngốc trệ, miệng lẩm bẩm, không, đây không phải là thật. Tất cả đều là giả, đều là ảo giác. Lão rút lui về phía sau, cực lực muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc này. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của lão, biểu hiện của các cổ sư chung quanh trở nên phức tạp, ánh mắt dò xét Hạ Lâm mang theo sự kiên kỵ. Giao nhân vẫy vàng gần như đã bị Phương Nguyên chơi hỏng. Hạ Lâm ép sát không bỏ, nói đi, nằm ván ngươi không thắng nổi một ván. Kim ngọc phòng này chính là của ta. Cơ thể giao nhân vẫy vàng lập tức rung lên, giống như bị chạm điện. Lão kịp phản ứng, điên cuồng hô lớn, không, tất cả đều là của ta. Đây là cơ nghiệp của ta, tuyệt không thể để người khác cướp đi. Các ngươi nằm mơ đi, trừ phi ta chết. Đại nhân, cùng lắm thì chúng ta liều cá chết lưới rách thôi. Giao nhân mặt sẹo tiến lên, sắc mặt hung ác nói. Cơ thể giao nhân vẫy vàng lại rung lên lần nữa. Lão cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng được giao nhân mặt sẹo nhắc nhở, lão đột nhiên tỉnh táo lại. Mặc kệ đối phương là ai, thiếu nữ giao nhân này. Khả năng chỉ là một quân cờ bên ngoài. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay dở trò dối trá, thiết lập ván cục lừa ta, để cho ta không có lực phản kháng. Thực lực như vậy, ta sao có thể liều chết được? Nếu ta giết chết ả, chẳng phải tự mình tìm chết sao? Mặc dù giao nhân vẫy vàng không nỡ bỏ qua Kim Ngọc Phòng, nhưng Kim Ngọc Phòng so với tính mạng của mình, đương nhiên tính mạng vẫn quan trọng hơn. Giao nhân vẫy vàng đảo mắt một cái, trực giác nói cho lão biết, trong các cổ sư vây xem nhất định có người của đối phương. Lão nhìn ai cũng thấy nghi ngờ, nhưng lại không xác định được thân phận. Ta nhận thua, ta nhận thua. Bỗng nhiên, lão thu lại thủ đoạn trên người, cả người giống như con cá chết nằm dưới đất, miệng la to. Đầu lão cúi rạp xuống đất, nhận sợ, mặc kệ các ngươi là ai, ta nhận thua còn không được sao? Muốn chém giết, muốn róc thịt gì cũng được, nhưng cho dù bắt ta chết, cũng để ta được chết rõ ràng. Rốt cuộc là ta đã đắc tội ngài ở chỗ nào? Mọi người không khỏi xôn xao. Hành động của giao nhân vẫy vàng nằm ngoài dự liệu. Có người khinh thường, nhưng cũng có người cảm thấy lão ta là người có được giảng được. Có thể làm gian thương, sừng sững chỗ này mấy chục năm, hoàn toàn không đơn giản. Hạ Lâm cũng ngây người, đồng thời trong lòng dâng lên sự khâm phục đối với Sở đại sư. Nàng hiểu, tất cả đều do Sở đại sư làm. Không có sự chỉ điểm của hắn, Hạ Lâm so với giao nhân vẫy vàng còn muốn thê thảm hơn. Bây giờ thấy giao nhân vẫy vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong lòng Hạ Lâm có chút thống khoái, cũng có chút may mắn. Hỏa hầu đến rồi. Phương Nguyên cười nhạt, tiếp tục chỉ điểm Hạ Lâm. Hạ Lâm liền nói với giao nhân vẫy vàng, có biết vì sao ngươi thất bại không? Thấy nàng lên tiếng, giữa sân lập tức yên tĩnh lại. Giao nhân vẫy vàng vội vàng ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm, không biết, còn xin đại nhân ngài chỉ điểm sai lầm. Bởi vì có người muốn ngươi thua. Hạ Lâm nói một câu. Trong lòng giao nhân vẫy vàng rung lên, vội vàng gõ đầu, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Hạ Lâm nói tiếp, ngươi có muốn lấy lại kim ngọc phòng không? Sao? Giao nhân vẫy vàng ngẩn cả người. Nói gì vậy? Lão đương nhiên là muốn lấy lại rồi, nhưng lão không nắm chắc được lai lịch của đối phương. Đối phương nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Là cố ý đùa nghịch lão hay là có rắp tâm khác? Hạ Lâm lại nói, muốn, ta có thể trả lại cho ngươi nhưng ta có một điều kiện. Giao nhân vẫy vàng lại dập đầu, xin cô nãi nãi ngài chỉ rõ. Hạ Lâm nhìn xuống giao nhân vẫy vàng, chậm rãi nói, sở dĩ ngươi rơi vào tình trạng như ngày hôm nay đều là do ngươi gieo gió gặt bão, làm ác quá nhiều. Từ nay về sau, nếu ngươi làm việc thiện, ta sẽ tha cho ngươi một lần. Kim Ngọc Phòng cũng trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi còn làm sằng bậy trong tương lai, chúng ta đến lấy không chỉ Kim Ngọc Phòng này thôi đâu. Lời vừa nói ra, các cổ sư chung quanh đều có biểu hiện rất kỳ lạ. Lượn quanh một vòng lớn, Hạ Lâm và người sau lưng nàng dự định như thế nào? Trừng ác dương thiện. Tiết mục này cũng không thấy nhiều. Giao nhân vẫy vàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vội vàng cảm động đến rơi nước mắt, ta đổi, ta nhất định sẽ thay đổi, hối lỗi sai lầm. Cô nãi nãi, người chính là quý nhân của ta, giúp cho ta lạc đường biết quay lại. Người giống như thánh nữ Hạ Phàm, dẫn người hướng thiện, cứu vớt người lạc đường. Ta sai rồi, ta sai rồi. Cảm ơn thánh nữ đại nhân đã cho ta cơ hội này. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ cố gắng làm người, cả đời làm việc thiện. Giao nhân vẫy vàng dập đầu nhận sai, thái độ vô cùng dứt khoát, giống như đứa bé 3 tuổi. Hạ Lâm đỏ mặt, ta không phải thánh nữ, cũng không có tư cách làm thánh nữ, ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nói được thì phải làm được đấy. Chúng ta sẽ quan sát ngươi. Nếu sau này ngươi bị chúng ta phát hiện hoặc có người tố cáo, ngươi cứ chờ xem. Nói xong, Hạ Lâm quay người rời đi. Nhóm cổ sư vây xem lập tức nhường ra một con đường. Hạ Lâm vừa ra khỏi Kim Ngọc Phòng, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, nàng được Phương Nguyên Na Di đến biên giới đảo nhỏ. Nơi này an toàn rồi, ngươi về đi. Phương Nguyên cũng không xuất hiện, vẫn truyền âm như cũ. Sở đại sư, ngài lại cứu ta một lần, ta làm sao báo đáp ngài đây? Hạ Lâm kêu lên trong lòng, Sở đại sư. Sở đại sư có duyên sẽ gặp lại. Phương Nguyên nói xong, liền mỉm cười, trong đầu lại có hồi ức xuất hiện. Trên bờ cát, Phương Nguyên đuổi kịp ba người Tạ Hàm Mạc chuẩn bị rời đảo, xin chờ một chút. Ba người Tạ Hàm Mạc ngừng chân, hai thị vệ tức giận nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Tiểu tử, ngươi đừng đuổi theo nữa. Ngươi muốn báo ân thì cách chúng ta xa một chút. Ngươi có biết hay không, lần này thánh nữ vốn có thể án binh bất động, kết quả vì cứu ngươi một mạng không thể không xuất hiện. Kết quả không điều tra ra được chứng cứ gì, lại còn bị đối phương cảnh giác. Ta biết. Phương Nguyên thở hồng hộc. Ngươi biết cái gì chứ? Thị vệ vẫy làm liếc mắt một cái. Phương Nguyên cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn ba vị giao nhân Tạ Hàm Mạc, vừa rồi ta lỗ mãng quá, nhưng trải qua chuyện này, ta cũng đã thấy rõ. Ta cũng đã biết ngươi chính là thánh nữ đương đại của Vương Đình Giao Nhân, lần này xuất mã là muốn thanh tra bộ tộc hàng triều tham nhũng. Cho nên, ta có khả năng giúp đỡ chuyện này. Bởi vì ta đã từng kinh doanh phường Đỗ Thạch, biết được môn đạo ở bên trong. Con đường rửa tiền chủ yếu của bộ tộc hàng triều hẳn là phường Đỗ Thạch vừa rồi. Xin thánh nữ đại nhân cho ta một cơ hội, để ta báo ân cứu mạng cho ngươi. Thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ đều do dự, vội quay đầu nhìn Tạ Hàm Mạc. Lông mi của Tạ Hàm Mạc hơi rũ xuống, sau đó nhấc lên, ánh mắt thanh tịnh như nước nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Sau ba hô hấp, nàng khẽ gật đầu, vậy xin đa tạ ngươi, cổ sư nhân tộc. Còn chưa thỉnh giáo tên của ngươi. Ta họ Cổ Nguyệt, tên Phương Nguyên. Ngươi cứ gọi ta là Phương Nguyên là được. Phương Nguyên cười ha hả một tiếng. Thời gian thoáng cái đã hơn 20 ngày. Trước bia công đức, Phương Nguyên chắp tay sau lưng, nhìn bảng xếp hạng phía trên. Thứ tự của hắn trên bảng công đức đã rớt xuống hạng 5. Ban đầu, hắn vẫn luôn đứng hạng nhất, nhưng sau đó không lâu lại phát sinh thay đổi. Chỉ cần cổ tiên đầu nhập tinh thần vào bia công đức, nhất định có thể điều tra được rất nhiều lựa chọn. Những lựa chọn này được công khai ghi giá, có thể lợi dụng tích lũy công đức của bản thân để đổi. Tiên tài, tiên cổ, tiên cổ phương, sát chiêu tiên đạo, thậm chí là tiên cổ phòng, tất cả đều có đủ. Dựa theo tích lũy công đức của đám người Miếu Minh Thần, chỉ có thể đổi lấy thù lao chóc nhất. Còn cổ tiên không đủ điểm công đức để đổi thưởng, giống như treo củ cà rốt trước mặt con lừa, cực kỳ kích thích tính tích cực của cổ tiên. Cạnh tranh vì thế mà ngày càng trở nên ác liệt. Nhưng lực chú ý của Phương Nguyên không ở đây. Mục tiêu của hắn vẫn là cổ hối hận. Cổ hối hận đối với Phương Nguyên mà nói rất quan trọng. Phần thưởng ghi trên bia công đức, mặc dù rất phong phú, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói chỉ có thể coi là dẹt hoa trên gấm. Còn cổ hối hận lại có tính chất đưa than sưởi ấm cho ngày tuyết rơi. Nhưng trong những phần thưởng này lại không có cổ hối hận. Điều này nói rõ phần thưởng đã có giữ lại. Cổ hối hận không nằm trong số ban thưởng, cũng không có nghĩa là bên trong cõi yên vui này không có cổ hối hận. Mấy ngày qua, Phương Nguyên cũng không uổng phí thời gian. Hắn thu thập manh mối chung quanh, chọn lựa nhiệm vụ có mục đích, lợi dụng thủ đoạn trí đạo liên tục suy tính, bài trừ đủ loại nghi hoặc. Cuối cùng, lưu lại trong tầm mắt của hắn chỉ có biển trấn ma hối khóc. Lời đồn của liên quan đến vùng biển này nhiều vô cùng. Trải qua Phương Nguyên suy tính, khả năng bên trong có cất giấu cổ hối hận rất lớn. Nhưng mặc dù Phương Nguyên biết được địa điểm, nhưng hắn làm sao cũng không đến gần được. Nhiệm vụ trừng trị gian thương hơn 20 ngày trước là nơi Phương Nguyên đến gần với biển trấn ma hối khóc nhất. Nhưng hắn cũng đã thử qua, sau khi rời khỏi hải đảo chưa đến 30 dặm, hắn không cách nào tiếp tục tiến lên nữa. Làm thế nào để có thể tiến vào biển trấn ma hối khóc? Vấn đề khó khăn này khiến Phương Nguyên nhức đầu không thôi. Bố trí của cõi yên vui thật sự quá mạnh. Phương Nguyên không cách nào tùy tâm sở dục. Tạo nghệ vũ đạo của Phương Nguyên cũng không mạnh lắm. Hắn đã sớm thử dùng định tiên du, nhưng hoàn toàn không được. Cho dù về sau hắn đã nghĩ ra được sát chiêu tiên đạo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần Phương Nguyên rời khỏi cõi yên vui này, hắn muốn quay lại, định tiên du cũng không có bất kỳ trợ giúp nào cho hắn. Về phần những người này, Phương Nguyên nhìn tên của cổ tiên khác trong bảng công đức, mắt nheo lại. Hắn dự định giữ lại những người này. Thứ nhất, cổ tiên đồ sát bên trong cõi yên vui sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Thứ hai, giữ lại bọn họ để bọn họ kiếm điểm công đức, đổi lại thù lao nhiệm vụ, giống như gà vịt cho ăn mập. Đợi đến khi bọn họ ra ngoài, Phương Nguyên sẽ ra tay, không chỉ không muộn, hơn nữa còn có thể có nhiều thu hoạch hơn. Cho nên, Phương Nguyên không những không hãm hại bọn họ, còn tận lực trợ giúp bọn họ, cung cấp càng nhiều tin tức xác thực hơn. Cạnh tranh giữa những người Miếu Minh Thần càng thêm kịch liệt. Nhất là những nhiệm vụ có thể dò xét thù lao. Dù sao những thù lao này mọi người đều có thể đổi. Ai đổi trước thì được trước, những người khác sẽ không còn. Cho nên, mặc dù giữa bọn họ không có chuyện ám sát lẫn nhau, nhưng ngáng chân, âm người, cố ý ném ra tin tức giả càng lúc càng nhiều. Trong tình huống như thế, ẩn tu sở doanh thành thật quả thật như hạt giữa bầy gà. Những người Miếu Minh Thần không nói gì thêm, nhưng hảo cảm trong lòng đối với Phương Nguyên càng lúc càng tăng. Chuyển cơ xuất hiện 3 ngày sau đó. Trên bia công đức xuất hiện nhiệm vụ mới, tiến về giao nhân thánh thành tham gia tế hải thần, bảo vệ thánh thành, không bị hải thú tập kích. Nhiệm vụ này vừa xuất hiện đã được Phương Nguyên chọn trúng. Cơ hội mà ta đau khổ chờ đợi rốt cuộc đã xuất hiện. Trong lòng Phương Nguyên vô cùng kích động. Tế hải thần là khánh điển đặc biệt của giao nhân. Bên trong khánh điển, nam nữ giao nhân độc thân sẽ kết thành một gia đình mới. Quan trọng hơn chính là chọn ra thánh nữ. Thánh nữ trong xã hội giao nhân có địa vị cực cao. Phương Nguyên đã thu thập được một tin tức quan trọng. Ở cõi yên vui này, tác dụng của thánh nữ rất quan trọng. Sau khi thánh nữ được chọn ra, nhiệm vụ đầu tiên chính là tiến vào biển trấn ma hối khóc, sử dụng tiếng ca bình phục sát ý cự ma dưới đáy biển, một lần nữa ổn định hải vực trấn ma. Các nhiệm vụ trên bia công đức đều là tạo phúc nhân tộc, giao nhân, phúc phận thương sinh, trừng ác dương thiện. Sau khi thánh nữ được chọn ra, nhất định phải đến biển trấn ma hối khóc. Có lẽ đến lúc đó sẽ có nhiệm vụ có liên quan xuất hiện. Nhưng mặc kệ thế nào, ta phải thực hiện nhiệm vụ này, tiếp xúc với thánh nữ trước tiên tế hải thần ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng đã đến. Hạ Lâm đẩy cánh cửa sổ khách sạn, cái ồn ào và huyên náo ngoài đường đập vào mặt. Phòng của nàng nằm ở lầu 2. Lúc này, Hạ Lâm từ trên lầu nhìn xuống, chỉ thấy dòng người như nước trên đường, chèn vai sát cánh. Từng chiêu bài như lá cờ tung bay, cửa hàng sát đường đều có bán cổ, bán thức ăn, Phương Đỗ Thạch chỗ nào buôn bán cũng cực kỳ náo nhiệt. Tâm trạng Hạ Lâm bị ảnh hưởng, không khỏi vui vẻ. Lạch cạch. Bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ, một viên trân châu rơi xuống bệ cửa sổ của Hạ Lâm. Hạ Lâm ngẩn ra, chợt mặt đỏ bừng lên. Trân châu có ý nghĩa rất quan trọng trong tế hải thần, biểu hiện cho ý muốn cầu hôn. Có người ném trân châu cho Hạ Lâm, chính là có một chàng thanh niên nào đó coi trọng nàng, muốn kết hợp với nàng thành đôi. Là ai? Hạ Lâm không dám cầm viên trân châu lên, bởi vì hành động của việc cầm trân châu lên cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Nàng đưa mắt nhìn xuống đường, chỉ thấy hơn 10 chàng thanh niên đang ngửa đầu nhìn nàng, trân châu không ngừng ném lên. Tô Di? Tô Di? Ta yêu nàng. Mau tiếp nhận ta đi, Tô Di. Đám đàn ông ném trân châu hô to gọi nhỏ. Vị tiểu thư này. Có người gọi Hạ Lâm. Ánh mắt Hạ Lâm chuyển sang một tiểu thiếu niên trên đường. Cậu cũng là giao nhân nhưng quần áo rách rưới, hiển nhiên là người của khu ổ chuột. Tiểu thiếu niên giao nhân đỏ bừng cả mặt, hô to với Hạ Lâm. Vị tiểu thư, trân châu trên bệ cửa của ngươi là do ta ném. Khí lực của ta kém quá, cũng không ném tới, nhờ ngươi ném nó lại dùng cho ta. Hạ Lâm lập tức hiểu ra, thì ra tiểu thiếu niên muốn ném trân châu cho Tô Di, không nghĩ đến khí lực quá yếu, không thành công mà rơi xuống chỗ nàng. Tô Di tiểu thư không hổ danh là đại mỹ nhân, nghe tiếng gần xa, mỹ lực quá lớn, mặc kệ là thiếu niên, thanh niên hay lão niên đều rất si mê. Hạ Lâm nhẹ nhàng thở ra một cái, nuốt nước bọt, cầm viên trân châu trên bệ cửa ném xuống cho tiểu thiếu niên giao nhân. Cảm ơn, cảm ơn. Tiểu thiếu niên mặt mày hớn hở, dùng sức ném viên trân châu thật cao. Độ cao không ngừng kéo lên, lần này phương hướng chính xác, nhưng Tô Di lại cau mày, dùng sức đóng cửa sổ lại. Viên trân châu của tiểu thiếu niên va vào cửa sổ, rơi xuống. Tương tự với nó còn có hơn 10 viên trân châu khác. Những viên trân châu này nhìn rất khác nhau, có cái to như long nhãn, có cái kim quang sáng lạn, không phải phàm phẩm. Nhưng đám đàn ông trên đường cái cũng không phải vì bị từ chối mà giải tán lập tức, ngược lại nhiệt tình của bọn họ tăng vọt, thậm chí ngày càng có thêm nhiều hơn. Nghe nói Tô Di nghĩ lại đây, tất cả đều vội vàng chạy đến, muốn nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Đương nhiên còn có người ôm tâm lý may mắn, muốn ném trân châu, vạn nhất được đối phương coi trọng thì sao? Một đám phàm phu tục tử nhàm chán. Tô Di cau mày, kéo đuôi cá của mình ung dung bay xuống cầu thang. Gương mặt của nàng tuyệt mỹ, thần sắc ngạo nghễ, thu hút người ta nhất chính là vảy trắng như tuyết của nàng. Vảy giao nhân đều có màu sắc khác nhau. Vảy màu trắng vạn người không được một, được xem là màu sắc tinh khiết nhất, rất được nội bộ giao nhân tôn sùng. Hai giao nhân ma ma theo sát đằng sau, miệng thì thầm. Đám người kia cũng không soi gương nhìn mình xem, bọn họ cũng muốn Tô Di đại nhân làm người đàn bà dưới gối à, quả thật buồn cười. Tô Di tiểu thư, chúng ta còn phải cạnh tranh thánh nữ, bất kỳ trân châu của người đàn ông nào cũng sẽ không tiếp nhận. Thánh nữ giao nhân thuần khiết vô hạ. Một khi đảm nhiệm, cả đời không được kết hôn, nhất định phải giữ tấm thân xử nữ. Hạ Lâm bước ra khỏi phòng, cúi người nói, Tô Di tỷ tỷ. Hạ Lâm muội muội. Tô Di mỉm cười thản nhiên, cất sự cao ngạo thật sâu trong đáy mắt, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Tạ ơn Tô Di tỷ tỷ đã khoản đãi. Lúc này, mọi khách sạn đều đã hết phòng. Không nhờ tỷ ra mặt, chắc ta không có chỗ để nghỉ ngơi. Hắc Lâu Lan lập tức nói lời cảm ơn. Giao nhân ma ma cười nói, ngươi gặp đại tiểu thư nhà chúng ta chính là duyên phận. Đại hải rộng lớn, hai giao nhân có thể ngẫu nhiên gặp lại, còn nói chuyện rất hợp ý là cơ duyên lớn đến cỡ nào. Lão thân nói thẳng, đổi lại giao nhân bình thường, bọn họ còn ước gì được kết bạn với đại tiểu thư nhà chúng ta đấy. Tô Di cũng không chỉ là giao nhân vậy trắng đơn giản, bản thân nàng xuất thân cao quý, là hòn ngọc quý trong tay tộc trưởng bộ tộc vô cùng cường đại của giao nhân. Dung ma ma, người nói gì thế? Ta và Hạ Lâm gặp nhau là hợp ý, Hạ Lâm, người không cần lo lắng. Nếu ngươi có việc gấp thì cứ đi đi. Dù sao, nếu ngươi đi theo ta tham gia tế hải thần, mạo hiểm cũng không nhỏ. Tô Di bước đến trước mặt Hạ Lâm, nắm lấy hai tay của nàng, khẩn thiết nói. Trong lòng Hạ Lâm không khỏi cảm động, Tô Di tỷ tỷ, trên đường đi, tỷ đã giúp ta quá nhiều. Tỷ muốn cạnh tranh chức thánh nữ, tiểu muội ta nhất định sẽ hết sức ủng hộ. Nhưng ta sợ thực lực của mình thấp. Dù sao danh ngạch tùy tùng cũng chỉ có 4 người mà thôi. Ánh mắt Tô Di sáng lên, nắm chặt hai tay Hạ Lâm, kích động nói, Hạ Lâm, cảm ơn ngươi. Có ngươi hỗ trợ, ta sẽ nắm chắc trở thành thánh nữ thêm mấy phần. Tu vi của Hạ Lâm vô cùng thấp, chỉ có nhị chuyển nhưng nàng lại có cổ trùng ngũ chuyển trong tay. Cổ khai thác dầu là cực phẩm trong ngũ chuyển. Đương nhiên, bản thân cổ trùng này không có uy năng công phạt, nhưng Tô Di đã sớm thăm dò được khảo nghiệm thánh nữ, trong đó có một mục cổ khai thác dầu sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Phương Nguyên dạo bước bên trong giao nhân thánh thành. Hắn cũng không ngụy trang, vẫn là dáng vẻ sở doanh như cũ, nhưng khí tức đã được thu liễm, chỉ còn là một phàm nhân. Trên đường phố, dòng người như thoi đưa, đám cổ sư chen vai sát cánh với Phương Nguyên sao cũng không nghĩ đến mình lại gặp thoáng qua một vị cổ tiên bát chuyển. Hai bên đường phố, cửa hàng nhà cửa san sát nhau. Nhà của giao nhân có phong cách rất đặc biệt, phần lớn là hình vỏ sò, ốc biển. Nhiều nhất là dùng vỏ sò to lớn, ốc biển hoặc xác rùa cải tạo thành. Cũng có một số cổ phòng, tượng trưng cho tài phú, quyền quý, đồng thời bản thân còn có tác dụng phòng ngự rất mạnh. Ngoài trừ những cổ phòng cá nhân, phần lớn cổ phòng đều dùng để buôn bán, là những cửa hàng lớn, kinh doanh rất náo nhiệt. Đang đi tới, đằng trước Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện tiếng động lạ, sau đó là tiếng hoan hô. Đến gần, Phương Nguyên vừa lúc nhìn thấy một nữ giao nhân hai mắt đỏ bừng, cẩn thận cầm một viên ngọc trân châu trong tay một vị cổ sư nam. Loại trân châu này khá hiếm thấy, vầng sáng bao phủ, hình thành hình dạng con mắt. Đối với Hào Cường một phương mà nói, loại trân châu này cũng không hiếm lạ. Đối với Phương Nguyên lại càng là phàm tài không để vào mắt. Nhưng vị cổ sư nam này chỉ có tu vi nhị chuyển, có thể lấy ra trân châu ngọc tình cấp độ tứ chuyển hoàn toàn không dễ dàng. Cô nương giao nhân có lẽ nhìn trúng tâm ý của vị cổ sư nam, trước mắt bao người nhận lấy viên trân châu ngọc tình, giống như tiếp nhận sự yêu thích của cổ sư nam. Sau đó, cô nương giao nhân ngậm viên trân châu ngọc tình vào miệng, chung quanh vang lên tiếng ồn ào, kêu tốt tốt, khiến người trong cuộc không khỏi thẹn thùng. Ý nghĩa của động tác này không tầm thường, chính là tiếp nhận lời cầu hôn của cổ sư thanh niên. Bên trong cõi yên vui này không có khuôn sáo. Nhân tộc và giao nhân có thể tự do yêu đương, kết hôn sinh con không ai ngăn cản. Nhưng ở năm vực bên ngoài, yêu đương giữa nhân tộc và giao nhân là cấm kỵ, sẽ không nhận được sự cổ vũ của bất kỳ người nào, sinh con ra lại càng bị hai tộc khinh bỉ, xa lánh, thậm chí giết chết. Ánh mắt Phương Nguyên nheo lại. Tế Hải Thần sắp đến, trên dưới thánh thành đều tràn ngập không khí chúc mừng, vui sướng. Đôi nam nữ này không phải là đôi thứ nhất Phương Nguyên nhìn thấy. Có lẽ bọn họ đều rất bình thường, cũng không phải nhân vật quan trọng trong thánh thành lớn như vậy. Nhưng bình thường cũng không có được khoảnh khắc tốt đẹp như thế. Đây chính là một viên trân châu trong cả cuộc đời của bọn họ. Ký ức 500 năm trước lại chậm rãi bay lên trong lòng Phương Nguyên. Một đội giao nhân ngẩng cao đầu, vênh váo hung hăng đến trước mặt Phương Nguyên và Tạ Hàm Mạc. Ta là giám sát sứ Ngô Đức, nhận được tố cáo của rất nhiều tộc nhân. Thánh nữ đương đại của tộc ta Tạ Hàm Mạc và cổ sư nhân tộc Phương Nguyên cấu kết với nhau, vì thế hôm nay đặc biệt đến điều tra một phen. Giọng nói của vị giao nhân vẫy xanh lạnh như băng. Cái gì? Người có can đảm nói lại lần nữa không? Hai thị vệ sau lưng Tạ Hàm Mạc xù lông lên, nổi giận đùng đùng định ra tay. Sắc mặt Tạ Hàm Mạc bình tĩnh, còn Phương Nguyên thì âm trầm, hai tay siết chặt. Hắn giúp Tạ Hàm Mạc điều tra phường Đỗ Thạch, tìm được rất nhiều chứng cứ tham nhũng. Nhiệm vụ của thánh nữ đã có tiến triển mang tính đột phá. Nhưng đối phương cũng không ngồi chờ chết, thi triển âm mưu quỷ kế, phóng ra lời đồn đại ác độc, nói thánh nữ đương đại cấu kết với cổ sư nhân tộc Phương Nguyên. Ban đầu những lời đồn này không có bằng chứng, hoàn toàn là tin đồn thất thiệt, đám người Tạ Hàm Mạc và Phương Nguyên không để trong lòng, nhưng không nghĩ đến lại dẫn đến giám sát sứ trong thành giao nhân. Không có bằng chứng đã điều động giám sát sứ, chỉ sợ không những có tộc trưởng tộc hàng triều mà còn có đại nhân vật trong này. Phương Nguyên bí mật truyền âm với Tạ Hàm Mạc. Tạ Hàm Mạc cau mày, gương mặt ngưng lại, sau đó mới lên tiếng, ta chính là thánh nữ, ngươi chỉ là một giám sát sứ, có tín vật của tộc lão không? Giao nhân vẫy bích bật cười, lập tức đưa ra một con cổ trùng tín đạo. Tạ Hàm Mạc bình tĩnh nói, chỉ có tín vật này thôi sao? Giao nhân vẫy bích lại cười, một tín vật đương nhiên không tra được thánh nữ đại nhân ngài, nhưng Phương Nguyên thì khác. Hắn là cổ sư nhân tộc. Đừng nói là một tín vật, cho dù không có tín vật, chúng ta cũng tra ra được. Tuy nói Phương Nguyên là nhân tộc. Nhân tộc đã là bá chủ tuyệt đối trong năm vực, nhưng Thánh Đình Giao Nhân Đông Hải cũng là thế lực một phương. Phương Nguyên không có chỗ dựa, cho nên giao nhân vẫy bích nói như vậy cũng không phải khoác lác. Em mờ hiểm ác độc. Không nghĩ đến tộc trưởng hàng triều lại tiểu nhân như thế. Đối phương đang sợ, biết tiểu tử Phương Nguyên lợi hại, sợ hắn sẽ hiệp trợ chúng ta điều tra càng nhiều chứng cứ hơn trong tương lai. Hai thị vệ chủ động ngăn trước mặt Phương Nguyên. Trong thời gian ở chung vừa qua, bọn họ đã chấp nhận Phương Nguyên. Hai vị khoan ra tay. Nếu hai bên đã phát sinh xung đột, chỉ sợ sẽ càng làm thỏa mãn ý đồ của đối phương hơn, lại càng không nói rõ được. Ta đồng ý đi cùng với bọn họ. Tiến triển của phường Đỗ Thạch của chúng ta đã rất lớn. Cho dù không có ta, các người dựa theo phương pháp trước đó cũng có thể thu được thành công rất lớn. Phương Nguyên truyền âm. Tuyệt đối không được. Phương Nguyên tiểu tử, người quá ngây thơ rồi. Nếu ngươi rơi vào tay bọn họ, sinh tử sẽ không xác định được. Hai thị vệ lắc đầu liên tục. Phương Nguyên cười nói, sợ cái gì? Cùng lắm chỉ có cái chết mà thôi. Mệnh của ta là do các người cứu. Như vậy, ta có thể hoàn lại ân tình cho các người. Hai vị đừng nên coi thường kế này của đối phương. Ngoài mặt của mưu kế này là nhằm vào ta, thật ra là nhằm vào thánh nữ đại nhân. Một khi danh dự thánh nữ đại nhân bị tổn hại, lời đồn nổi lên bốn phía, làm không tốt sẽ nguy hiểm đến vị trí thánh nữ. Hy sinh ta không quan trọng, nhưng nhất định phải bảo vệ thật tốt vị trí thánh nữ. Không có thân phận này, làm sao mà trừng trị tham nhũng? Hai thị vệ không khỏi do dự. Tạ Hàm Mạc vẫn bình tĩnh như cũ. Nàng nhìn giao nhân vẫy bích nói, các ngươi trở về đi. Người, ta sẽ không giao cho các ngươi đâu. Giao nhân vẫy bích hơi sững người, chợt cười nói, thánh nữ đại nhân muốn dốc hết sức che chở cho gã cổ sư nhân tộc này sao? Cho dù xung đột với đội giám sát chúng ta, ngài cũng không tiếc. Tạ Hàm Mạc gật đầu, các ngươi đi đi. Giao nhân bảy bích quan sát Phương Nguyên, rồi lại nhìn Tạ Hàm Mạc, lộ ra nụ cười âm mưu được như ý. Tốt, đã như vậy, chúng ta cũng không phải đối thủ của thánh nữ đại nhân, đành phải bại lui. Ha ha ha. Nói xong, hắn vung tay lên, mang theo đám giao nhân nghênh ngang rời đi. Thánh nữ đại nhân, ngươi cần gì phải làm như vậy? Phương Nguyên vội la lên, như vậy Tạ Hàm Mạc cắt ngang lời Phương Nguyên. Phương Nguyên, ngươi là người tốt. Ngươi không sợ chết. Ngoại trừ dũng khí, nguyên nhân lớn nhất là không còn muốn sống sao? Dường như ngươi đối với thế giới này, với cuộc sống của mình rất thất vọng, trong đáy mắt của ngươi ẩn chứa sự chán ghét và mỏi mệt. Nhưng những thứ này cũng không thể phủ nhận ngươi là một người tốt. Tạ Hàm Mạc lẳng lặng nói. Phương Nguyên. Tạ Hàm Mạc nói tiếp, hơn nữa, ta cũng là một người. Tốt. Người tốt tại sao lại bỏ một người tốt chứ? Nói xong, nàng chớp mắt với Phương Nguyên mấy cái. Phương Nguyên hơi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tạ Hàm Mạc có biểu hiện sinh động như vậy, vừa đáng yêu vừa có chút giảo hoạt. Thế lời đồn thì sao? Đúng vậy, tên giám sát sứ đáng chết đó nhất định sẽ trở về thêm mắm thêm muối. Hai thị vệ đều cảm thấy lo lắng. Biểu hiện của Tạ Hàm Mạc một lần nữa trở lại lạnh nhạt, nhẹ nhàng trả lời, vậy thì cứ để bọn họ nói. Mấy ngày sau, tế điển hải thần bắt đầu. Giao nhân nam dùng vỏ của các sinh vật biển làm giáp, cầm trường mâu, trường thương, trường đao cán dài trong tay. Dựa theo truyền thống, vỏ sỏ và vũ khí cán dài đều là nguyên liệu lấy ngay tại chỗ, do bọn họ tự tay rèn luyện ra. Giao nhân nữ thì buộc lên rong biển đủ loại màu sắc. Rong biển màu hồng dành cho thiếu nữ chưa lập gia đình. Quả phụ thì buộc rong biển màu đen. Quý phụ thì dùng rong biển màu vàng, màu bạc, màu lưu ly. Đàn bà, con gái thì màu nâu, màu xanh đậm, màu xám trắng. Đây là trang phục dân tộc của tộc giao nhân, rất đặc sắc. Cách đây rất lâu, khi giao nhân không sử dụng cổ trùng, bọn họ sẽ sống cuộc sống nguyên thủy, nam thì đi săn, nữ thì hái lượm. Trên quảng trường thành thánh, dòng người tập trung, ca mừng múa hát, cảnh tượng thái bình. Rất nhiều võ sĩ múa trường thương, áo giáp va chạm vào nhau, phát ra từng tiếng vang. Rong biển trên người nữ giao nhân giống như dải lụa tiên y vần quanh. Bọn họ nhảy múa trong tiếng ca nhẹ nhàng, không biết mệt mỏi. Thời khắc này thuộc về giao nhân. Tất cả cổ sư nhân tộc đều đứng vây xem bên ngoài. Ca múa kéo dài mấy canh giờ, không ngừng có nam nữ giao nhân kéo theo áo giáp vỏ sò không còn nguyên vẹn hoặc cơ thể mệt mỏi ra ngoài. Thời gian dần trôi, có mấy vị thiếu nữ giao nhân trổ hết tài năng. Bọn họ chính là người cạnh tranh ngôi vị thánh nữ năm nay. Điều khiến cho Phương Nguyên có chút ngoài ý muốn chính là, những người cạnh tranh với nhau, không phải tất cả đều có vảy trắng. Xem ra trong cõi yên vui này, người có tư cách cạnh tranh thánh nữ cũng không phải chỉ có giao nhân vảy trắng không, các giao nhân vảy màu khác cũng có tư cách. Trong số những người này, giao nữ Tô Di là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Tế hải thần, dòng người như nước bên trong thánh thành. Người chung quanh bàn tán ầm ĩ, âm thanh ồn ào một mảnh. Phương Nguyên đứng trong đám người, cẩn thận quan sát những ứng cử viên thánh nữ, ánh mắt nheo lại. Trong kế hoạch của hắn, hắn sẽ lựa chọn một người trong đó, nâng đỡ nàng thành thánh nữ. Nâng đỡ thánh nữ thượng vị. Không sai. Lần này tộc trưởng tộc Hàn Triều tốn hết khí lực cũng phải nâng đỡ Thu Sương cô nương cho bằng được. Thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ của Tạ Hàm Mạc nghe được tin tức vô cùng xác thực, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi lo lắng. Phương Nguyên ngồi một bên, âm thầm nghiến răng, sắc mặt không dễ nhìn. Trước đó, Tạ Hàm Mạc làm trái lời giám sát sứ, bảo vệ Phương Nguyên, khiến lời đồn càng thêm lợi hại, cuối cùng dẫn đến Thánh Đình giao nhân phải tổ chức tế hải thần, tuyển chọn thánh nữ lần nữa. Đây chính là một mưu kế. Đối phương nhìn trúng tấm lòng nhân hậu của thánh nữ đại nhân, sẽ không bỏ rơi ta, từ đó tạo thành cục diện này. Phương Nguyên ngửa mặt lên trời thở dài, cảm giác mình đã liên lụy Tạ Hàm Mạc. Tạ Hàm Mạc liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Phương Nguyên, ngươi đừng tự trách mình. Nếu lúc trước chúng ta bỏ mặc ngươi, cũng sẽ có lời đồn nói ta lãnh khốc vô tình, vẫn sẽ đả kích uy vọng của ta như cũ. Thánh nữ đại nhân, đến lúc này, ngươi cũng không cần an ủi ta nữa. Phương Nguyên cười khổ, trình độ nghiêm trọng của hai loại lời đồn khác nhau. Thời gian ta ở chung với các vị không ngắn, sao lại không rõ môn đạo trong đó chứ? Tạ Hàm Mạc cười nói, được rồi, chúng ta không nói những điều này nữa. Chúng cũng chẳng có ích gì cho cục diện bây giờ. Thị vệ vẫy lam vẫy đỏ và Phương Nguyên đều biến sắc, tích cực điều chỉnh tâm trạng. Tạ Hàm Mạc nói tiếp, vị trí thánh nữ đúng là không dễ ngồi. Ta vừa mới bắt đầu điều tra tham nhũng, đã có người muốn đẩy ta xuống. Điều này nói rõ tình trạng tham nhũng của các tộc lão trong thánh đình đã quá nghiêm trọng. Mọi người không cần bi quan. Mặc dù phải một lần nữa tổ chức tế hải thần, nhưng ta cũng không mất đi tư cách, không phải sao? Muốn nâng đỡ một vị thánh nữ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Câu nói này đối với giao nhân mà nói cũng có áp dụng đặc biệt. Giữa các giao nhân cũng tồn tại tranh chấp lợi ích và lục đục với nhau. Thánh nữ quyền cao chức trọng, thế lực nội bộ giao nhân có thể nâng đỡ được một vị thánh nữ, thời gian sau sẽ nhận được chính sách chiếu cố, thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Nói chung, thiếu nữ giao nhân có thể cạnh tranh thánh nữ thường phải có bối cảnh thâm hậu, hoặc một hai thế lực khổng lồ đứng sau lưng. Tiếng hát du dương dưới đáy biển thánh thành dần dần ngừng lại, nhịp trống kịch liệt gõ vang từng đợt. Trên quảng trường, chỉ còn lại mấy thiếu nữ giao nhân sau cùng. Các nàng khiêu vũ không biết mệt mỏi, thể hiện hùng tâm cạnh tranh thánh nữ. Phương Nguyên đứng bên ngoài quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn lại, bảy thiếu nữ giao nhân đều là mỹ nhân, có vũ mị, có thanh xuân, có rúng động lòng người, có đoan trang. Trong sân rộng là một nguyên tuyền rất lớn, gọi là suối Hải Thần. Nước suối dâng trào, nâng cao một vị ma ma giao nhân cao tuổi. Bà chính là đại tộc lão của tộc đàn giao nhân. Đại tộc lão liếc nhìn bảy thiếu nữ giao nhân, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, cửa thứ nhất thánh nữ, vớt kim châm trong dầu đen. Vừa dứt lời, lập tức có 10 cổ sư lực đạo dơ cao vạt nước bước vào quảng trường. Đông đông đông, âm thanh nặng nề trầm đục vang lên bên trong. Bảy vạt nước được bày trước mặt bảy thiếu nữ giao nhân. Vạt nước còn muốn cao hơn các nàng mấy lần. Thiếu nữ giao nhân chỉ có bay lên mới có thể nhìn thấy bên trong. Trong vạt nước đựng dầu đen nồng đậm. Khảo nghiệm cửa thứ nhất chính là trong thời gian quy định, vớt được một cây kim châm kích cỡ lông trâu bên trong dầu đen. Ta muốn tùy tùng của ta ra sân. Giao nhân vẫy trắng Tô Di nhìn qua vạt nước trước mắt, biểu hiện ung dung. Thỉnh cầu phê chuẩn. Đại tộc lão nhìn Tô Di thật sâu. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Hạ Lâm không ngừng động viên mình, bất an bước vào quảng trường. Chuyện gì xảy ra thế? Đường đường là Tô Di đại tiểu thư mà lại mời một cổ sư nhị chuyển làm tùy tùng của mình. Đừng lo, Tô Di có lựa chọn như vậy, có thể thấy được vị tiểu thiếu nữ giao nhân này có chỗ hơn người. Người chung quanh không ngừng bàn tán. Là nàng. Phương Nguyên nhìn thấy Hạ Lâm, lông mày không khỏi nhướng lên, không nghĩ đến nàng lại trở thành tùy tùng cho ứng cử viên thánh nữ sáng giá nhất. Cổ khai thác dầu. Hạ Lâm bay đến trước vạt nước, thôi động cổ trùng ngũ chuyển. Trong nháy mắt, dầu đen trong nước chuyển động, được Hạ Lâm rút ra, tập trung vào lòng bàn tay của nàng, sau đó không thấy tăm hơi. Mọi người chấn động. Đây là khí tức cổ ngũ chuyển. Rõ ràng là cổ sư nhị chuyển, nhưng lại có thể thôi động cổ trùng ngũ chuyển. Ta không nhìn lầm chứ? Ta hiểu rồi, đây là con cổ ngũ chuyển khai thác dầu nghe tiếng gần xa trong thời gian gần đây. Thì ra vị tiểu giao nhân nữ này lại nắm giữ cổ trùng cực phẩm, khó trách nàng ta lại được Tô Di mời chào, trở thành tùy tùng của nàng. Hiệu quả của cổ khai thác dầu tuyệt không chỉ bấy nhiêu. Một lát sau, bên trong vạt nước không còn chút dầu nào, chỉ để lại một cây châm nhỏ bằng lông trâu óng ánh. Toàn trường oanh động. Rất nhiều ánh mắt nóng bỏng tập trung lên người Hạ Lâm. Hạ Lâm lại càng căng thẳng hơn, gương mặt đỏ bừng, bộ dáng luống cuống rất đáng yêu. Tô Di nhìn Hạ Lâm, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, mời chào nàng ta quả nhiên không sai. Khảo nghiệm đầu tiên, Tô Di dựa vào biểu hiện kinh diễm của Hạ Lâm mà danh tiếng vô lượng. Ánh mắt Phương Nguyên như đầm sâu, theo dòng người tan cuộc dần rời khỏi quảng trường, trận khảo nghiệm này có 7 người tham dự, 6 người lọt vào vòng trong. Nhìn biểu hiện của các nàng là có chuẩn bị mà đến. Hiển nhiên bọn họ đã sớm biết đề. Ngọn lửa màu xanh đang cháy hừng hực trước mặt Tạ Hàm Mạc, hình thành một đường lửa. Giao nữ vẫy trắng Thu Sương ung dung đứng bên cạnh đường lửa, nhìn Tạ Hàm Mạc, trêu chọc, thánh nữ đại nhân tiền nhiệm, đến ngươi rồi. thật đáng ghét. U hỏa này chuyên dùng để đốt hồn phách, cần dùng cổ trùng đặc biệt mới có thể chống lại. Chúng ta đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng không nghĩ đến khảo nghiệm trận đầu tiên lại thiên môn như thế. Đáng ghét hơn chính là, Thu Sương đã chuẩn bị cổ trùng chống đỡ u hỏa. Đây là vận khí. Hừ, chỉ sợ đã sớm biết trước. Đây là âm mưu của bộ tộc Hàng Triều, trắng trợn làm việc riêng. Thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ lòng đầy căm phẫn. Để cho ta. Phương Nguyên bước đến trước mặt Tạ Hàm Mạc đang cau mày. Ngươi. Ánh mắt Tạ Hàm Mạc thanh tịnh như nước, dò xét Phương Nguyên. Tin ta một lần đi, ta biết phải làm sao. Tinh mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên, trực tiếp nhìn qua Tạ Hàm Mạc. Hai người nhìn nhau, rốt cuộc Tạ Hàm Mạc chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Nhất định phải cẩn thận. U hỏa này không đơn giản đâu. Nếu chống đỡ không nổi, người phải xuống ngay. Tạ Hàm Mạc nói. Phương Nguyên cười ha hả, bỗng nhiên quay người bước nhanh vào trong u hỏa. Đau quá. Cơn đau cực hạn truyền đến từ hồn phách, trong nháy mắt lan khắp toàn thân Phương Nguyên. Toàn thân Phương Nguyên run rẩy dữ dội, từng bước một khó khăn bước về phía trước. Hắn cắn chặt răng đến bật máu. Hắn mở to mắt, hốc mắt vỡ ra. Hồn phách của hắn đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa. Cũng may hắn có hai đời tích lũy, lại là thân phận thiên ngoại chi ma, hiệu quả của u hỏa đối với hắn yếu hơn người bình thường một chút. Hắn tuyệt sẽ không nửa đường từ bỏ. Bởi vì hắn biết, hắn đang thay mặt Tạ Hàm Mạc. Nếu hắn thất bại, Tạ Hàm Mạc sẽ thất bại. Khi hắn phóng ra khỏi con đường u hỏa, toàn trường oanh động, rất nhiều ánh mắt khiếp sợ tập trung trên người hắn. Rất nhiều giao nhân động dung. Phương Nguyên dốc hết sức cười một cái, nhưng sau một khắc, hắn hoàn toàn hôn mê. Nhưng trong lúc hắn muốn ngã quỵ xuống đất, Tạ Hàm Mạc đã kịp thời chạy đến, một tay ôm hắn vào lòng. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ nỗ lực lần này của ngươi. Tạ Hàm Mạc nhìn Phương Nguyên thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Thu Sương. Ánh mắt ôn nhu của nàng lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng lạnh lẽo. Nhờ vào nỗ lực liều chết của Phương Nguyên, Tạ Hàm Mạc đã vượt qua một cửa ải cạm bẫy đã được thiết kế cẩn thận. Khảo nghiệm thứ hai, khảo nghiệm thứ ba, khảo nghiệm thứ tư nàng một đường hát vang, rất nhanh khiến cho những người cạnh tranh khác phải trở nên ảm đạm, chỉ còn lại giao nữ Thu Sương mới có sức đánh một trận. Xem ra, Tạ Hàm Mạc đại nhân đã có hy vọng bảo vệ được vị trí thánh nữ. Bên ngoài, sắc mặt Phương Nguyên vẫn tái nhợt như cũ, nhưng lại hiện lên sự vui mừng. Thật may mắn có được ngươi, Phương Nguyên. Nếu không có biểu hiện của ngươi trong trận khảo nghiệm đầu tiên, chúng ta sẽ không đi đến hiện tại. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thành công bước qua đường lửa, tất cả mọi người đều choáng váng. Mấy ngày sau, ngươi tỉnh lại, ngươi không biết tin tức ngươi còn sống khiến không biết giao nhân bên trong thánh thành phải sợ ngây người. Thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ cười to. Phương Nguyên thu lại nụ cười, phải cẩn thận. Cục diện bây giờ vô cùng có lợi với chúng ta, nhưng đối phương tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Phương Nguyên đã ngờ tới tộc tưởng Hàng Triều sẽ ra tay, nhưng không nghĩ đến lại dùng phương thức âm hiểm như vậy. Trong phòng, thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ quỳ trên mặt đất, gương mặt đỏ bừng. Thánh nữ đại nhân, xin ngài phê chuẩn cho ta xuất chiến, rửa sạch oan khuất bọn họ vu khống ta. Tại sao ta lại khi dễ một quả phụ chứ? Tạ Hàm Mạc thở dài, ta đương nhiên biết tính cách làm người của ngươi, nhưng tình huống lúc này rõ ràng là quỷ kế của đối phương. Ngươi xúc động lao ra như vậy, người khác sẽ đạt được âm mưu. Gương mặt thị vệ vẫy lam tràn ngập vẻ u sầu, quả phụ này không phải quả phụ bình thường, là quả phụ bộ tố liên của tam tộc lão tiền nhậm thánh đinh. Kế này của đối phương quá mức tàn nhẫn, chỉ sợ giám sát sư không lâu nữa sẽ đến, tiến hành thẩm vấn vẫy đỏ. Như vậy, vẫy đỏ không cách nào tham gia khảo nghiệm tiếp theo, thực lực chúng ta sẽ bị hao tổn. Phương Nguyên nói tiếp, vì quả phụ tam tộc lão tiền nhiệm bộ tố liên này lại đồng ý bỏ qua danh dự để hại thị vệ vẫy đỏ. Bà ta nhất định có mối quan hệ rất sâu với tộc trưởng Hàng Triều. Nội tình tham nhũng lại càng nghiêm trọng hơn. Nếu không, tuyệt sẽ không tự mình ra trận như thế. Đối phương đã tính kế cẩn thận, tất nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta muốn làm sáng tỏ chân tướng, nhất định sẽ rơi vào tiết tấu của đối phương. Chỉ có đâm lao phải theo lao mới có cơ hội chuyển mình. Như thế nào là đâm lao phải theo lao? Rất đơn giản, để ta gánh tội thay. Phương Nguyên thản nhiên nói. Thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ mở to mắt, ngơ ngác nhìn Phương Nguyên. Không được. Tạ Hàm Mạc quả quyết bác bỏ. Mặc dù Tạ Hàm Mạc biết rõ, đề nghị Phương Nguyên gánh tội thay hoàn toàn có thể giải quyết được nguy cấp trước mắt, nhưng nàng lại không chút do dự mà từ chối ngay. Như vậy, đám người Tạ Hàm Mạc lại rơi vào thế bị động. Thời gian bật người diễn ra 3 ngày sau đó, một tin tức được đưa đến tay Tạ Hàm Mạc. Tạ Hàm Mạc đọc xong tin tức, cũng ngẩn người, lúc này mới thở dài nói, thì ra Thu Sương đã không còn thuần khiết. Nàng đưa tin tức này cho thị vệ Vẫy Lam, Vẫy Đỏ và Phương Nguyên đọc qua. Ba người xem xong, không khỏi nhìn nhau. Thu Sương là người mà tộc Trường Hàn Triều đứng sau lưng ủng hộ làm thánh nữ, danh tiếng cực kỳ tốt trong Tế Hải Thần, là người có thể đoạt được vị trí thánh nữ trong tay Tạ Hà Mạt. Nhưng không nghĩ đến nàng ta đã không còn tấm thân xử nữ. Giao nữ lịch đại nhất định phải là xử nữ mới có tư cách cạnh tranh vị trí thánh nữ. Đây chính là một tiền đề lớn nhất. Thị vệ Vẫy Đỏ cực kỳ cao hứng, quá tốt rồi, không nghĩ đến Thu Sương không còn là xử nữ. Có cái tháp này, bộ tộc Hàn Triều xem như xong rồi. Thị vệ Vẫy Lam trầm tĩnh hơn, Tế Hải Thần là tế điển trọng đại nhất trong tộc ta, từ trước đến giờ luôn được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Tại sao Thu Sương lại quá quan được như vậy? Chẳng lẽ tham nhũng của tộc ta đã ăn mòn đến người tế tự luôn rồi sao? Vậy thì tình huống này quá nghiêm trọng rồi. Phương Nguyên cau mày, có một số điều chúng ta cần phải chú ý, nếu chúng ta công bố tin tức này ra ngoài, chỉ sợ thế nhân sẽ cho rằng chúng ta đang bảo vệ Vẫy Đỏ, vu khống đối thủ cạnh tranh. Tin tức này có đáng tin hay không? Nếu là liên hoàn kế của đối phương thì coi như xong. Tạ Hàm Mạc khẽ lắc đầu, tin tức này tuyệt đối đáng tin. Đằng sau Thu Sương có tộc trưởng Hàn Triều ủng hộ, phía sau chúng ta cũng có đại tộc lão. Tin tức này là do đại tộc lão thu thập được. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta tin rằng chỉ cần nghiêm ngặt điều tra nội tình của Thu Sương, đổi lại tế tự khác thì có thể tra rõ nàng ta có phải là xử nữ hay không. Lúc này Phương Nguyên mới biết rõ, Tạ Hàm Mạc có thể trở thành thánh nữ, thì ra đằng sau có đại tộc lão Thánh Đình Giao Nhân ủng hộ. Trong tất cả cao tầng tộc lão, đại tộc lão luôn lấy công chính, kềm chế bản thân, tha thứ làm đầu, có uy vọng cực cao. Nhưng bởi vì bà quá mức vị tha, dẫn đến những hành động tham nhũng vụng trộm lộng hành. Đại tộc lão ủng hộ Tạ Hàm Mạc thượng vị, đương nhiên cũng có nhân tố uống nắng sai lầm của mình trong đó. Tất cả sau đó quả nhiên như Tạ Hàm Mạc đã dự liệu. Sau khi Thu Sương bị tố cáo, nghiêm ngặt kiểm tra, rốt cuộc đã bại lộ, nàng ta thật sự không còn tấm thân xử nữ. Tin tức này quá mức trọng đại, Thánh Đình Giao Nhân muốn che giấu cũng không được. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Thánh Đình Giao Nhân cũng vì đó mà chấn động, vô số cổ sư xôn xao. Điều này chỉ sợ là vụ bê bối nhất của Thánh Đình Giao Nhân chúng ta trong 1000 năm qua. Thu Sương làm như vậy chính là bất kính và khinh nhờn Hải Thần, nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Không giết nàng ta không thể bình dân phẫn. Ý kiến và thái độ của công chúng không chỉ dân chúng trong thành mà còn có cao tầng Thánh Đình Giao Nhân. Tất cả đều đồng ý xử quyết Thu Sương. Mấy ngày sau, đầu Thu Sương rơi xuống đất, thân tử đạo tiêu. Soảng. Tộc trưởng tộc Hàn Triều tức giận ném cái chén sứ xuống đất vỡ nát. Tạ Hà Mạc, người đúng là khinh người quá đáng. Tộc trưởng tộc Hàn Triều gào lên, hai mắt tràn ngập tơ máu. Ta đã sớm nói qua, bảo ngươi quản tốt cái tính ham uống rượu của mình. Chuyện của Thu Sương, việc ngươi ủng hộ nàng ta cũng không nhận được sự chào đón của các cao tầng khác. Trong thư phòng còn có một vị phu nhân giao nhân. Lúc này bà ta đang thong thả uống trà, không hề sự hãi tộc trưởng Hàn Triều đang tức giận. Tộc trưởng tộc Hàn Triều nghiến răng, nói với vị phu nhân giao nhân, bộ Tố Liên, ta không cần ngươi nhắc nhở. Minh hữu của chúng ta cũng sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng. Ha ha, bọn họ đã không còn ảnh hưởng ta được nữa. Một khi Tạ Hà Mạc bảo vệ được vị trí thánh nữ, bọn họ đều sẽ gặp xui xẻo, đều phải chết. Cho dù bọn họ không chào đón ta, chán ghét ta, cũng phải bịt mũi, cố nén buồn nôn mà hợp tác với ta. Bộ Tố Liên thản nhiên gật đầu, người nói không sai, nhưng bây giờ Thu Sương đã chết, người làm sao chặn đánh Tạ Hà Mạc? Quân cờ tốt nhất của chúng ta đã bị hủy. Không, không, không. Tộc trưởng tộc Hàn Triều cười âm hiểm, điều này ngươi cứ việc yên tâm. Ta đương nhiên còn có thủ đoạn đằng sau. Ồ, vậy ta xin rửa tai lắng nghe. Bộ Tố Liên ngồi ngay người lại. Tộc trưởng tộc Hàn Triều lại làm ra vẻ thần bí, qua mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Hết chương 2450. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.